Màn đêm bao trùm, dưới tán cây ma thụ che khuất, toàn bộ mạc thành càng thêm đen kịt và âm u. Bên ngoài lồng ánh sáng, ma nhân tụ tập ngày càng đông. Còn bên trong lồng ánh sáng, Lạc Thanh Chu đang nhanh chóng luyện hóa tinh thuần nguyên khí tích tụ trong đàn hải. Ma khí trên người A Nha và Nhậm Tiểu Bắc đã bị loại bỏ. Ba đại yêu vương của yêu tộc cùng các cao thủ khác đều đứng bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi. Dường như nghe tin có nhân loại xuất hiện, các thành viên yêu tộc trong những ngôi nhà gần đó lần lượt bước ra, tò mò nhìn ngắm. A, thật là nhân loại, làm sao họ có thể đến được đây? Chẳng lẽ các đại vương đã đưa họ vào? Ông ơi, bốn người kia chính là nhân loại sao? Nhân loại quả nhiên nhỏ bé và gầy gò, xấu quá, cơ bắp trên người còn không bằng cháu nữa. Các yêu tộc già trẻ lớn bé đều đứng cách đó không xa, thầm thì bàn tán, khuôn mặt đầy vẻ tò mò. Một tiểu nữ hài còn giơ nắm đấm lên khoe cơ bắp, tỏ ý rằng mình có thể một tay đánh bại cả bốn người này. Lạc Thanh Chu không để ý đến ai, đã sớm chìm vào trạng thái tu luyện. Trời dần sáng, tinh thuần nguyên khí tích tụ trong đan hải cuối cùng cũng được luyện hóa hoàn toàn. Đồng thời, kinh mạch huyệt đạo và ngũ tạng lục phủ trong cơ thể hắn cũng được rửa sạch và rèn luyện thêm một lần nữa. Hắn mở mắt ra, không chần chừ lấy ra giám thể thạch, kiểm tra số liệu. Đại tông sư trung kỳ, tiến trình 100, hóa thần cảnh sơ kỳ, tiến trình 35. Quả nhiên, tiến trình đại tông sư đã đạt đến mức tối đa. Lúc này, hắn cảm thấy tinh lực dồi dào, năng lượng trong cơ thể tràn đầy, từng huyệt đạo, từng khối cơ bắp và xương cốt đều tràn ngập sức mạnh. Hắn có thể tiếp tục xông pha. Tuy nhiên, đây không phải là thời điểm thích hợp. Bên ngoài lồng ánh sáng, ma nhân đang chầm chầm nhìn vào. Bên trong lồng ánh sáng, những cao thủ yêu tộc kia cũng đang dán mắt theo dõi hắn. Thần Giáp Vương, người mặc áo giáp sáng loáng, đã không thể chờ đợi thêm nữa. Thầy hắn cuối cùng mở mắt, lập tức hỏi dồn với vẻ mặt hung dữ. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi đã vào bằng cách nào? Trận pháp của bản vương, dù là cao thủ lôi kiếp, cũng đừng hòng tùy tiện xâm nhập. Ngươi đã dùng phương pháp gì? Mau khai thật đi. Lạc Thanh Chu thu hồi thể thạch, đứng dậy nói, rất đơn giản, ta có tiên thiên phá trận thần thông. Đại đa số trận pháp trên thế gian này, ta đều có thể xuyên qua dễ dàng. Thần Giáp Vương nghe xong sững sờ, lập tức nói, cái gì tiên thiên phá trận thần thông thông? Bản vương chưa từng nghe qua, thế gian này lại có loại thần thông này. Hơn nữa, lúc ngươi tiến vào và ra ngoài, căn bản không thấy ngươi thi triển bất kỳ công pháp phá trận nào. Tiểu tử, nếu ngươi dám lừa gạt bản vương, hừ, bản vương sẽ nuốt chửng cả bốn người các ngươi. Lạc Thanh Chu thong thả đáp, trên thế gian này, vạn sự đều có thể xảy ra, không phải ngươi chưa nghe qua thì nó không tồn tại. Lý Như, hắn chỉ về phía An Nha, nói, vị bằng hữu của ta đây, nàng có thiên phú thần thông, trời sinh có thể nhìn thấu huyễn cảnh, và trong bất kỳ tình huống nào cũng có thể xác định phương hướng chính xác. Lại ví như, ta biết một số người, trời sinh đã có thiên lý nhãn và thận phòng nhĩ, vừa chào đời đã có thể nhìn thấy vật cách xa ngàn dặm, nghe được âm thanh từ ngàn dặm xa. Chắc hẳn trong yêu tộc của các ngươi cũng có những kỳ nhân như vậy. Lúc này, Thần Dương Vương râu dài mày trắng vuốt tròm râu, nói, không sai, những kỳ nhân như vậy quả thật không ít. Tuy nhiên, thiên phú thần thông như của ngươi có thể phá giải bất kỳ trận pháp nào, quả thật hiếm thấy. Bản vương rất tò mò, mỗi lần ngươi phá trận có cần thi triển gì không? Lạc Thanh Chu đáp, không cần, mỗi lần ta chỉ cần đến gần trận pháp, thần thông sẽ tự động phá giải, không cần ta tiêu hao bất kỳ lực lượng nào. Thần Dương Vương mặt lộ vẻ kinh ngạc, nếu quả thật như vậy thì quá thần kỳ. Lúc này, cô gái tóc bạc bên cạnh đột nhiên lên tiếng lạnh lùng, Thần Dương Vương, Thần Giáp Vương, Lâm Thu Thành của nhân loại sắp bị ma nhân công phá rồi, chúng ta không có thời gian để lãng phí, hãy nói thẳng vào chính sự đi. Thần Giáp Vương lập tức nhớ ra, vội hỏi, tiểu tử, trước đó ngươi nói có thể giúp chúng ta chạy thoát, chuyện này có thật không? Lạc Thanh Chu nói, ta chỉ có thể tạo ra cơ hội cho các ngươi, còn việc có chạy thoát được hay không thì phải xem bản lĩnh và dũng khí của chính các ngươi. Thần Giáp Vương lập tức sầm mặt lại, tiểu tử, ngươi trước đó đâu có nói như vậy. Ngươi, Thần Dương Vương đưa tay ngắt lời hắn, trầm giọng hỏi, tiểu tử, hãy nói rõ biện pháp của ngươi. Lạc Thanh Chu nhìn về phía cây ma thủ bị bao phủ bởi lồng ánh sáng màu đen không xa, nói, biện pháp rất đơn giản, chính là triệt để diệt trừ cây ma thụ kia. Chỉ khi cây ma thụ đó bị tiêu diệt, thành trì của nhân loại chúng ta mới có thể được bảo vệ, và các ngươi, những yêu tộc bị vây khốn ở đây, mới có thể được cứu. Lời vừa dứt, đám yêu tộc đầu tiên sững sờ, sau đó đều nở nụ cười khinh bị nhìn hắn. Tiểu tử, ngươi có điên không? Chỉ với bốn người các ngươi mà còn muốn diệt trừ cây ma thụ kia? Thần Giáp Vương không nhịn được cười lớn. Thần Dương Vương nhíu mày, trầm giọng nói, nhân loại tiểu tử, đây chính là biện pháp mà ngươi cho là chuẩn xác. Ngươi có biết cây ma thụ kia là gì không? Bên trong nó chính là cây hồn của thiên địa thánh thụ tộc ta, hơn nữa giờ đây nó đã thành ma, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, dù là cao thủ lôi kiếp của nhân loại các ngươi tới cũng đừng nghĩ có thể triệt để hủy diệt nó. Ngươi chỉ là một đại tông sư, Có tư cách gì mà dám nói lời cuồng vọng như vậy? Một cô gái tóc bạc bên cạnh cũng lạnh lùng nói, không biết tự lượng sức mình. Những cao thủ yêu tộc khác cũng đều không nhịn được mỉa mai. Nếu thật sự có thể diệt trừ cây ma thụ kia, chúng ta đã không bị vây khốn ở đây rồi. Nơi này của chúng ta có tới 3 yêu vương cao thủ cơ đấy. Chỉ là 4 người tu luyện, các ngươi cũng dám nghĩ đến chuyện diệt trừ cây ma thụ kia? Chẳng lẽ các ngươi coi nó chỉ là một cái cây bình thường sao? Hay các ngươi nghĩ những ma nhân và người của ma tộc kia chỉ là đồ bỏ đi? Tên nhân loại này chắc chắn là đến đây để chế giễu chúng ta. Đại vương, hãy nuốt chửng bọn họ đi. Ngay cả những người già và trẻ em yêu tộc ở gần đó cũng không nhịn được mở miệng chế giễu và mắng nhiếc. Họ bị vây ở đây nhiều ngày, tổn thất hàng chục vạn tộc nhân, làm sao có thể không biết sự kinh khủng của cây ma thụ này? Đừng nói chỉ là 4 người các ngươi, ngay cả toàn bộ nhân loại Lâm Thu Thành kéo đến, hay những cao thủ từ 3 đại tiên tông cũng không dám nói có thể diệt trừ nó. Thần Giáp Vương không nhịn được châm chọc thêm, hắn nắm chặt quả đấm, mặt lộ vẻ lạnh lùng. Tiểu tử, nếu ngươi không nói ra được biện pháp gì khác, bản vương sẽ động thủ ngay. Lạc Thanh Chu bình tĩnh đáp, các ngươi chưa từng thử qua, làm sao biết là không thể diệt trừ nó? Thần Dương Vương trầm giọng nói, ngươi nghĩ chúng ta chưa từng thử sao? Trước đây chúng ta đã thử rất nhiều lần, nhiều nhất chỉ có thể tiến gần đến cái lồng ánh sáng màu đen kia. Dù bây giờ toàn bộ ma nhân và cao thủ ma tộc trong thành đã rời đi, dù chúng ta có thể dễ dàng tiến đến gần tia sáng che chở kia, và dù ngươi có thể xuyên qua trận pháp mà không cần phá giải, nhưng sức phòng ngự của cây ma thụ này vẫn cực kỳ cường đại. Dù là đao kiếm sắc bén nhất hay ngọn lửa mạnh mẽ nhất cũng không thể phá hủy nó. Dù ngươi có lôi điện, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm chóc ra nó. Nhưng khi tới gần nó, sự điên cuồng trong những đòn công kích của nó, ngươi xác định mình có thể chịu đựng được không? Lạc Thanh Chu nhìn về phía thân cây khổng lồ bị bao phủ bởi khói đen không xa, nói, chỉ cần tới gần nó, chúng ta sẽ có cơ hội. Chỗ dựa lớn nhất của nó chính là ma khí, mà lôi điện của ta lại vừa vặn có thể khắc chế ma khí. Thần Giáp Vương bên cạnh lập tức cười lạnh, tiểu tử, ngươi có bao nhiêu lôi điện để tiêu hao? Vừa rồi ngươi chiến đấu với ma nhân, chúng ta đều thấy rõ, lôi điện của ngươi cực kỳ hao tổn nguyên lực, ngươi căn bản không thể duy trì được lâu. Còn ma khí và áo giáp ngưng tụ từ ma khí của cây ma thụ kia, số lượng nhiều, lực lượng mạnh mẽ, không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Dù nó không tấn công ngươi, để ngươi thoải mái dùng lôi điện đập nện, thì dù ngươi có tiêu hao hết toàn bộ lôi điện trong cơ thể, cũng đừng hòng làm tổn thương được rễ cốt của nó. Một yêu tôn lão già khác không nhịn được thở dài, tiểu tử, ngươi hãy từ bỏ ý định đó đi. Cây ma thụ này không đơn giản như ngươi tưởng tượng, nó từng là thiên địa thánh thụ của tộc ta, cũng không yếu đuối như ngươi nghĩ. Thần hồn của nó là tiên thiên thánh vật của thiên địa, dù ngươi có lôi điện cũng đừng hòng làm tổn thương nó. Lạc Thanh Chu trầm mặc không nói thêm gì. Nếu cây ma thụ kia thực sự mạnh mẽ như những cao thủ yêu tộc này nói, thì với thực lực hiện tại của hắn, quả thật không có cách nào để tiêu diệt nó. Trước đây hắn có lòng tin là nhờ vào lôi điện của mình, nhưng giờ nghe những cao thủ yêu tộc này nói, ngay cả lôi điện cũng không thể làm tổn thương thân hồn ẩn sâu trong trung tâm cây ma thụ, vậy thì còn có thể làm gì được nữa? Chỉ cần sợi cây hồn đó vẫn còn, dù cả cây ma thụ bị lôi điện chém đứt, nó vẫn sẽ mọc lại. Vậy chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Hắn mở miệng hỏi. Lúc này Lâm Thu Thành đang trải qua trận chiến ác liệt nhất, hắn không khỏi siết chặt nắm đấm, cảm giác bất lực dâng trào. Thần Dương Vương nhìn về phía cây ma thụ không xa, thở dài nói, đúng vậy, không còn cách nào khác. Chúng ta đang chờ viện quân đến, có lẽ sẽ có cơ hội chạy thoát, nhưng muốn triệt để phá hủy cây ma thụ này căn bản là không thể, trừ phi có bậc đại thần thông xuất thủ như Dương Thần cao thủ, Võ Thần cao thủ hoặc một số cao thủ ma tộc. Dù sao cây ma thụ này được tạo ra bằng công pháp của ma tộc. Nói đến đây hắn im lặng. Lạc Thanh Chu nhìn hắn hỏi, cây ma thụ này là do các ngươi yêu tộc dùng công pháp ma tộc tạo ra sao? Thần Dương Vương mặt mũi đầy vẻ đáng chát và hổ thẹn, không nói thêm gì. Những thành viên yêu tộc khác cũng đều trầm mặc. Ban đầu họ định lợi dụng cây ma thụ này để tiêu diệt cao thủ của 3 đại tiên tông nhân loại, nào ngờ lại hại người hại mình, hàng chục vạn yêu tộc của họ đều biến thành khôi lỗi của cây ma thụ này. Lạc Thanh Chu ngậm đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm, đêm tối sắp qua đi, liệu Lâm Thu Thành có thể trụ vững đến lúc bình minh? Sư phụ, sư thúc và những người kia giờ ra sao? Chắc hẳn họ cũng đang ở thời khắc sinh tử cuối cùng cùng với Lâm Thu Thành. Những hình ảnh thảm khốc lần lượt hiện lên trong đầu hắn. Không, hắn không thể từ bỏ, mọi người vẫn đang chờ hắn. Tất cả tu luyện giả, tướng sĩ trong Lâm Thu Thành đều đang trông chờ vào hắn. Nữ hoàng đang chờ hắn, Tần Nhị tiểu thư, Thiền Thiền, Tiểu Điệp, tất cả đều đang mong mong hắn. Hắn nhất định phải thành công. Hắn đã hứa với nữ hoàng, đã hứa với Nhị tiểu thư, nhất định sẽ trở về. Vì vậy hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Hắn siết chặt nắm đấm, năng lượng trong cơ thể như thủy triều cuồn cuộn. Trên lôi linh chi căn trong người hắn, 4 đạo lôi điện lóe lên. Ngay lúc này, trong không gian dược viên của Trích Nhẫn Chữ Vật, một mùi hương trái cây ngọt ngào bỗng tràn ngập, những cọng linh dược trong đất khẽ đung đưa, say đắm đến cực điểm. Ngay cả linh thú nhị bảo, tiểu hòa hồ và tiểu phi xà trên không trung cũng dường như người thấy mùi hương quyến rũ này, trở nên kích động và say mê. Cùng lúc đó, trên bầu trời, những tán cây của ma thụ ẩn trong mây đen đột nhiên rung chuyển, và ở trung tâm của những rễ cây khổng lồ phía dưới, một đôi mắt đột nhiên mở ra. Lạc Thanh Chu từ sâu thẳm trong lòng dường như cảm nhận được điều gì đó. Ánh mắt hắn đào về phía cây ma thụ kia, tựa hồ có thứ gì đang gào thét trong lòng hắn, nhưng khi hắn cố lắng nghe lại chẳng nghe thấy gì. Ánh mắt hắn ngưng tụ, tâm thần ổn định lại. Thời gian khẩn cấp như lửa cháy đến chân mày, Lâm Thu Thành đã không thể trụ được lâu hơn nữa, không thể chần chừ thêm. Trong mắt hắn lóe lên một tia quyết liệt, không nói thêm lời nào, ánh mắt đảo về phía đám ma nhân bên ngoài lồng ánh sáng. Những ma nhân kia đi những xác không hồn, vẫn đang lang thang vô định xung quanh, còn mấy tên ma tộc kia cũng đã rời đi, trốn vào trong trận pháp lồng ánh sáng của cây ma thụ. Dù sao nơi đây còn có ba đại yêu vương, uy hiếp đối với chúng rất lớn. Trong khi đó, những thành viên yêu tộc vẫn đang cười nhạo hắn, bàn tán xôn xao về bốn người họ. Thần Giáp Vương dường như chợt nhớ đến Lôi Điện hắn vừa phóng ra khi chiến đấu với ma nhân, không nhịn được hỏi: "Tiểu tử, Lôi Điện ngươi vừa phóng ra kia là công pháp hay bảo vật?" Lạc Thanh Chu dường như không nghe thấy, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài lồng ánh sáng. Lúc này, toàn thân hắn càng cứng, xương sống và hai chân dần uốn cong như một cây cung đang dương lên, nhanh chóng tích tụ lực lượng. "Tiểu tử, bản vương đang hỏi ngươi đấy, ngươi..." Xoẹt. Đúng lúc này, thân ảnh Lạc Thanh Chu đột nhiên như mũi tên rời dây cung, bắn ra ngoài, trong nháy mắt xuyên qua lồng ánh sáng, lao về phía cây ma thụ không xa, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Thần Giáp Vương đang nói dở câu, lập tức im bặt. Những thành viên yêu tộc khác cũng đều kinh hãi. "Tiểu tử này thật sự muốn đi chịu chết sao?" Thần Dương Vương cũng đầy vẻ giật mình. Những ma nhân canh giữ bên ngoài lồng ánh sáng cũng chưa kịp phản ứng, người đầu tiên kịp phản ứng chính là cây ma thụ. Trong khoảnh khắc này, Lạc Thanh Chu đã lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, xuyên qua đám ma nhân, tiến đến trước lồng ánh sáng màu đen. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Những nhánh cây ma thụ từ trên không trung rủ xuống, cùng với rễ cây từ mặt đất đều hung mãnh đâm về phía hắn. Phốc. Lạc Thanh Chu không chút do dự, dễ dàng xuyên qua lồng ánh sáng màu đen, khiến các cao thủ yêu tộc khác phải than thở. Tiến vào vùng hấp vụ sâu nhất, những nhánh cây và rễ cây từ trên không trung và mặt đất đâm tới đều đánh vào khoảng không. Cây ma thụ dường như cũng giật mình, lập tức kịch liệt lắc lư những nhánh cây và rễ cây, lần nữa tấn công hắn. Đồng thời, toàn bộ ma nhân trong thành trì cũng cảm nhận được sự triệu hoán của cây ma thụ, đồng loạt gầm lên giận dữ và lao về phía hắn. Phốc. Lúc này, Lạc Thanh Chu lại xuyên qua đạo lồng ánh sáng thứ hai. Lúc này, ba đại yêu vương cùng các thành viên yêu tộc khác nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên cũng trở nên căng thẳng. Tên tiểu tử kia thật sự có thể xuyên qua trận pháp mà không cần phá giải sao? Thần Dương Vương đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh, một bóng hình trắng như tuyết đột nhiên xuyên qua lồng ánh sáng, bay về phía thiếu niên nhân loại kia. Thần hồn xuất khiếu, Thần Dương Vương nhìn về phía thiếu nữ nhân loại đang ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, bóng hình trắng như tuyết kia nhẹ nhàng như ánh trăng, trong nháy mắt lướt qua đám ma nhân, bay đến trước lồng ánh sáng màu đen. Phốc. Nàng dễ dàng xuyên qua lớp ánh sáng che chở đó. Thần Dương Vương lập tức giật mình. Ngay lúc này, Ngân Xà Vương bên cạnh cũng kịp phản ứng. "A, thần hồn của nữ nhân loại kia dường như cũng có thể xuyên qua trận pháp." Thần Giáp Vương lập tức cười lạnh. "Thần hồn đi ra chẳng phải càng dễ chết hơn sao? Sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho ma thụ ngay lập tức. Đúng là hai kẻ nhân loại ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình." Lúc này, trên người Lạc Thanh Chu đột nhiên xuất hiện lôi điện màu đỏ, phía trước hắn lại hiện ra một lồng ánh sáng trận pháp khác, cùng với một tấm khiên đen được đan từ nhánh cây ma thụ. Hắn không chút do dự lao thẳng về phía trước. Dù những nhánh cây ma thụ trên trời, rễ cây dưới đất hay đám ma nhân tấn công cũng không thể khiến hắn dừng bước dù chỉ một giây. Trên người hắn ngưng tụ long lân khải giáp, toàn thân bao phủ trong lôi điện, miệng bỗng phát ra một tiếng gầm vang như trâu giống, lập tức lao về phía trước như viên đạn phóng ra khỏi nòng. Thân thể hắn hung hãn đập vào tia sáng che chắn và tấm khiên đen kia, lực va chạm mạnh mẽ cùng với sức phá hủy của lôi điện đỏ tươi khiến lồng ánh sáng và tấm khiên trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn tiếp tục lao về phía trước. Chứng kiến cảnh này, các thành viên yêu tộc đều nín thở. Thần Giáp Vương vừa rồi còn đang mỉa mai, giờ cùng ánh mắt ngưng tụ trở nên yên lặng. "Tiểu tử muốn chết?" Lúc này, mấy bóng người đột nhiên từ dưới những rễ cây khổng lồ của cây ma thụ bay ra, một người cầm thương, một người cầm côn, một người cầm đao, một người cầm kiếm. Bốn đại thủ vệ của ma thụ đều có tu vi ma tôn. Bốn bóng người lóe lên, vũ khí trong tay hóa thành vô số tia sáng đen bao phủ lấy Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu khoác lôi điện, tay cầm gậy gỗ quét ngang mà đánh lên. Hai bên lập tức đánh nhau bình bình băng băng, còn những ma nhân xung quanh cùng với nhánh cây trên đầu và rễ cây dưới đất cũng nhanh chóng tập trung lại, nhân cơ hội đánh lén. Lạc Thanh Chu khoác hai lớp áo giáp, không hề sợ hãi, lấy một địch trăm, gian nan tiến lên, âm âm, trên người hắn không ngừng trúng đòn, nhưng không hề lùi bước. Bốn ma tôn công kích càng thêm mãnh liệt, nơi Lạc Thanh Chu đi qua, khói đen tiêu tán, dường như đang sợ hãi điều gì đó, không còn ngưng tụ nữa. Vì vậy, những yêu tộc bên trong lồng ánh sáng không xa có thể nhìn rõ trận chiến đang diễn ra. Khi thấy thiếu niên nhân loại này bị vây khốn bởi đám ma nhân, liên tục bị tấn công dữ dội, nhưng vẫn từng bước tiến về phía trước, ba đại yêu vương và các thành viên yêu tộc khác trong lồng ánh sáng đều nín thở, ánh mắt đầy phức tạp tâm động. Lúc này, A Nha bên trong lồng ánh sáng lớn tiếng nói, các người không đi hỗ trợ sao? Nếu các người giúp hắn ngăn cản những cao thủ ma tộc kia, có lẽ hắn sẽ có cơ hội tiếp cận và tiêu diệt cây ma thụ. Thực lực các người mạnh như vậy, lại chỉ dám ngồi chờ chết ở đây, chẳng lẽ yêu tộc các ngươi nhát gan đến thế sao? Lời vừa dứt, các thành viên yêu tộc đều trầm mặc, không ai trả lời, chỉ có Thần Giáp Vương cười lạnh một tiếng, mặt mũi đầy châm chọc. Cho dù hắn có thể tiếp cận cây ma thụ, với chút thực lực đó cũng đừng nghĩ có thể làm tổn thương nó, dù chỉ một lớp da. Những ma tộc và ma nhân kia không đáng sợ, cái đáng sợ chính là cây ma thụ. Nếu nó phát cuồng, nơi này không ai có thể địch nổi. Nhậm Tiểu Bắc bên cạnh cũng nắm chặt nắm đấm, nói, các ngươi không thử một lần làm sao biết được, với tu vi cao như vậy, các ngươi chỉ cần giúp hắn ngăn cản những cao thủ ma tộc và ma nhân kia, tạo cơ hội cho hắn, biết đâu sẽ thành công. Thần Giáp Vương hừ lạnh, không nói thêm gì, dường như khinh thường không muốn để ý đến hắn. Trận chiến dưới tán cây ma thụ càng trở nên kịch liệt. Lạc Thanh Chu bị đánh bay nhiều lần nhưng vẫn kiên trì tiến về phía cây ma thụ. Cây gậy gỗ trong tay hắn đột nhiên vung lên, đánh gãy thanh bảo đao của một tên ma tôn, đồng thời đánh bay hắn ta ra xa. Những vũ khí của các ma tôn khác cũng đánh mạnh vào người hắn. Dù có áo giáp lôi điện màu vàng và long lân khải giáp bảo vệ, những đòn tấn công dữ dội vẫn khiến khí huyết trong người hắn khuấy động, nguyên khí tan tác, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bị đánh ngã xuống đất một cách nặng nề, nhưng hắn nhanh chóng đứng dậy, một tay vung gậy gỗ đỡ đòn tấn công hùng mãnh của đối thủ, một tay tiếp tục tiến về phía cây ma thụ. Cuối cùng, hắn cũng đến được trước mặt cây ma thụ. Trước mắt hắn, cây ma thụ to lớn, thân cây bao phủ bởi hắc khí, tựa như một cây cột chống trời khổng lồ, lại giống như một ngọn núi đen sừng sững giữa trời đất, uy nghiêm không thể lay chuyển. Bạch, hắn lần đầu tiên vùng gậy gỗ đánh mạnh vào thân cây ma thụ, nhưng cây gậy sắt vô cùng cứng rắn, khi chạm vào thân cây ma thụ đột nhiên truyền lại một lực lượng khổng lồ, hắn lập tức bị đánh bay ra xa, cây gậy trong tay suýt nữa rơi khỏi tay. Trên thân cây ma thụ không hề để lại dấu vết gì, thân cây đen như mực, tựa như được rèn từ huyền thiết trăm luyện ngàn tôi, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo trong làn hắc khí, như đang nhạo báng sự không biết tự lượng sức của hắn. Lạc Thanh Chu ngã xuống đất, miệng hổ gần như bị rách tả tơi. Bốn ma tôn tiếp tục công kích dữ dội, đòn đánh lại một lần nữa tập trung vào người hắn. Cạch, đúng lúc này, bốn ma tôn đang nhảy vọt lên bỗng nhiên bị đóng băng giữa không trung, chúng biến thành bốn bức tượng băng. Lạc Thanh Chu sững sờ, lập tức giơ cao cây gậy gỗ trong tay. Trên gậy gỗ, một tia lôi điện đỏ rực lóe lên, rồi hắn dùng hết sức đánh về phía tên ma tôn cầm kiếm có tu vi cao nhất. Cây gậy phá tan lớp băng, xuyên thủng áo giáp của hắn và đập mạnh vào đầu hắn. Ai ngờ đầu hắn cứng rắn vô cùng, không hề vỡ vụn. Nhưng Lạc Thanh Chu không chần chừ, đòn thứ hai liền giáng xuống. Phanh, cuối cùng đầu của tên ma tôn cũng bị đập nát. Lúc này tên ma tôn cầm kiếm vừa thoát khỏi sự trói buộc của băng giá, định bỏ chạy thì đòn thứ ba của Lạc Thanh Chu đã giáng xuống. Từ cây gậy mang theo lôi điện đỏ rực, trong nháy mắt đập nát đầu hắn thành máu thịt bi bét. Đồng thời lôi điện đã xâm nhập vào cơ thể hắn, ngay lập tức hủy diệt mọi sinh cơ và thần hồn của hắn. Lúc này ba ma tôn còn lại cũng đã thoát khỏi sự trói buộc, hai tên lao về phía Lạc Thanh Chu, còn một tên khác gầm lên giận dữ lao về phía một bóng hư ảnh tuyết trắng bên cạnh. Nhưng vừa đến gần, toàn thân hắn đột nhiên lại đóng băng, biến thành một bức tượng băng. Ngay sau đó, một thanh bảo kiếm phảng phất được ngưng tụ từ ánh trăng đột nhiên đâm vào cơ thể hắn rồi phát nổ bên trong. Thân thể cường tráng của yêu tôn này lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Bóng hư ảnh tuyết trắng kia đột nhiên lóe lên, xuất hiện bên cạnh Lạc Thanh Chu, thanh bảo kiếm trong tay nàng suy một tiếng đâm thẳng xuống mặt đất. Xoạt, ngay lập tức một màn sáng màu xanh nhạt xuất hiện xung quanh hai người, bao phủ cả họ và một phần cây ma thụ. Ngươi hãy đi chém cây, dùng lôi điện. Giọng nói của Nguyệt Giao vẫn lạnh lùng và bình thản. Lạc Thanh Chu không kịp trả lời, lập tức nhân cơ hội này lao về phía cây ma thụ. Hắn rút ra thanh hắc bạch bảo kiếm đến từ thượng cổ không gian. Từ trên thanh kiếm, một đạo lôi điện màu đỏ lóe lên, lôi điện màu đỏ này truyền phá trận pháp. Chát, lưỡi kiếm sắc bén mang theo lôi điện đỏ chém xuống cành cây đen kịt của ma thụ, phát ra tiếng vang chói tai. Thân cây vẫn nguyên vẹn, không hề hấn gì. Lạc Thanh Chu cánh tay chấn động, không khỏi lùi lại vài bước, nhưng lập tức hai tay nắm chặt chuôi kiếm, lại lần nữa xông lên. Khum, khum, khum, khum. Thanh kiếm trong tay hắn đột nhiên hóa thành vô số kiếm ảnh, mang theo vô số tia lôi điện đỏ như mưa bão đập xuống cành cây ma thụ. Lúc này, cây ma thụ dường như đã phát cuồng, những nhánh cây trên trời và rễ cây dưới đất đều như những con mãn xà điên cuồng tấn công vào màn sáng xanh nhạt. Đồng thời, hai ma tôn và những ma nhân khác cũng đang gào thét tấn công màn sáng. Nguyệt Giao đứng bên trong màn sáng, một tay nắm chặt chuôi kiếm cắm xuống đất, toàn bộ hồn lực không ngừng tràn vào thân kiếm. Bảo kiếm ngưng tụ ánh sáng xanh nhạt, liên tục chống đỡ những đòn tấn công của ma thụ và ma nhân, gào thét không ngừng, ánh sáng lóe lên liên tục, âm âm, lực lượng khổng lồ không ngừng oanh kích lồng ánh sáng. Trong khi đó, Lạc Thanh Chu cầm hắc bạch bảo kiếm trong tay, mang theo lôi điện, vẫn không ngừng chém vào cây ma thụ mê muội. Năng lượng trong cơ thể cả hai người đang nhanh chóng cạn kiệt, sau nửa canh giờ liên tục chiến đấu, cạch, hắc bạch bảo kiếm trong tay Lạc Thanh Chu đột nhiên gãy làm đôi. Lúc này, hai tay hắn đã bị rách toạc, máu thịt be bét, cả chuôi kiếm đều nhuộm đỏ máu tươi. Một nửa bảo kiếm rẫy rời, theo dòng máu chảy từ lòng bàn tay hắn, rơi xuống đất. Trên thân cây ma thụ đen nhánh, cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt. Hắn không chút do dự, lập tức vứt bỏ thanh kiếm gãy, dùng nắm đấm của mình như mưa bão đánh vào vết nứt trên rễ cây. Ma thụ dường như nổi giận. Trên bầu trời đêm, tán cây khổng lồ rung chuyển không ngừng, những nhánh cây trên trời và rễ cây dưới đất càng thêm điên cuồng tấn công lồng ánh sáng. Đám ma nhân vẫn gầm thét cắn xé lồng ánh sáng. Lúc này, lồng ánh sáng đã xuất hiện vô số vết rách, thanh bảo kiếm xanh nhạt cắm trên mặt đất cũng đầy vết nứt, trông như sắp vỡ vụn. Nguyệt Giao sắc mặt tái nhợt, hồn lực trong cơ thể gần như cạn kiệt, nhưng nàng vẫn kiên trì. Âm âm âm. Lạc Thanh Chu dùng nắm đấm nhúm đầy máu thịt, từng quyền đập mạnh vào cành cây cứng như sắt, lôi điện không ngừng lóe lên, nhanh chóng tiêu hao năng lượng trong cơ thể hắn. Mở ra cho ta. Trong mắt hắn, ánh nhìn đổ dồn và khe hở trên cành cây, hai nắm đấm của hắn không ngừng nghỉ, từng đòn giáng xuống. Hắn biết, không chỉ mình hắn đang liều mạng, mà Nguyệt tỷ tỷ, sư thúc, sư phụ, Long Nhi và tất cả mọi người ở Lâm Thu Thành giờ phút này cũng đang liều mạng. Cạch, lồng ánh sáng màu xanh nhạt đột nhiên vỡ vụn, và thanh bảo kiếm trong tay Nguyệt Giao cũng bắt đầu nứt vỡ từng mảnh. Những ma nhân xung quanh cùng với nhánh cây trên trời và rễ cây dưới đất lập tức tràn đầy sát khí lao về phía hai người. Lúc này, Lạc Thanh Chu dường như quên đi tất cả xung quanh, vẫn không ngừng dùng nắm đấm đập vào khe hở trên cành cây. Khe hở bắt đầu mở rộng, nhưng hai nắm đấm của hắn cũng đã tê dại, lớp áo giáp bên ngoài sớm đã vỡ vụn, thịt da bên trong mơ hồ lộ ra, thậm chí lộ cả xương trắng. Hắn quên đi đau đớn, tiếp tục hung hãn dùng nắm đấm đập mạnh. Nguyệt Giao thân thể lay động, lùi về phía sau lưng hắn. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thân hồn của nàng đột nhiên vỡ vụn, biến thành những điểm sáng như ánh trăng, tựa như một dải ngân hà lấp lánh bao bọc lấy hắn, vẫn kiên trì bảo vệ hắn. Những đòn công kích của ma nhân và ma thụ đều trút xuống thần hồn của nàng. Lạc Thanh Chu không nhìn thấy, nhưng giờ phút này hắn đột nhiên cảm nhận được nỗi đau thấu xương. Trong chớp mắt, hai mắt hắn đẫm lệ, mờ đi vì đau đớn. Gào, hắn đột nhiên gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, toàn bộ năng lượng còn sót lại trong cơ thể đều dồn vào nắm đấm, lập tức như một con bươm bướm không sợ chết lao thẳng về phía cây ma thụ trước mắt. Toàn bộ thân thể hắn dường như hóa thành một nắm đấm, với tốc độ và sức mạnh cuối cùng đập mạnh vào khe nứt vừa bị xé ra trên thân cây. Một tiếng nổ vang, làn sóng khí khổng lồ quét sạch ra xung quanh. Nắm đấm của hắn, thân thể của hắn cùng với rễ cây đen kịt và cứng rắn va chạm dữ dội, máu tươi như bọt nước bắn ra từ nắm đấm và đầu của hắn. Trên khe nứt của cành cây kia đột nhiên vỡ tung, lộ ra bên trong lớp gỗ trắng mì ngọc. Toàn bộ cây ma thụ đột nhiên rung lên một cái, ngay lập tức tán cây khổng lồ của ma thụ lắc lư không ngừng, những nhánh cây từ trên không trung rủ xuống đều lần lượt rơi xuống. Gào, một tiếng gầm thống khổ kinh thiên động địa đột nhiên phát ra từ bên trong cây ma thụ, những lồng ánh sáng trận pháp xung quanh ma thụ lập tức biến mất không còn dấu vết. Dưới đáy rễ cây ma thụ, một bóng hư ảnh bị bao phủ bởi hắc vụ đột nhiên mở to hai mắt, thân thể rung lên một cái, đôi mắt tinh hồng kia đột nhiên chuyển sang màu xanh lá rồi lại biến thành tinh hồng, lặp đi lặp lại thay đổi. Lúc này, những thành viên yêu tộc chứng kiến cảnh tượng này đều vô cùng chấn động, dừng tay, muốn chết sao? Ngay lúc này, rất nhiều cao thủ ma tộc đột nhiên từ Lâm Thu Thành chạy về, trong miệng phát ra những tiếng hét phẫn nộ và hoảng loạn. Bọn họ với tốc độ như tia chớp lao về phía hai người nhân loại dưới gốc ma thụ. Mầm, đúng lúc này, một chiếc đuôi dài màu bạc khổng lồ đột nhiên từ trong hắc vụ vung ra, đập mạnh vào người bọn họ, đánh bay họ ra xa, sương mù tan dần. Một cô gái tóc bạc đứng lơ lửng giữa không trung, phía dưới là một chiếc đuôi sắt màu bạc khổng lồ. Những cao thủ ma tộc vừa nhảy lên từ mặt đất lại bị một luồng bạch quang gào thét lao tới. Một tiếng hóa thành một con trường hồng, đánh bay họ lần nữa. Luồng bạch quang đó rơi xuống đất, hóa thành một con dê yêu to lớn, toàn thân tỏa sáng, yêu khí ngập trời. Ngân Xà Vương, Thần Dương Vương, các ngươi đối phó bọn chúng, bản vương sẽ đi giúp tên nhân loại kia. Thần Giáp Vương đột nhiên lóe lên, hóa thành một luồng hào quang màu vàng đất, trong nháy mắt đánh bay đám ma nhân, tiến đến dưới gốc ma thụ. Những trận pháp do ma thụ ngưng tụ xung quanh đã vỡ vụn, nên hắn có thể dễ dàng tiến vào. Nhân loại nữ, Oe, nhanh thu hồi thần hồn thiêu đốt thuật của ngươi, cẩn thận hồn phi phách tán, bản vương sẽ bảo vệ hắn. Thần Giáp Vương gầm lên giận dữ, đột nhiên hóa thành một tấm khiên lớn màu vàng đất, bao phủ lấy hai người. Bên ngoài tấm khiên là những chiếc gai ngược sắc nhọn như thương, gào. Ma nhân lao tới, lập tức bị những chiếc gai ngược đâm xuyên thân thể, giãy giụa trên đó không ngừng. Hu hu hu hu. Đúng lúc này, những chiếc gai sắc nhọn như mọn giáo đột nhiên bắn ra như mưa kiếm, lao về phía đám ma nhân xung quanh. Những ma nhân lập tức bị xuyên thủng thân thể và đầu, bay văng ra xa. Hai tên ma tôn kia cũng bị đẩy lùi về phía sau, còn những rễ cây và nhánh cây của ma thụ trong khoảnh khắc cũng không thể xuyên thủng được tấm khiên bảo vệ này. Thần Giáp Vương quay đầu nói, tiểu tử, nếu chưa chết thì tiếp tục đi, bản vương em hiểu phòng ngự, còn công kích thì thực sự không giỏi, hơn nữa bản vương cũng không có lôi điện chuyên khắc ma khí, nếu thực sự không được hãy nhanh chóng chui vào trong vỏ của bản vương sẽ mang ngươi chạy đến trận pháp của chúng ta. Bản vương khâm phục dũng khí của ngươi, không muốn nhìn ngươi nằm lại nơi này. Lạc Thanh Chu toàn thân đẫm máu, từ từ bò dậy từ dưới đất. Phía sau lưng, thần hồn yếu ớt của Nguyệt Giao đột nhiên hóa thành một tia ánh trăng, rơi xuống người hắn, chữa lành những vết thương đáng sợ trên thân. Lạc Thanh Chu mặt đầy nước mắt, cảm nhận được luồng khí mát lành lan tỏa khắp cơ thể, nguyên lực trong đan hải đã cạn kiệt, nhưng hắn vẫn còn thần hồn. Vút, thần hồn hắn xuất hiện, lập tức hai tay nắm lấy phi kiếm, đột ngột đâm về phía khối gỗ bạch ngọc lộ ra từ thân cây. Cùng bề mặt khối gỗ bạch ngọc đột nhiên xuất hiện một vòng bảo hộ chặn đứng phi kiếm của hắn. Hắn tiếp tục thúc đẩy hồn lực đâm mạnh vào, đồng thời thần hồn hắn nắm chặt nắm đấm đột nhiên giáng xuống. Cây ma thụ bắt đầu hoảng sợ, những rễ cây to lớn đột nhiên từ dưới lòng đất trồi lên, bám vào thân cây và leo lên nhanh chóng, trong nháy mắt bao phủ cả hai người cùng Thần Giáp Vương, rồi lập tức siết chặt lại. Toàn bộ cây ma thụ tràn ngập ma khí, phạm vi trăm dặm xung quanh đều bị hắc vụ bao phủ. Trên bộ khải giáp của Thần Giáp Vương bắt đầu vang lên tiếng kéo kẹt rung động, hắn gào lên dường như không thể chịu đựng nổi. Sức mạnh của cả cây ma thụ dường như đang nhanh chóng tập trung về nơi này. Trong khoảnh khắc, áo giáp của Thần Giáp Vương đột nhiên két một tiếng vỡ vụn, hắn lập tức kêu lên đau đớn. Bản vương không chịu nổi nữa, bản vương sắp tan rã rồi. Tiểu tử, ngươi có đi không? Nếu ngươi không đi, bản vương sẽ đi trước. A, đau quá, thật đau quá. Lạc Thanh Chu làm ngơ, vẫn tiếp tục vung nắm đấm đấm mạnh vào thân cây. Âm, những năng lượng lôi điện trong cơ thể hắn dường như đã cạn kiệt. Không có lôi điện, nắm đấm của hắn dù hung mãnh đến đâu cũng khó có thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cây ma thụ. Xoẹt. Đúng lúc này, từ trong lỗ hổng lớn trên thân cây ma thụ, đột nhiên một nhánh rễ cây sắc nhọn như ngọn giáo đâm xuyên qua ngực hắn. Lạc Thanh Chu thân thể cứng đờ, đứng yên tại chỗ. Nhánh rễ cây xuyên qua người hắn, dường như chạm vào thứ gì đó bên trong cơ thể. Tư một tiếng, đột nhiên hóa thành tro tàn, nhưng trên ngực Lạc Thanh Chu vẫn để lại một vết thương kinh hoàng, cùng với ma khí đen kịt. Những luồng ma khí như những con rắn độc nhỏ xoắn xít không ngừng trong vết thương của hắn. Thần hồn hắn trong nháy mắt suy yếu, gần như sắp tan vỡ. Bạch, một sợi ánh trăng đột nhiên xuất hiện quấn quanh thần hồn hắn, lập tức đưa thần hồn hắn trở về nhục thân. Sợi ánh trăng đã đột nhiên vỡ vụn thành từng đốm sáng nhỏ, chui vào cơ thể hắn. Thần Giáp Vương đang đau đến gào thét, thấy cảnh này lập tức thốt lên, chập chập, thiêu đốt thần hồn của chính mình để bổ sung năng lượng cho tiểu tử này. Lạc Thanh Chu sau khi thần hồn trở về, lập tức cảm nhận được một nguồn năng lượng mênh mông trong cơ thể. Nguồn năng lượng này không hề gặp trở ngại, thuận theo kinh mạch của hắn tuôn về đan hải và toàn thân. Lúc này trong đầu hắn đột nhiên vang lên giọng nói của Nguyệt Tỷ Tỷ. Xong quan. Giọng nói đó dường như đã yếu ớt và bất lực, càng lúc càng xa dần. Lạc Thanh Chu lập tức ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển năng lượng trong cơ thể, trong đan hải. Ùm một tiếng, năng lượng như thủy triều dâng lên, theo kinh mạch xông thẳng về phía quan đại cao kia. Nguyệt Tỷ Tỷ, trong lòng hắn đột nhiên đau nhói như bị dao cắt. Nhưng lúc này nguồn năng lượng lạ lùng và mênh mông kia tựa như cơn lốc không thể ngăn cản, mang theo sức mạnh quét sạch mọi thứ, đập mạnh vào quan ải. Chỉ một lần xung kích, quan ải vỡ tan thành từng mảnh. Ngay lúc này, áo giáp của Thần Giáp Vương đã hoàn toàn vỡ vụn. Ma thụ thu hồi toàn bộ lực lượng, bắt đầu tập trung đối phó với bọn họ. Gào, cây ma thụ tức giận đến mức phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, toàn bộ thân cây rung lên không ngừng. Những nhánh cây và rễ cây quấn quanh áo giáp của Thần Giáp Vương đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, lực lượng khủng khiếp hơn. Thần Giáp Vương lập tức kêu lên thảm thiết: "A, bản vương sắp nát rồi, tiểu tử, từ biệt nhé." Dứt lời, hắn lập tức hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng đất, cố gắng thoát ra ngoài. Nhưng lúc này, cây ma thụ đã thu hồi toàn bộ lực lượng, không gian xung quanh bị bao phủ kín bởi những nhánh cây và rễ cây khổng lồ, không còn kẽ hở nào. Hắn dùng hết sức bắn vọt ra, nhưng lại bị đẩy lui trở lại. Không gian của ba người bắt đầu bị ép chặt lại. Từ bên ngoài nhìn vào, ba người đang bị bao bọc bên trong một quả cầu đen khổng lồ, và quả cầu đen đó đang thu nhỏ dần. Thần Giáp Vương toàn thân đẫm máu, vừa sợ hãi vừa hối hận, mặt mũi đầy tuyệt vọng nói: "Tiểu tử, ngươi hại chết bản vương rồi. Bản vương đã nói rồi, cây ma thụ này hả?" Tư Lạc Thành Chủ ngồi dưới đất nhắm mắt, toàn thân đột nhiên rung nhẹ, trong đan hải của hắn dường như có những tia lửa điện đang nhảy múa. Đồng thời, khí tức vốn đã suy yếu của hắn đột nhiên trở nên mạnh mẽ, như sóng chiều dâng lên. "Đột phá?" Thần Giáp Vương sửng sốt một chút, rồi lại cười thảm: "Đột phá thì có ích gì, dù là đại tông sư hậu kỳ cũng vẫn..." "À..." Lúc này, những nhánh cây và rễ cây ở trung tâm quả cầu đột nhiên ép chặt lên thân thể cao lớn của hắn, toàn thân hắn máu tươi chảy đầm đìa, nhưng vẫn phải tiếp tục liều mạng chống cự, nếu không sẽ bị ép nát thành thịt. Xoẹt, hắn đột nhiên gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, lần nữa liều mạng ngưng tụ ra một lồng ánh sáng màu vàng đất. Nhưng lúc này, cây ma thụ đã thu hết sức mạnh trong phạm vi trăm dặm, chỉ nhẹ nhàng để ép, lồng ánh sáng cường đại kia lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Phốc, Thần Giáp Vương lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn, mặt mày tái nhợt ngồi bệt xuống đất. "Xong rồi, xong rồi, xong rồi, bản vương vốn định cùng tốt nhi của ta chết chung một chỗ." "Ai?" Hắn thở dài, toàn thân đẫm máu, đờ đẫn nhìn những nhánh cây đen kịt đang ngọ nguậy đè ép tới, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm rung chuyển thiên địa. Hắn giật mình, mở to mắt ra. Lúc này, bên ngoài, hai đại yêu vương cùng các cao thủ yêu tộc khác đều đờ đẫn nhìn ba người họ bị quả cầu đen của cây ma thụ bao phủ và đè xuống, nhưng không thể nào đến cứu. Những cao thủ ma tộc đang tiến về Lâm Thu Thành cũng đã quay lại, ma nhân càng ngày càng nhiều. Trong lồng ánh sáng giữa thành trì, A Nha và Nhậm Tiểu Bắc nhìn quả cầu đen dưới cây ma thụ cùng hai người biến mất, đều mặt mày tái nhợt. Đúng lúc này, trên tán cây ma thụ đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng lớn, một đạo lôi điện màu đỏ thô to tựa như một con mãng xà khổng lồ từ cái hố đen kia bắn ra, trong nháy mắt chiếu sáng cả tòa mạc thành. Thành trì vốn bị bóng tối bao phủ bấy lâu, vào khoảnh khắc này lại một lần nữa tràn ngập ánh sáng. Những thành viên yêu tộc đang trốn trong lòng ánh sáng cùng các cao thủ yêu tộc đang chiến đấu đều kinh ngạc nhìn lại, còn đám ma nhân điên cuồng kia thì đột nhiên thân thể cứng đờ đứng sững tại chỗ. Dưới gốc ma thụ, khối cầu đen được tạo thành từ vô số nhánh cây và rễ cây thô to lập tức bị đạo lôi điện khổng lồ kia bổ ra một cái hố lớn. Lôi điện chui vào trong hố, biến mất không còn dấu vết. Xèo xèo, đột nhiên khối cầu cây kia rung động nhẹ, bốc lên làn sương mù. Những hắc khí bao phủ trên khối cầu nhao nhao chạy tán loạn, biến mất không còn dấu vết, như thể gặp phải thứ đáng sợ nhất. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên nhiều tiếng sấm hơn. Lập tức, từng đạo lôi điện thô to không ngừng từ cái lỗ đen bị phá ra trên tán cây ma thụ đổ xuống, cả tòa mạc thành lập tức chấn động bởi tiếng sấm, ánh sáng rực rỡ vạn trượng. Những ma nhân trong thành đều cứng đờ tại chỗ, run lẩy bẩy. Các cao thủ ma tộc cũng mặt mũi đầy hoảng sợ, nhanh chóng thoát khỏi khu vực xung quanh ma thụ. Các cao thủ yêu tộc cũng không ngoại lệ. Dưới gốc ma thụ, khối cầu cây khổng lồ kia lập tức bị lôi điện đốt cháy, đồng thời càng nhiều lôi điện tiếp tục đổ xuống. Những cành cây và rễ cây khổng lồ nhanh chóng tản ra, đám rễ cây và nhánh cây kia hoảng sợ cố gắng thoát đi, nhưng đều bị những tia lôi điện rung động thiêu rụi thành cho tàn. Thần Giáp Vương vừa thoát khỏi sự bao vây của cây ma thụ, đứng sững tại chỗ, dường như choáng váng, trợn mắt há hốc miệng nhìn cảnh tượng này. Mãi đến khi một tia lôi điện đánh xuống bên cạnh hắn, hắn mới giật mình tỉnh lại, vội vàng chịu đựng nỗi đau trên người, có chân chạy thục mạng. Lôi kiếp, hắn trong nháy mắt chạy thoát ra ngoài ngàn mét, quay đầu nhìn lại, khó tin nói: "Tiểu tử kia, tại sao lại có lôi kiếp?" Lúc này, Thần Dương Vương, Ngân Xà Vương và các cao thủ yêu tộc khác cũng đã chạy đến. "Thần Giáp Vương, ta tưởng người đã bị cây ma thụ giết chết rồi. Tiểu tử kia chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại gây ra lôi kiếp?" Công Dương Vương mặt đầy vẻ kinh ngạc và nghi hoặc. Bên cạnh, Ngân Xà Vương cũng đầy nghi ngờ nói: "Rõ ràng chỉ là tu vi đại tông sư, tại sao lại có lôi kiếp?" Thần Giáp Vương lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn về phía những tia lôi điện cuồn cuộn đáng sợ đang giáng xuống, nói: "Tiểu tử kia hình như đang tấn cấp." Công Dương Vương lập tức nhìn về phía hắn hỏi: "Tấn cấp, đột phá cảnh giới nào?" Thần Giáp Vương đáp: "Đại tông sư hậu kỳ." Công Dương Vương há hốc miệng kinh ngạc nói: "Đột phá đại tông sư hậu kỳ, sao lại có lôi kiếp? Dù là đột phá đại tông sư đỉnh phong hay cảnh giới võ vương cũng không thể có lôi kiếp được. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Thần Giáp Vương mặt đầy mê mang. Bản Vương làm sao biết được? Ngân Xà Vương ánh mắt hướng về phía hắn, nói, hãy kể lại tình huống lúc đó. Thần Giáp Vương đau đớn run rẩy một chút, lúc này mới nhớ ra mình đang bị trọng thương, vội vàng lấy ra đan dược nuốt vào, rồi bôi dược cao lên vết thương. Sau đó hắn mới dùng giọng điệu phức tạp nói, lúc ấy Bản Vương đi tới, dùng hộ giáp giúp bọn họ chặn những ma nhân và cây ma thụ. Tiểu tử kia thật là một kẻ ngoan cường, xương cốt trên tay đều đánh đến gãy, rồi vẫn còn tiếp tục, đầu cũng đập đến chảy máu. Nói đến đây, ánh mắt hắn đột nhiên hướng về phía thi thể nữ nhân loại ngồi dưới đất, tiếp tục nhắc đến ngoan cường. Nữ nhân loại này mới thật sự là kẻ ngoan cường. Khi Bản Vương đến, cô bé này đang thiêu đốt thần hồn để bảo vệ tiểu tử kia. Khi tiểu tử kia không còn sức lực, cô bé lại tiếp tục thiêu đốt thần hồn nhập vào thân thể hắn, tách rời thần hồn của mình để cung cấp năng lượng cho hắn. Nếu không, tiểu tử kia đừng nói đến việc xông phá đột phá, chỉ đứng thôi cũng không còn sức lực. Nói thật, lúc ấy Bản Vương chứng kiến cũng cảm thấy kinh hãi. Thiêu đốt thần hồn của chính mình, tách rời thần hồn, đó là nỗi đau thật sự. Các thành viên yêu tộc nghe xong đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt đều hướng về thi thể nữ nhân loại bên trong lồng ánh sáng. À nha, và Nhậm Tiểu Bắc cũng nhìn về phía thiếu nữ với ánh mắt phức tạp. Công Dương Vương thở dài một tiếng, không trách nhân loại có thể trên mảnh đại lục này phát triển hưng thịnh. Nam tử anh dũng, nữ tử không sợ chết, lo gì không phồn vinh hưng thịnh. Ngân Xà Vương ánh mắt hướng về phía đám lôi điện cuồn cuộn không xa, nói, cũng chỉ là số ít người thôi. Điều này chứng tỏ nữ tử kia đối với thiếu niên kia tình cảm sâu nặng, yêu thương điên cuồng. Yêu tộc chúng ta cũng có những nam nữ như vậy. Thần Giáp Vương nhìn nàng, nói, nhưng vì đối phương mà thiêu đốt và tách rời thần hồn của chính mình, Bản Vương thật sự chưa từng thấy hay nghe qua bao giờ. Ngân Xà Vương trầm mặc, không nói thêm gì. Bầu trời tối tăm bỗng chốc bị chiếu sáng, từng đạo lôi điện không ngừng đổ xuống, tựa như những con dòng sấm khổng lồ lao về phía bóng hình dưới gốc ma thụ. Bóng hình kia toàn thân bao phủ bởi lôi điện, lại lần nữa giơ nắm đấm đánh mạnh vào cây ma thụ. Dù ma thụ e ngại lôi điện, nhưng trước tình thế sinh tử, nó đành phải tiếp tục dùng rễ cây và nhánh cây điên cuồng tấn công. Những ma nhân như xác không hồn kia cũng nhận lệnh triệu hồi, ồ ạt lao về phía bóng hình đó. Nhưng vừa đến gần, chúng lập tức bị thiêu rụi trong sấm sét. Còn những cao thủ ma tộc khi dừng lại ở khoảng cách xa, mặt mũi đầy sợ hãi nhìn cảnh tượng, không dám tiến lên. Ma thụ dù quan trọng, nhưng tính mạng của họ còn quan trọng hơn. Hơn nữa, nếu bị loại lôi điện này đánh trúng, không chỉ nhục thân bị hủy diệt, mà thần hồn cũng sẽ tiêu tan, vĩnh viễn không thể nhập luân hồi. Từng đạo lôi điện lớn hơn nữa từ trên trời đổ xuống, đầu tiên là màu đỏ, sau đó là màu tím, màu đen, màu vàng kim, thậm chí có cả một đạo lôi điện mang đủ các loại màu sắc. Những tia lôi điện gào thét không chỉ đập xuống thân thể kẻ mê muội dưới gốc cây, mà còn đập thẳng vào cây ma thụ. Thân cây ma thụ rung lên từng đợt, làn khói đen bao phủ không ngừng tan biến, những nhánh cây đen bóng, thân cây to lớn cứng rắn lập tức bị bóc chóc ra thịt, vết thương chồng chất lộ ra lớp gỗ trắng như ngọc bên trong. Cây ma thụ run rẩy dữ dội, những rễ cây và nhánh cây trải rộng hàng trăm dặm đều thu về, điên cuồng tấn công thân thể kẻ kia dưới gốc cây. Nhưng thân thể kia được bao bọc bởi lôi điện, tựa như được khoác lên một lớp áo giáp bất khả xâm phạm. Bất kỳ rễ cây hay nhánh cây nào dám đến gần đều trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, trong nội thành Lâm Thu Thành, cổng thành đã bị phá vỡ. Bạch Y Sơn cùng các cao thủ năm đại tông môn, cùng tất cả tu luyện giả và tướng sĩ đại viêm đều bị thương nặng, trên mặt đất ngổn ngang thi thể. Khi cổng thành nội thành vỡ vụn, tường thành sụp đổ, đại quân ma nhân tràn vào như thủy triều, họ đã rơi vào tuyệt vọng. Họ ôm lấy quyết tâm tự chiến, xông lên, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Nhưng trên bầu trời, tán cây ma thụ đột nhiên rung chuyển. Ngay sau đó, vô số nhánh cây từ trên trời rủ xuống, cùng với những rễ cây đang nhúc nhích dưới đất, không hiểu vì sao, đột nhiên đều dừng lại một cách kỳ lạ. Tiếp theo, những ma nhân kia cũng đứng yên tại chỗ. Rồi trên bầu trời, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên. Rất nhanh, những nhánh cây và rễ cây ma thụ đang tấn công Lâm Thù Thành, cùng với những nhánh cây và rễ cây bên ngoài thành đều bắt đầu nhanh chóng rút lui. Trên không trung, tán cây khổng lồ bắt đầu thu nhỏ lại. Theo từng tiếng sấm vang lên, cây ma thụ bắt đầu thu hồi tất cả nhánh cây, rễ cây và ma khí. Những đạo quân ma nhân cũng lần lượt ngã xuống đất, chỉ có những thành viên ma tộc hoảng loạn bỏ chạy. Người dân Lâm Thu Thành chứng kiến cảnh tượng này đều đứng sững như trời trồng. Khi tán cây ma thụ trên bầu trời hoàn toàn biến mất, họ cuối cùng cũng nhìn thấy phía xa, hướng Mạc Thành, trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy đen khổng lồ cùng với những tia lôi điện cuồn cuộn. Những tướng sĩ phổ thông của Đại Viêm và các tu luyện giả khác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Bạch Y Sơn cùng các cao thủ của năm đại tông môn từng ở biên giới đã tận mắt chứng kiến loại lôi điện kinh hoàng này. Lôi kiếp, lạ, lôi kiếp. Chàng Trì Nghiêm đột nhiên cười lớn ha hả, miệng phun máu tươi, vừa kích động vừa tự hào nói: "Chúng ta thành công rồi, chúng ta thành công rồi." Hắn định nói lời kiếp của Phi Dương, nhưng còn kịp nhịn lại. Dù sao trước đây những người của Phiếu Miểu Tiên Tông đều bị loại lôi kiếp này tiêu diệt, đến nay đối phương vẫn còn mơ hồ, không dám khai chiến. Bạch Y Sơn cũng ngẩng đầu nhìn về phía lôi kiếp xa xăm trên bầu trời, chiếc áo bào đỏ của hắn nhuốm đầy máu tươi phất phới trong gió. Tử Hà Tiên Tử tựa vào tường thành không xa, ngực phập phồng, thở gấp, khuôn mặt đầy tự hào, khẽ lẩm bẩm: "Phi Dương, sư phụ biết rằng ngươi sẽ thành công, chờ ngươi trở về sư phụ sẽ hào hào ban thưởng ngươi." Lệnh Hồ Thành Trúc đứng cách đó không xa, chiếc váy màu xanh trên người đã bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đầy vết thương. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm, ánh mắt vốn lạnh lùng dần trở nên dịu dàng. Mâm âm, trên bầu trời Mạc Thành, vòng xoáy đen khổng lồ quay cuồng, vô số lôi điện ầm ầm đổ xuống. Tán cây của ma thụ vốn bao trùm cả trăm dặm, giờ đã thu nhỏ chỉ còn vài trăm mét, đang run rẩy trong sợ hãi và phẫn nộ. Ma khí trên người nó cũng ngày càng yếu đi. Đồng thời trong bóng tối dưới lòng đất, bóng hình bị hắc khí bao phủ kia đang dãy rủa một cách tuyệt vọng. Dưới gốc ma thụ, Lạc Thành Trù toàn thân bao phủ bởi lôi điện vẫn không ngừng vung nắm đấm, những quyền phong khổng lồ mang theo lôi điện như bão tố đánh vào những rễ cây thô to. Lôi điện trên trời cũng không ngừng đập xuống thân cây mê muội. Cạch, khối hộ giáp ma khí trên thân cây mà hắn đã đánh xuyên qua từ lâu đột nhiên phát ra tiếng nứt gãy, bên trong lớp gỗ cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt. Lạc Thành Trù lại một quyền đánh tới, cả cánh tay xuyên thẳng vào trong rễ cây thô to, xèo xèo, lôi điện quấn quanh cánh tay hắn, vô số tia sét cuồn cuộn đổ xuống. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, một lực lượng kinh khủng đột nhiên bùng nổ bên trong thân cây ma thụ. Cây ma thụ đứng sừng sững giữa trời đất, tựa như cột chống trời, đột nhiên phát ra tiếng răng rắc vang dội, tiếp theo là âm thanh đứt gãy khớp xương, rồi bắt đầu nghiêng lệch, từ từ đổ xuống. Lồng ánh sáng màu đen bao phủ cả Mạc Thành, cùng với từng trận pháp đều bắt đầu vỡ vụn và biến mất. Những ma nhân trong thành cũng thân thể mềm nhũn, lần lượt ngã xuống đất, biến trở lại thành những thi thể đã chết từ lâu. Chứng kiến cảnh này, các yêu tộc trong Mạc Thành đều trợn mắt kinh ngạc. Thần Giáp Vương nghẹn họng nói: "Tiểu tử kia, vậy mà thành công rồi, không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi." Thần Dương Vương vuốt chòm râu run run, tự lẩm bẩm. Những thành viên yêu tộc khác cũng đều mặt mũi đầy vẻ khó tin, đặc biệt là những yêu tộc trước đó từng chế giễu thiếu niên nhân loại kia, giờ phút này đều nghẹn lời, chỉ biết nhìn chăm chăm, miệng không nói nên lời. Khi cây ma thụ khổng lồ từ từ đổ xuống, nó bắt đầu đứt gãy từ phần trên cùng. Những phần bị đứt gãy không rơi xuống đất, mà trong nháy mắt biến thành một luồng khí đen, dưới sức mạnh của thiên lôi biến mất không còn dấu vết. Cảnh tượng hùng vĩ và chấn động này, dù là những người tu luyện ở ngoài trăm dặm cũng có thể nhìn thấy. Những người tu luyện của Phiếu Miểu Tiên Tông thực ra cũng chưa hoàn toàn rời đi. Phi thuyền của bọn họ dừng lại ở ngoài trăm dặm biển mây, một bên chờ chỉ thị từ tông môn, một bên chờ đợi đại quân ma nhân công phá Lâm Thú Thành, tiến vào lãnh thổ Đại Viêm. Bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định đối với cây hồn thiên địa thánh thụ. Họ dự định sau khi toàn bộ đại quân ma nhân đánh vào Đại Viêm, sẽ nhân cơ hội này quay lại Mạc Thành để xem có cơ hội nào không. Nhưng lúc này, bọn họ đột nhiên chứng kiến cảnh tượng cây ma thụ khổng lồ kia sụp đổ. Đứng trên bung tàu phi thuyền, Công Dương Nham, Nhạc Dương Lâu và những người khác đều tràn đầy vẻ mặt kinh ngạc. Họ không thể tưởng tượng được cây ma thụ đáng sợ kia lại đổ sụp là do yêu tộc phá hủy sao. Có người suy đoán, bởi vì chỉ có yêu tộc mới có thực lực đó. Còn về phía nhân loại, với những tu luyện giả của Đại Viêm ở Lâm Thu Thành, không cần nghĩ cũng biết là không thể nào làm được. Đại trưởng lão, có nên thông báo cho Bồng Lai Tiên Đạo và Cửu Thiên Giao Đài không? Một đệ tử hỏi. Công Dương Nham đứng im lặng, nhìn về phía xa nơi cây ma thụ đang sụp đổ, không nói gì. Bên cạnh, Lam Lăng đột nhiên lạnh lùng nói: "Thông báo cho họ làm gì? Nếu họ đã đi, thì cứ để họ đi." Cùng lúc đó, bên trong Mạc Thành, khi cây ma thụ chỉ còn cao vài trăm thước, đột nhiên vặn vẹo dãy rủa, hóa thành một con ma vật khổng lồ màu đen, gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, dùng hết sức lực cuối cùng giơ lên hai nắm đấm đen như núi non, hung mãnh đập xuống mặt đất. Lạc Thanh Chu cùng những cao thủ yêu tộc kia đều bị hai nắm đấm khổng lồ bao phủ. Lúc này đợt lôi điện cuối cùng gào thét đổ xuống, Lạc Thanh Chu trực tiếp nắm chặt quả đấm lao lên bầu trời. Lôi điện trong cơ thể hắn lập tức như lũ cuốn tuôn về nắm đấm, nắm đấm của hắn đột nhiên phình to, bốn màu lôi điện quấn quanh, ánh sáng rực rỡ vạn trượng. Lôi điện trên nắm tay cùng lôi điện từ trên trời đổ xuống đột nhiên hợp nhất. Một tiếng vang lớn đập vào nắm đấm khổng lồ của ma vật đang rơi xuống. Hắn như một thanh kiếm lôi điện xuyên thủng nắm đấm của ma vật, bay lên giữa không trung, lập tức lại giơ nắm đấm mang theo lôi điện cuồn cuộn đập thẳng vào đầu ma vật. Bạch bạch, nắm đấm của hắn cùng toàn bộ thân thể như hợp làm một, tựa như biến thành một thanh kiếm sắc bén, từ đầu ma vật chém xuống, trong nháy mắt chém đứt cái đầu khổng lồ của ma vật thành hai nửa. Ngay sau đó, như một ngôi sao băng đang cháy, hắn tiếp tục lao xuống đất. Thân thể khổng lồ cao 100 mét của ma vật từ trên xuống dưới nhanh chóng bị chém thành hai nửa, đổ vỡ về hai phía. Những mảnh vỡ của thân thể ma vật lập tức hóa thành sương mù, biến mất không còn dấu vết. Lạc Thanh Chu mang theo đợt lôi điện cuối cùng như một viên đạn pháo rơi xuống mặt đất Mạc Thành. Toàn bộ thân hình khổng lồ của ma vật bị chia cắt, đang nhanh chóng tan biến. Những cao thủ ma tộc đứng từ xa nhìn thấy cảnh này đều mặt mày khó coi, không biết phải làm sao. Trong đó, một nữ tử mặc áo đen đột nhiên lạnh giọng lên tiếng: "Sợi thần hồn kia còn không, hay đã bị hủy diệt rồi?" Những thành viên ma tộc khác nghe xong lập tức tỉnh ngộ: "Thần hồn thiên địa thánh thụ, đi, đi xem thử, nếu nó vẫn còn, chúng ta vẫn còn cơ hội." Những cao thủ ma tộc này thấy lôi kiếp của thiếu niên nhân loại kia đã kết thúc, không còn e ngại, lập tức thân hình lóe lên lao tới. "Tiểu nhân hèn hạ, còn dám tới?" Các cao thủ yêu tộc thấy vậy lập tức gầm thét xông lên. Ba đại yêu vương cũng tràn đầy sát khí lao tới. Yêu tộc và ma tộc lập tức lao vào cuộc chiến ác liệt. Lúc này, Lạc Thanh Chu, người vừa trải qua lôi kiếp, từ từ bình phục năng lượng sôi trào trong cơ thể, rồi mở mắt ra: "Nguyệt tỷ tỷ." Hắn đột nhiên đưa mắt nhìn xung quanh, giọng nói không tự chủ trở nên khàn đục và run rẩy. Nhưng xung quanh chỉ có những bóng dáng yêu tộc và ma tộc đang chiến đấu, cùng tiếng gầm thét của họ, bóng dáng xanh nhạt kia đã biến mất không dấu vết. Vút. Đúng lúc này, từ dưới lòng đất đột nhiên xuất hiện một tia sáng bay vào nhẫn chứa đồ của hắn. Không ai nhìn thấy, kể cả hắn, Nguyệt tỷ tỷ. Hắn mờ mịt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên bóng dáng thiếu nữ vẫn ngồi yên dưới đất, nhắm mắt trong lòng ánh sáng của yêu tộc. Thân thể xương cốt vẫn an nhiên ngồi đó, nhưng thần hồn của Nguyệt tỷ tỷ đã không trở về. Đêm tối lặng lẽ rút lui, một tia nắng mặt trời mới mọc đột nhiên xuyên qua mây mù rọi xuống nhân gian, ánh sáng rực rỡ vạn trượng, phảng phất một thời đại mới đang đến. Thành trì vốn chìm trong bóng tối lâu ngày cuối cùng cũng được đón ánh sáng. Khắp nơi trong thành cổ hoang tàn lúc này đều được rát lên một lớp ánh vàng lấp lánh, vừa bi tráng vừa tuyệt mỹ. Người dân Lâm Thu thành của Đại Viêm không khỏi reo hò vui sướng. Nhiều người giơ hai tay lên đón lấy ánh nắng, như thể đang giành lấy cuộc sống mới, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Còn bên trong Mạc Thành, cuộc chiến sinh tử ác liệt giữa yêu tộc và ma tộc cũng đột nhiên dừng lại. Ma tộc bắt đầu tháo chạy, các cao thủ yêu tộc lập tức gầm lên đuổi theo, còn Lạc Thanh Chu vẫn đờ đẫn đứng đó như người mất hồn. Đột nhiên, một tiếng long ngầm vang lên kinh thiên động địa, cả tòa Mạc Thành dường như đang rung chuyển. Một luồng khí tức kinh khủng nhanh chóng bao trùm từ ngoài thành tràn vào. Những cao thủ ma tộc vừa định chạy khỏi thành trì, trên bầu trời xa xa đột nhiên xuất hiện một con cự long màu đỏ thắm, trong chớp mắt đã đến nơi. Con cự long kia toàn thân phủ đầy vảy rồng như ngọn lửa rực rỡ, dưới ánh mặt trời lấp lánh toát lên vẻ đẹp cường đại và kỳ dị. Chỉ thấy nó há miệng lớn phun ra một cột lửa khổng lồ dài khoảng 100 trượng, trong nháy mắt thiêu rụi đám cao thủ ma tộc đang chạy trốn thành cho tàn. Mấy tên ma tộc tu vi cao nhất chứng kiến cảnh này quá sợ hãi, cuống cuồng chạy về hướng khác. Con cự long đuôi dài kia đã đuổi kịp phía sau bọn họ, há miệng rộng nuốt chừng họ vào bụng. Những ma nhân còn lại thì bị ba đại yêu vương cùng hơn 10 yêu tôn đuổi theo chém giết sạch sẽ. Tam thái tử, Công Dương Vương cùng các cao thủ yêu tộc khác đều mặt mũi tràn đầy kích động lao về phía con cự long kia. Lúc này, từ phía xa trên bầu trời, một đám bóng đèn lít nhà lít nhít gào thét tiến đến, yêu khí ngập trời, lại là một đám cao thủ yêu tộc nữa. Con cự long màu đỏ thắm kia ánh mắt uy nghiêm quét qua Lâm Thu thành, trên thân đột nhiên lóe lên ánh hồng, thân hình khổng lồ thu nhỏ lại, trong nháy mắt nó đã biến thành một nam tử mặc giáp đỏ, đầu đội kim quan, khí chất cao quý. "Không phải nói thánh thụ thần hồn đã thành ma sao?" Giọng nói của hắn tựa như mang theo uy nghiêm, khiến tất cả thành viên yêu tộc đều lòng dạ căng thẳng, cúi đầu không dám ngẩng lên. Ba đại yêu vương vội vàng tiến lên, mặt mũi đầy cung kính kể lại đầu đuôi sự việc. Trong lúc kể, họ thỉnh thoảng chỉ về phía thiếu niên nhân loại dưới đất. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu nhìn nam tử vừa biến hình từ cự long kia. Khi ánh mắt đối phương nhìn qua, hắn lập tức cảm nhận được một áp lực cực lớn đè nặng lên người. Rõ ràng thực lực của con xích long này thâm bất khả chắc. Lồng ánh sáng do yêu tộc ngưng tụ đã biến mất. A Nha lo lắng gọi: "Công tử, đi nhanh đi, yêu tộc đã kéo thêm nhiều viện binh đến." Nhậm Tiểu Bắc cũng nói: "Sở ca, đi mau." Lạc Thanh Chu không đáp lời, thần sắc đờ đẫn bước tới, đứng trước hoa cốt. Hoa cốt vẫn ngồi yên đó, nhắm mắt không nhúc nhích. A Nha khẽ nói: "Công tử, nàng..." Thần hồn của nàng. Đúng lúc này, những yêu tộc vừa chạy trốn đột nhiên quay lại vây quanh ba người họ. Đứa bé trai trước đó từng chế giễu hắn bỗng mở miệng hỏi: "Nhân loại ca ca, tay của ngươi không sao chứ?" Một phụ nữ có sừng trên đầu lập tức hoảng hốt nói: "Ôi, chảy nhiều máu quá, xương cốt đều lộ ra rồi." Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn xuống đôi tay mình, mu bàn tay đã nắc bét, máu thịt lẫn lộn, nỗi đau thấu xương từng đợt dâng lên, nhưng trên mặt hắn không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Dường như đôi tay này không còn thuộc về hắn nữa. Hắn vẻ mặt hốt hoảng, dường như không nghe thấy người bàn tán xung quanh. Lúc này, tiếng xôn xao vang lên khắp nơi. Tam thái tử đến rồi, Tam thái tử đến rồi. Một nam tử cao quý hóa thần từ Xích Long, cùng với ba đại yêu vương và các cao thủ yêu tộc khác, từ trên không trung đáp xuống, ánh mắt đổ dồn về phía thiếu niên nhân loại trước mặt. Công Dương Vương vội vàng lên tiếng giới thiệu: "Nhân loại tiểu tử, đây là Tam thái tử của Long Thần cùng yêu tộc, sao còn không mau chào? Thiếu niên này đã cứu họ, nên họ tự nhiên không muốn thấy hắn vì thái độ bất kính với Tam thái tử mà phải chết tại đây." Lạc Thanh Chu ánh mắt hướng về phía nam tử cao quý tuấn mỹ trước mặt, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói gì. Tam thái tử Long Vũ ánh mắt yêu dị đánh giá hắn một lượt, không hề tức giận, chắp tay nói: "Tiểu huynh đệ anh dũng hơn người, đã cứu mấy ngàn tộc nhân của yêu tộc ta." Long Vũ cảm kích vạn phần. Tuy nhiên, Long Vũ muốn hỏi một câu: "Sau khi tiểu huynh đệ chém giết cây ma thụ kia, có nhìn thấy sợi cây hồn nào không?" Khi hỏi câu này, trong mắt hắn đột nhiên lóe lên ánh sáng xanh biếc. Lạc Thanh Chu dừng một chút, mặt không đổi sắc nói: "Không có." Long Vũ lại chăm chú nhìn vào mắt hắn một lúc, rồi thở dài một tiếng, nói: "Xem ra thánh thụ chi hồn của yêu tộc ta quả thật đã tan vỡ." Sau đó, hắn tiếp tục: "Tiểu huynh đệ, ngươi có ân với yêu tộc ta, nếu có bất kỳ yêu cầu gì, cứ nói ra. Bản thái tử nếu có thể làm được, tất nhiên sẽ hỗ trợ." Lời vừa dứt, Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động. Vị tam thái tử này thực lực cường đại, lại là thân thể thần long, có lẽ có thể giúp hắn cứu Nguyệt tỷ tỷ. Nghĩ đến đây, hắn lập tức nói: "Bằng hữu của ta trong trận chiến vừa rồi đã biến mất, không biết tam thái tử có thể cứu nàng không?" Ồ, Long Vũ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Biến mất. Một bên, Thần Giáp Vương thở dài một tiếng, mặt mũi đầy tiếc nuối nói: "Là thần hồn của một nữ nhân loại, vì giúp tiểu tử này đã nhiều lần thiêu đốt thần hồn của mình, cuối cùng còn tách rời thần hồn để cung cấp năng lượng cho hắn, giúp hắn đột phá. Ai, đoán chừng sợi thần hồn đó đã." Trái tim Lạc Thanh Chu đột nhiên như bị búa sắt đập mạnh, sắc mặt lập tức tái nhợt. Nguyệt tỷ tỷ vì hắn mà thiêu đốt thần hồn, tách rời thần hồn. Long Vũ nghe xong trầm mặc một lát, trên mặt lộ ra vẻ áy náy: "Tiểu huynh đệ, tình ý của nữ tử kia dành cho ngươi thật xúc động lòng người, khiến ta cũng phải kính nể. Tuy nhiên, thiêu đốt thần hồn khiến tuổi thọ giảm sút, còn có thể cứu được, nhưng tách rời thần hồn hóa thành lực lượng của ngươi, dù là thần tiên cũng khó lòng cứu vãn, bản quá hạt bất lực, thật có lỗi." Lạc Thanh Chu đứng sững tại chỗ như một pho tượng đá, không nhúc nhích. Long Vũ thở dài, sau đó trầm ngâm một chút, ánh mắt hướng về A Nha và Nhậm Tiểu Bắc hỏi: "Các ngươi là người Đại Viêm?" A Nha bị khí thế cường đại của hắn chấn nhiếp, không dám nói lời nào. Nhậm Tiểu Bắc mặt mũi đầy tự hào đáp: "Đúng vậy." Long Vũ nhìn hắn khẽ gật đầu: "Can đảm lắm, không tệ, không tệ." Nói xong, ánh mắt hắn lại hướng về thiếu niên trước mặt nói: "Ban đầu ta còn muốn hỏi thăm về công pháp và lôi kiếp của ngươi. Cây ma thụ kia được luyện từ cây hồn thiên địa thánh thụ của tộc ta, dù là ta đến cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt nó. Dù sao cây hồn thiên địa thánh thụ đã nhập ma, sẽ kiệt lực phản kháng. Tuy nhiên, rất kỳ lạ là từ lời kể của Thần Giác Vương về trận chiến giữa ngươi và ma thụ, sợi thần hồn thiên địa thánh thụ kia dường như không hề phản kháng. Nếu không, dù ngươi có lôi kiếp cũng chưa chắc đã phá hủy được cây ma thụ kia. Hiển nhiên, sợi cây hồn kia dường như đã gặp vấn đề. Về việc rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bây giờ chúng ta cũng không thể biết được." Nói xong, hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Các ngươi là người Đại Viêm, lại cứu được tam vương của yêu tộc ta cùng mấy ngàn tộc nhân. Vậy nên, tòa thành trì này, cùng với những thành trì khác, tự nhiên đều thuộc về các ngươi. Ta sẽ lập tức hạ lệnh, để tất cả thành viên yêu tộc rút khỏi lãnh thổ Đại Viêm của các ngươi. Sau khi trở về, ta cũng sẽ tâu lên phụ hoàng về ân đức lớn lao mà ngươi đã dành cho yêu tộc ta. Từ nay về sau, yêu tộc ta tuyệt đối sẽ không xâm phạm bất kỳ lãnh thổ nào của Đại Viêm." Tuy nhiên, hắn đột nhiên ánh mắt lạnh lùng nói: "Thực không dám giấu giếm, bản thái tử từng lập lời thề sẽ đến Đại Viêm báo thù, giết sạch tất cả mọi người trong hoàng cung Đại Viêm, không để sót một ai. Đây là mối thù riêng giữa bản thái tử và hoàng tộc Đại Viêm, bản thái tử không thể không báo. Vì vậy, còn xin tiểu huynh đệ thứ lỗi." Lời vừa dứt, A Nha và Nhậm Tiểu Bắc đều biến sắc. Lạc Thanh Chu cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, tạm thời gạt đi nỗi bi thương trong lòng, hỏi: "Mối thù riêng gì vậy?" Long Vũ ánh mắt lạnh lẽo lóe lên, trầm mặc một chút rồi nói: "Bản thái tử không muốn nhắc lại, dù sao cũng không liên quan đến tiểu huynh đệ." Nói xong, hắn khẽ gật đầu: "Sau này còn gặp lại." Lập tức hắn lại nói: "Tiểu huynh đệ, cứ việc đem việc bản thái tử muốn trả thù hoàng tộc cáo tri triều đình Đại Viêm, bản thái tử đến lúc đó sẽ chính thức xuất hiện. Tuy nhiên, tiểu huynh đệ yên tâm, bản thái tử dù thế nào cũng tuyệt đối không đụng đến ngươi và người nhà của ngươi." Nói xong, trên người hắn lóe lên ánh hồng quang, bay lên không trung, chuẩn bị rời đi. Lạc Thanh Chu đột nhiên cảm thấy ánh hồng quang vừa rồi của hắn có chút quen thuộc. "Tiểu tử, đa tạ." Thần Giáp Vương cùng Công Dương Vương, cùng các cao thủ yêu tộc khác đều chắp tay cảm tạ, chuẩn bị cáo từ. Ngân Xà Vương do dự một chút, đột nhiên từ trên thân lột xuống một mảnh vảy màu bạc, đưa tới trước mặt Lạc Thanh Chu, nói: "Mảnh lân giáp này có thể giúp ngươi ngăn cản một đòn toàn lực của yêu vương hoặc nhân loại ở cảnh giới quy nhất hậu kỳ. Nếu ngươi gặp khó khăn, có thể cầm lân giáp này đến Bắc Hải Thần Rắn Đảo tìm ta." Lạc Thanh Chu nhìn mảnh vảy màu bạc trong tay, nghe lời nàng, đột nhiên nhớ ra vì sao ánh hồng quang kia lại quen thuộc. Hắn lập tức ngậm đầu, nhìn về phía bóng dáng cao quý trên bầu trời, lớn tiếng nói: "Tam thái tử, khi ngươi đến Đại Viêm Hoàng Thành báo thù, có phải cũng định đi báo ân không?" Lời vừa dứt, trên bầu trời, Long Vũ đang định hóa thành cự long, lập tức sững sờ, cúi đầu nhìn hắn nói: "Ngươi." Lạc Thanh Chu giơ tay lên, trong tay xuất hiện một viên lân giáp màu đỏ thắm, dưới ánh mặt trời rực rỡ như lửa. Khi tức này, Tam thái tử vẫy rồng, Thần Dương Vương vốn đang định rời đi, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lạc Thanh Chu cuối cùng cũng xác định được. Bạch Long Vũ giữa không trung đột nhiên lóe lên, một lần nữa rơi xuống trước mặt hắn, ánh mắt sáng rực nhìn về phía vảy rồng màu đỏ thắm trong lòng bàn tay hắn, lập tức mặt mũi đầy vừa sợ hãi vừa vui mừng, nắm lấy vai hắn, kích động nói: "Ân công, hóa ra là ngươi." Lạc Thanh Chu trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Lúc trước ta đeo mặt nạ, trong lúc vô tình phát hiện các ngươi dưới lòng đất hoàng cung, ban đầu chỉ muốn phá hoại kế hoạch của tiểu hoàng đế kia, không ngờ lại cứu được các ngươi. Ta nhớ rõ còn có 8 thành viên yêu tộc nữa. Ta cũng nhớ rằng lúc trước thân thể của Tam thái tử không phải là rồng, nên nhất thời không nhận ra." Long Vũ nghe xong không còn nghi ngờ gì nữa, vừa mừng vừa sợ, lại kích động nói: "Ân công, đúng là ta. Lúc trước ta bị trọng thương khi độ kiếp, mới bị cao thủ nhân loại bắt giữ. Lúc đó ta gần như bị rút cạn long huyết, nên mới có hình dạng như vậy. 8 yêu tộc kia hiện cũng đang ở Long Thần Cung, họ đều rất cảm kích ân công. Chỉ là họ đang bế quan khôi phục những tổn thương và tra tấn trước đây, nên chưa thể đến tìm ân công." Nói xong, hắn lùi lại vài bước, cúi đầu thật sâu: "Ân công, xin nhận tiểu long cúi đầu." Cảnh tượng này lập tức khiến các thành viên yêu tộc cùng A Nha và Nhậm Tiểu Bắc bên cạnh Lạc Thanh Chu trợn mắt, há hốc mồm, kinh ngạc không thốt nên lời. Thiếu niên này trước đây đã từng cứu Tam thái tử, đúng là ân nhân của Tam thái tử. Đúng lúc này, thiếu niên này hôm nay lại cứu mấy ngàn người già trẻ em của yêu tộc, thậm chí bao gồm cả 3 đại yêu vương. Ân tình này thật lớn lao, không biết ân nhân có thể cho biết tên thật không? Lòng Vũ chắp tay hỏi. Lạc Thanh Chu trong lòng đau đớn và nặng nề, nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều, đáp: "Sở Phi Dương." "Sở Phi Dương?" Long Vũ khắc ghi trong lòng, đột nhiên lấy ra một chiếc đĩa truyền tin màu vàng kim, nói: "Ân nhân có thể thêm ta làm hảo hữu không?" Lạc Thanh Chu do dự một chút, Thần Dương Vương bên cạnh vội vàng nói: "Sở tiểu hữu, hãy thêm đi. Dù nhân loại và yêu tộc có thù truyền kiếp, nhưng Sở tiểu hữu đối với Tam thái tử và chúng ta đều có ân lớn. Những việc lớn giữa hai tộc, chúng ta tự nhiên sẽ xử lý công bằng, nhưng một số việc riêng chúng ta có thể giúp đỡ." Long Vũ lập tức nói: "Dù ân nhân sau này có yêu cầu gì, chỉ cần không làm hại đến thành viên yêu tộc của ta, Long Vũ này tuyệt đối không từ chối." Lạc Thanh Chu nhìn về phía hắn, nói: "Tam thái tử, ta chỉ có một yêu cầu. Hoàng đế Đại Viêm trước đây chính là kẻ đã giam cầm hoàng đế của các ngươi, cùng sư phụ của hắn đều đã bị người giết chết. Hiện tại nữ hoàng là vợ của ta, vì vậy ta hy vọng." Long Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc: "Nữ hoàng Đại Viêm lại là phu nhân của ân nhân?" Lập tức hắn kiên định nói: "Nếu vậy, ân nhân yên tâm, mối thù này tiểu long cùng những thuộc hạ kia tự nhiên sẽ không nhắc lại nữa." Lạc Thanh Chu lúc này mới lấy ra chiếc đĩa truyền tin của mình. Long Vũ cầm chiếc đĩa bảo vật màu vàng kim trong tay, nhẹ nhàng chạm vào chiếc đĩa truyền tin của Lạc Thanh Chu, nói: "Ân công yên tâm, chuyện hôm nay nơi đây sẽ không có ai dám tiết lộ." Nói xong, ánh mắt hắn liếc về phía hai người khác, A Nha và Nhậm Tiểu Bắc đều biến sắc, vội vàng thề rằng tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì xảy ra hôm nay. Long Vũ liếc nhìn mặt trời mới mọc, chắp tay nói: "Ân công, tiểu long còn có việc khác phải đi. Nếu ân công có điều gì cần, cứ việc truyền tin cho tiểu long, dù xa đến đâu tiểu long cũng sẽ lập tức chạy đến." Bên cạnh, Thần Dương Vương cũng lên tiếng: "Sở tiểu hữu, nếu cần giúp đỡ chúng ta cũng sẽ hết lòng hỗ trợ." Những cao thủ yêu tộc khác cũng đồng thanh nói: "Sở tiểu hữu, nếu có việc cứ việc phân phó, chúng ta sẽ hết sức giúp đỡ, tuyệt không từ chối." Lạc Thanh Chu chắp tay đáp lễ, lòng Vũ thở dài một tiếng rồi bay vút lên trời. Những thành viên yêu tộc khác cũng lần lượt rời đi. Lạc Thanh Chu đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của họ dần khuất xa, trong lòng chợt dâng lên một nỗi hoảng hốt. Hắn cúi xuống nhìn chiếc đĩa truyền tin trong tay, run rẩy lật ra những dòng tin nhắn từng trao đổi với Nguyệt Tỷ Tỷ. Bên cạnh, Nhậm Tiểu Bắc và A Nha đều im lặng không dám lên tiếng. Cạnh đó, thân thể của Hoa Cốt vẫn ngồi bất động, đôi mắt nhắm nghiền. Nguyệt Tỷ Tỷ, Lạc Thanh Chu cúi đầu nhìn những dòng tin nhắn từng chữ, nước mắt nhanh chóng làm mờ đi tầm nhìn của hắn. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng nhưng quen thuộc bỗng vang lên trong đầu hắn. Khóc lóc làm gì? Phải trở về thôi. Lạc Thanh Chu toàn thân chấn động. Nhà ta nương tử không thích hợp. Chương 941. Đại viêm anh hùng. Nguyệt tỷ tỷ ở trong cơ thể hắn khoảng 4 đến 5 phút. S 2023-6-18. Tác giả: Một ve biết hạ. Bầu trời dần trở nên trong sáng. Mặt trời mới mọc từ phương đông chân trời, từ từ nhô lên như một ngọn lửa hồng rực cháy, xua tan đi cái lạnh lẽo và bóng tối. Bên cạnh đại viêm cuối cùng cũng đã nhận được ánh sáng mới. Trên thành Lâm Thu, Bạch Y Sơn cùng những người khác thân đẫm máu tươi đứng đó nhìn về phía xa. Bên ngoài thành trì, ngổn ngang xác chết, thi thể của ma nhân chất đống đen kịt từ cửa thành kéo dài đến tận liễu thành xa xôi, không còn ma khí khống chế, những thi thể ấy bắt đầu bốc mùi máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Trận chiến này đại viêm Ti Kiên cường đến cuối cùng nhưng cũng phải trả giá đắt. Những người tu luyện khác trên Cửu Châu đại lục cũng chịu tổn thất nặng nề, còn yêu tộc gần như bị diệt toàn bộ. Bọ ngựa bắt ve, chim hoàng tước đứng sau. Ba đại tiên tông cùng những người tu luyện trên Cửu Châu đại lục và cả yêu tộc có lẽ trong mơ cũng không ngờ rằng họ sẽ trở thành vật hy sinh cho ma tộc. Một gốc thiên địa thánh thụ đã khơi dậy lòng tham và sự điên cuồng trong lòng mọi người, nhưng cuối cùng dường như chẳng ai thu được lợi lộc gì. Bạch viện trưởng, bọn họ bay lên rồi. Vân Thượng đạo nhân đứng bên cạnh, gương mặt đầy lo lắng. Dù ma thụ đã bị phá hủy nhưng cũng không thể cứu được yêu tộc, không biết mấy người bọn họ giờ ra sao. Bạch Y Sơn đưa mắt nhìn về phía xa nhưng vẫn không thấy bóng dáng kia. Bản thân hắn giờ cũng trọng thương, không thể tự mình đi tìm hiểu được. Không chỉ hắn, tất cả những người tu luyện ở đây ai nấy đều thương tích đầy mình, kiệt sức mệt mỏi, có người thậm chí chỉ còn lại một cái chân hoặc một cái cánh tay. Nếu không phải vì tối hậu quan đầu, khi cao thủ ma tộc rút lui, ma thụ bị phá hủy và chính ma nhân ngã xuống, thì những người này có lẽ đã không may mắn sống sót. Chúng ta trước hết hãy khôi phục thể lực và xử lý vết thương. Nếu đến trạng vạng tối mà họ vẫn chưa trở về, chúng ta sẽ đi tìm kiếm mấy tòa thành trì kia, có thể vẫn còn yêu tộc, chỉ cần chúng ta đến là có thể giải quyết. Bạch Y Sơn nói xong liền quay lại nhìn hai người phía sau. Quý chỉ tướng quân, Nguyệt Ảnh, hãy đợi các tướng sĩ nghỉ ngơi xong lập tức thanh lý thi thể trong và ngoài thành, rồi đem tất cả hỏa táng. Nhớ kỹ, đừng dùng tay trực tiếp chạm vào thi thể, cũng đừng lấy bất kỳ vật gì từ họ. Quý Chỉ Lăng và Nguyệt Ảnh đồng thanh đáp, tuân lệnh. Đám người ngồi ngay trên tường thành bắt đầu xử lý vết thương và nghỉ ngơi. Ma thụ đã bị phá hủy, trên không trung tán cây khổng lồ màu đen cũng đã biến mất. Những người dân đại viêm trốn tránh không xa cũng lục tục chạy về phía Lâm Thu thành, bắt đầu giúp đỡ dọn dẹp thi thể, sửa chữa nhà cửa và tường thành. Dù ma thụ đã không còn nhưng yêu tộc vẫn có thể còn lẩn khuất đâu đó. Nếu Lâm Thu thành không giữ được thì dù họ có chạy đến đâu cũng khó mà bảo toàn tính mạng. Thi thể và máu tươi trong thành nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ, những thi thể ngoài thành cũng được chất đống lại một chỗ rồi đổ dầu hỏa lên và thiêu hủy. Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi lại dần dần lặn về phía tây thiên. Trong lúc không ai hay biết, trời đã chạm vạng tối. Lệnh Hồ Thanh Trúc từ một góc phòng dưới mái hiên đứng dậy, bước lên tường thành, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía con đường xa xa ngoài thành. Bạch Y Sơn mở mắt liếc nhìn nàng một cái rồi cũng đứng lên. Hắn bị thương rất nặng, dù đã nghỉ ngơi cả ngày nhưng khi đứng dậy vẫn hơi chao đảo. Những người khác cũng lần lượt đứng lên, ánh mắt hướng về phía con đường ngoài thành. Lạc Lăng lên tiếng, Bạch viện trưởng, chúng ta hãy đi thôi, ngươi ở lại đây phòng người yêu tộc đột nhiên tấn công thành. Bạch Y Sơn không nói gì, ánh mắt hướng về phía xa xăm nơi liễu thành. Bỗng thân thể hắn run lên, vui mừng nói, kia hình như là bọn họ. Lời dứt, đám người lập tức nhìn theo cổ. Chẳng mấy chốc, ba bóng người hiện ra dưới ánh chiều tà nơi chân trời, dần dần trở nên rõ ràng. Chỉ có ba người thôi sao? Có người nhíu mày, những người khác trong lòng trầm xuống không nói gì. Kỳ thực so với những hy sinh nơi đây, nếu có ba người trở về cũng đã là may mắn lắm rồi. Trang Chi Nhiêm đột nhiên lên tiếng, bay lên trong ngực, hình như còn ôm một người. Bạch bên cạnh, một bóng người màu xanh lướt nhanh xuống tường thành lao về phía xa. Bạch Y Sơn nhìn theo bóng người ấy, trên mặt thoáng hiện vẻ nghi hoặc, nói, Trang huynh, Lệnh Hồ Phong chủ rốt cuộc tu luyện thế nào mà giờ đã đột phá đến cảnh giới đại tông sư, lại còn thể hồn song tu, thần hồn dường như cũng đã đạt đến cảnh giới hóa thần rồi. Lời vừa dứt, Trang Chi Nhiêm bên cạnh lập tức giật mình, gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên nhìn về phía hắn hỏi, đại tông sư hóa thần cảnh? Không, không thể nào. Bạch Y Sơn nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ nói, ngươi lại không biết chuyện này sao? Lạc Lăng cũng quay sang nhìn hắn nói, ngươi là lão tổ của Lăng Tiêu Tông mà ngay cả tu vi của phong chủ trong tông môn cũng không rõ, nếu không phải Thanh Trúc, lũ ma điểu kia đã sớm tràn vào rồi. Trang Chi Nghiêm cứng họng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tử Hà đang ngồi nghỉ ngơi trên mặt đất, vội vàng hỏi: "Tử Hà, chuyện này có thật không? Thanh Trúc thật sự đã đột phá đến cảnh giới đại tông sư và hóa thần cảnh sao?" Tử Hà tiên tử mở mắt, có chút mệt mỏi đáp: "Ta cũng vừa mới biết." Trang Chi nhìn mặt lộ vẻ đờ đẫn. Tử Hà tiên tử lại thở dài, nói thêm: "Hai ngày trước nàng mới đột phá đến đại tông sư, lúc đó thần hồn của nàng vẫn còn ở phân thần cảnh." Lời vừa dứt, không chỉ Trang Chi nhìn mặt lộ vẻ cứng đờ, mà những người xung quanh cũng đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sao có thể nhanh đến vậy? La Thờ mặt lộ vẻ vừa hâm mộ vừa phức tạp, nói: "Ta nhớ hai tháng trước nàng mới chỉ là tông sư sơ kỳ, thân hồn cũng mới ở phân thần cảnh sơ kỳ." Lời này vừa thốt ra, đám người càng thêm trầm mặc. Hai tháng, từ tông sư sơ kỳ lên đại tông sư, từ phân thần cảnh sơ kỳ lên hóa thần cảnh. Phải biết rằng toàn bộ Đại Viêm cũng chỉ có vài đại tông sư và hóa thần cảnh tu sĩ mà thôi. Phải biết rằng họ khổ cực tu luyện bao năm chỉ để đột phá một cảnh giới, có khi phải mất nhiều năm, thậm chí kể lại cả đời cũng không thể tiến thêm bước nào. Vậy mà vị lệnh hồ phong chủ này lại: "Trang tiền bối, lệnh hồ phong chủ rốt cuộc đã đột phá như thế nào? Ngài chỉ cần hé lộ một chút thôi được không?" "Đúng vậy, Trang tiền bối, chuyện này thật quá bất hợp lý, sao có thể tu luyện nhanh đến thế được? Dù là thiên tài tuyệt thế của ba đại tiên tông cũng không thể nhanh như vậy chứ. Ta nhớ lệnh hồ phong chủ mới chỉ 20 tuổi thôi phải không? Nếu tiến vào ba đại tiên tông, chắc chắn sẽ bị các trưởng lão phong chủ tranh giành, ít nhất cũng được nhận làm thân truyền đệ tử." Những người tu luyện khác không nhịn được liên tục hỏi dồn. Trang Trí nhìn mặt mũi đờ đẫn, lúc này ngay cả chính hắn cũng như đang trong mơ, làm sao trả lời được. "Các ngươi hỏi Tử Hà đi, lão phu cũng không biết." Hắn lập tức tỏ ra khổ sở, dù sao hắn cũng là lão tổ tối cao của Lăng Tiêu Tông, tu vi đại tông sư trung kỳ, nhưng lại chỉ chuyên tu nhục thân. "Tử Hà tông chủ, mau nói cho chúng ta biết đi, chúng ta thật sự rất tò mò." "Đúng rồi, Tử Hà tông chủ, ngài hiện tại tu vi đến đâu rồi? Nghe nói ngài và lệnh hồ phong chủ là sư tỷ muội, lệnh hồ phong chủ đã lợi hại như vậy, chắc ngài cũng phi thường lắm phải không? Đã đến đại tông sư trung kỳ chưa?" "Tử Hà, sao ngươi không nói gì vậy? Chẳng lẽ đã đạt đến đại tông sư hậu kỳ rồi?" "T, chẳng lẽ Tử Hà tiền bối đã đột phá đến cảnh giới quy nhất rồi sao?" "Không đúng, Tử Hà tiền bối chủ tu nhục thân, lẽ nào đã trở thành võ vương?" Tử Hà tin tử nhắm nghiền mắt, tâm tình chẳng mấy vui vẻ. Ban đầu nàng chẳng muốn để ý đến bọn họ, nhưng nghe họ càng nói càng quá đà, càng nói càng vô lễ, cuối cùng không nhịn được nữa, mở to mắt, tức giận quát: "Nói bậy bạ gì thế? Ta mới chỉ là tông sư hậu kỳ thôi, ngay cả đại tông sư còn chưa phải, huống chi là võ vương." Nói xong, trong lòng nàng chợt dâng lên một nỗi chua xót, nước mắt suýt nữa đã rơi xuống. "Ta làm sao biết Thanh Trúc tu luyện thế nào chứ? Các ngươi muốn biết thì đi hỏi nàng ấy đi." Dứt lời, nàng lập tức quay người đối diện với bức tường phía sau, nhắm mắt lại, ngực cao vút gấp lên xuống, khí thế ngùn ngụt. "Đừng hỏi nữa, Tử Hà tiên bối hình như muốn khóc rồi." Có người khẽ thốt lên: "Ta không có." Tử Hà tiên tử lập tức quay đầu bác bỏ, rồi lại vội vàng quay mặt vào tường, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng nước mắt không nghe lời vẫn cứ rơi xuống. "Ô ô ô, bay lên, vi sư không muốn làm sư phụ của ngươi nữa, vi sư cũng rất muốn tấn cấp mà." Trong lòng nàng âm thầm khóc. "Mau nhìn kìa, bọn họ trở về rồi." Lúc này có người đột nhiên hô lên, chỉ ra phía con đường lớn ngoài thành. Những người khác lập tức đổ xô đến bên tường thành, đưa mắt nhìn về phía con đường lớn. Bốn bóng người từ xa dần dần xuất hiện. Lạc Thanh Chu trong ngực còn ôm một thiếu nữ, là Nguyệt Gia cô nương. Có người thốt lên kinh ngạc. Bạch Y Sơn hơi nhíu mày. Bạch Y Sơn hơi nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, mau mở cửa thành, có người ở phía dưới hô lớn. Bạch Y Sơn cùng mọi người lập tức từ trên bậc thang đi xuống, tự mình ra cửa thành nghênh đón. Có thể nói tính mạng của họ cùng toàn bộ Lâm Thu Thành, thậm chí cả Đại Viên đều được cứu nhờ những người này. "Bay lên!" Trang Chi Nghiêm là người đầu tiên bước tới, vốn định nắm chặt tay hắn, nhưng khi thấy hai tay của hắn máu thịt bé bét, lập tức biến sắc. Tử Hà tiên tử cũng vội chạy tới, nhìn đôi tay đầy thương tích của hắn, mắt đỏ ngầu, nghẹn ngào: "Bay lên!" Những người khác thấy cảnh này, ánh mắt đều trở nên phức tạp. Lạc Thanh Chu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nói: "Chúng ta không sao." Rồi hắn tiếp tục: "Đại quân yêu tộc tổn thất nặng nề, chỉ còn vài ngàn người sống sót lúc đó bị vây ở mặt thành. Chúng ta diệt trừ ma thụ, cứu được họ, nên họ đã trả lại mấy tòa thành trì ở bên cạnh và rút lui. Họ còn cam kết từ nay về sau sẽ không xâm phạm biên giới Đại Viêm nữa." Lời vừa dứt, mọi người đầu tiên sững sờ, sau đó vô cùng kích động: "Thật sao? Yêu tộc đã rút lui rồi, họ còn trả lại thành trì nữa?" Bạch Y Sơn cũng không kìm được lộ ra vẻ phấn khích: "Tốt, tốt lắm, quá tốt rồi. Lãnh thổ Đại Viêm bị mất, cuối cùng cũng đã thu hồi lại được. Tiên đế nếu có linh thiền trên trời, chắc hẳn cũng vui mừng khôn xiết." Ngay sau đó, hắn lại thần sắc phức tạp nhìn thiếu niên trước mặt, nói: "Bay lên, ngươi vất vả rồi. Lần này nếu không có ngươi, Đại Viêm ta sẽ gặp đại họa. Ngươi hai lần ngăn cơn sóng dữ, chống đỡ nguy nan, quả là anh hùng của Đại Viêm, là ta Đại Viêm tất cả bách tính anh hùng. Bay lên, làm tốt lắm. A Di Đà Phật, Sở Tiểu Hữu đối với công đức của ta Đại Viêm có thể sánh ngang với Phật tổ rồi. Những người tu luyện khác của Đại Viêm đều hướng về Lạc Thanh Chu mà tán thưởng. Lạc Thanh Chu cúi đầu đáp lễ, nói: "Chư vị nói quá lời rồi. Lần này thành công trừ bỏ Ma Thụ không phải là công lao của một mình Vãn Bối, mà là kết quả của sự nỗ lực chung của mọi người. Nếu không có chư vị ở đây tử thủ thành trì, thu hút đại quân ma nhân và cao thủ ma tộc, Vãn Bối cũng không thể thành công. Vì vậy, công lao lần này nên được ghi nhận cho tất cả mọi người nơi đây." Nói xong, hắn lại chắp tay nói tiếp: "Vãn Bối còn có việc, xin phép được cáo từ trước. Mạc Thành và Liễu Thành vẫn cần người đến dọn dẹp thi thể ma nhân, cũng như cần người trấn giữ." Bạch Y Sơn gật đầu nói: "Bay lên, ngươi mau trở về nghỉ ngơi và dưỡng thương đi, những việc này chúng ta sẽ lo liệu." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, ôm lấy hoa cốt trong ngực, cáo từ rời đi. Hắn nhanh chóng trở về phủ đệ trước đó. Sau khi vào phòng, hắn cẩn thận đặt hoa cốt lên giường, rồi đóng cửa phòng và cửa sổ lại. Hắn lập tức thấp giọng gọi: "Nguyệt tỷ tỷ, người ở đâu? Mau ra đây đi." Trước đó, tại Mạc Thành, Nguyệt tỷ tỷ chỉ lên tiếng trong đầu hắn hai câu: "Khóc cái gì? Cần phải trở về, ta đang ở trong cơ thể ngươi." Trên đường về, Nguyệt tỷ tỷ không hề lên tiếng thêm. Hắn biết Nguyệt tỷ tỷ chắc chắn đang rất suy yếu, nên cũng không dám hỏi nhiều. Giờ đây trở về, hắn nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Nguyệt tỷ tỷ trong cơ thể vẫn không có ai đáp lại. Lạc Thanh Chu trong lòng trầm xuống, lập tức đi đến một góc khuất vắng vẻ, ngồi xuống, nhắm mắt lại, chuẩn bị nội thị để kiểm tra tình hình bên trong cơ thể mình. Nhưng hắn vẫn không tìm thấy gì. Dù hắn có cố gắng kêu gọi thế nào, Nguyệt tỷ tỷ cũng không còn đáp lại. Có lẽ Nguyệt tỷ tỷ quá suy yếu, đã ngủ rồi. Hắn tự nhủ trong lòng như vậy. Dù sao đi nữa, chưa cần Nguyệt tỷ tỷ vẫn còn đó thì vẫn còn hy vọng. Hắn liếc nhìn về phía hoa cốt đang nằm trên giường. Nếu không có thần hồn của Nguyệt tỷ tỷ, liệu thân thể của hoa cốt có xảy ra vấn đề gì không? Nghĩ đến đây, hắn lập tức đứng dậy, đi đến bên giường, cẩn thận kiểm tra. Sắc mặt hoa cốt vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì khác lạ. Hắn đưa tay vuốt nhẹ làn da mềm mại của nàng, có chút lạnh nhưng vẫn trong phạm vi bình thường. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy từ thân thể hoa cốt truyền đến một luồng khí ấm áp đến, nó xuất phát từ vùng bụng. Hắn sửng sốt một chút, rồi lập tức đưa tay sờ lên đó. Quả nhiên, có một luồng hơi ấm tỏa ra từ vùng bụng phẳng lặng của hoa cốt. Bên trong dường như có một ngọn lửa yếu ớt đang cháy. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng luồng nhiệt lượng ấy đang từ từ lan tỏa từ vùng bụng, chậm rãi chảy khắp cơ thể. Hắn chợt nhận ra, đó là đan dược. Nguyệt tỷ tỷ hẳn đã luyện chế một loại đan dược nào đó, có thể tạm thời giữ cho nhục thân của hoa cốt không bị hủy hoại. Nếu đúng như vậy, thì từ đầu Nguyệt tỷ tỷ đã nghĩ đến việc xuất thần hồn để giúp hắn, thậm chí sẵn sàng hy sinh vì hắn. Nghĩ đến đây, lòng hắn càng thêm nặng trĩu và khó chịu. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời chiều đã khuất núi, màn đêm lặng lẽ buông xuống, Lâm Thu Thành một lần nữa chìm vào bóng tối. Nhưng đêm nay bầu trời lại phá lệ mà trở nên rực rỡ. Bầu trời đêm sáng lấp lánh, những đám mây nhẹ nhàng trôi, những ngôi sao lấp lánh. Cùng với đó, một vầng trăng sáng từ từ nhô lên trên ngọn cây, tỏa ánh sáng dịu dàng xuống mặt đất. Đêm nay Lâm Thu Thành đã lâu lắm mới có được sự yên tĩnh như thế. Những người mệt mỏi đã chìm vào giấc ngủ say. Lạc Thanh Chu không suy nghĩ thêm nữa, bắt đầu vận chuyển công pháp luyện hóa lượng nguyên khí tinh thần cuối cùng còn tích tụ trong cơ thể. Lượng nguyên khí này do ma thụ cung cấp, so với lượng nguyên khí hắn hấp thụ từ ma nhân trước đây còn tinh thuần hơn gấp bội. Một luồng khí lưu cường đại nhanh chóng lưu thông khắp cơ thể hắn. Những vết thương trên tay và ngực của hắn bắt đầu lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lớp da non cũng dần hình thành. Thân thể của một đại tông sư hậu kỳ vốn đã được rèn luyện cực kỳ cường hãn, nên khả năng tự chữa lành cũng vượt xa người thường. Hơn nữa, với sự hỗ trợ của linh dịch và lượng nguyên khí tinh thuần trong cơ thể, những cơn đau dần tan biến rồi hoàn toàn biến mất. Đến lúc rạng sáng, hắn cuối cùng cũng luyện hóa xong toàn bộ nguyên khí tích tụ trong cơ thể. Đồng thời, hắn cũng rèn luyện vô số lần các kinh mạch, huyệt đạo cùng ngũ tạng lục phủ. Hắn không chần chừ, lập tức lấy ra giám thể thạch để kiểm tra số liệu của mình. Đại tông sư hậu kỳ, tiến trình 80, hóa thần cảnh sơ kỳ, tiến trình 60. Lượng nguyên khí mà ma thụ cung cấp quả thật không thể xem thường. Sau khi hắn đột phá, chỉ trong một đêm, tiến trình của hắn đã đạt đến 80%. Phải biết rằng, mỗi lần đột phá một cấp độ, năng lượng và thời gian rèn luyện nhục thân cần thiết càng nhiều, tiến trình cũng vì thế mà càng chậm chạp. Không ngờ rằng, chưa đầy một ngày, hắn lại một lần nữa từ linh lực 80 điểm tiến lên. Chỉ còn 20 điểm nữa, hắn sẽ có thể đột phá lần nữa. Từ cảnh giới đại tông sư và hóa thần trở đi, mỗi cảnh giới nhỏ được chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh cao. Chỉ khi đạt đến đỉnh cao mới có thể tiếp tục đột phá lên cảnh giới lớn hơn. Nói cách khác, hắn phải đột phá đến cảnh giới đỉnh cao của đại tông sư trước, sau đó mới có thể chuẩn bị để tiến lên võ vương cảnh giới. Trước đây, võ vương cảnh giới vốn là thứ xa vời, thậm chí hắn không dám nghĩ đến. Nhưng bây giờ, không ngờ hắn lại có thể chạm tay đến nó. Đã đột phá được võ vương, thì võ thần cảnh giới còn xa nữa sao? Chỉ cần hắn đột phá đến võ thần cảnh giới, có được năng lực cải biến trời đất, nghịch thiên cải mệnh, thì có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh tình của nhị tiểu thư. Còn có Nguyệt tỷ tỷ nữa, hắn tuyệt đối sẽ không để Nguyệt tỷ tỷ vì hắn mà phải hy sinh bản thân lần nữa. Lúc đó, Nguyệt tỷ tỷ cũng không còn cách nào phản kháng. Nghĩ đến Nguyệt tỷ tỷ, ánh mắt hắn liền hướng về phía hoa cốt trên giường. Đúng lúc này, đĩa truyền tin trên người hắn đột nhiên rung lên, trong lòng hắn khẽ động, lập tức lấy ra xem, lại là nữ hoàng gửi đến. Người có ổn không? Đúng vậy, còn có bệ hạ, còn có đại viêm. Lúc đó sẽ không ai dám khinh thường bệ hạ và đại viêm nữa. Hắn muốn vì đại viêm, vì những người tu luyện và bách tính của đại viêm tranh thủ thêm nhiều linh quang và lợi ích. Lúc này tin nhắn từ nữ hoàng lại được gửi đến, nghe nói người bị thương, còn nghe nói Nguyệt Giao cô nương gặp chuyện. Lạc Thanh Châu dừng một chút rồi trả lời, ta không sao, nàng cũng ổn. Nữ vương đại nhân, nàng thật sự không sao chứ? Lạc Thanh Châu, đúng vậy, nữ vương đại nhân, vậy thì tốt rồi. Bay lên, trẫm cảm ơn các ngươi. Bạch viện trưởng và Nguyệt Ảnh đều đã báo với trẫm, chính các ngươi đã cứu Lâm Thu Thành, cứu Đại Viêm và còn thu hồi được Mạc Thành cùng những thành trì khác. Lạc Thanh Châu, bệ hạ vẫn khỏe chứ? Nữ vương đại nhân, rất tốt. Bay lên, đợi ngươi trở về, trẫm ngoài việc ban thưởng cho ngươi, còn muốn dành cho ngươi một bất ngờ. Lạc Thanh Châu, xin đừng quên ban thưởng cho những người khác. Lần này ngoài bốn chúng ta còn có những người tu luyện, tướng sĩ ở Lâm Thu Thành, thậm chí cả một số bách tính đều lập được đại công. Nếu không có họ, chúng ta cũng không thể thành công. Nữ vương đại nhân, trẫm biết rồi, đã sai Nguyệt Ảnh ghi chép danh sách. Mỗi người ở Lâm Thu Thành đều sẽ được ban thưởng, bao gồm cả Nguyệt Giao cô nương nhà ngươi. Lạc Thanh Châu không tiếp tục trả lời. Nữ vương đại nhân, vậy ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt, trẫm sẽ không làm phiền ngươi nữa. Nếu cần gì cứ nói với Nguyệt Ảnh, những việc tiếp theo ở biên cảnh để ý chỉ tướng quân và những người khác xử lý. Ngươi hãy ở đó dưỡng thương vài ngày, đợi khi khỏe hẳn thì trở về, trẫm nhớ ngươi lắm. Lạc Thanh Châu, vâng. Hắn vừa định thu hồi đĩa truyền tin, bỗng nhiên lại nhớ đến Long Nhi. Khi hắn trở về vào ban ngày, đã không thấy Long Nhi và Chu Yếm, những linh thú khác cũng đều biến mất. Lần này ma tộc đại quân công thành, linh thú của đại viêm chắc chắn đã đứng mũi chịu sào. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn chợt trầm xuống, lập tức gửi tin nhắn cho Long Nhi, nhưng đợi mãi đối phương vẫn không hồi âm. Trong lòng hắn càng thêm lo lắng, liền gửi tin nhắn cho Chu Yếm. Thế nhưng Chu Yếm cũng không phản hồi. Hắn thu hồi đĩa truyền tin, mở cửa phòng bước ra ngoài. Đúng lúc đó, cửa phòng đối diện cũng vừa mở. Lệnh Hồ Thanh Trúc dường như vừa tắm xong, mặc bộ váy áo màu xanh sạch sẽ, mái tóc còn đọng lại vài giọt nước. Lạc Thanh Châu vội vàng hỏi, sư thúc, ngươi có thấy Long Nhi không? Còn Chu Yếm và những linh thú khác đâu rồi? Lệnh Hồ Thanh Trúc khẽ nói, Long Nhi sẽ không có chuyện gì đâu, còn Chu Yếm bị trọng thương. Khi ngươi trở về, bọn chúng đã rời khỏi thành, đi về phía nam trong dãy núi để chữa thương. Nơi này bị ma thụ bao phủ quá lâu, không có thiên địa tinh khí, không thích hợp để linh thú hồi phục. Lạc Thanh Châu nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, thì ra là vậy. Lệnh Hồ Thanh Trúc ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, rồi liếc nhìn đôi tay của hắn, không khỏi đưa tay nâng lấy tay hắn, khẽ hỏi, ngươi không sao chứ? Trong ánh mắt và giọng nói của nàng dường như tràn đầy sự đau lòng. Lạc Thanh Châu nắm lấy tay nàng, nói, không sao, chỉ là tổn thương ngoài da thôi, vài ngày nữa sẽ khỏi. Sư thúc, ngươi có ổn không? Lệnh Hồ Thanh Trúc khẽ lắc đầu, dường như do dự một chút, rồi cúi đầu từ từ bước đến gần hắn. Sau đó nàng nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn. Lạc Thanh Châu trong lòng mềm lại, đưa tay ôm lấy nàng, khẽ hỏi, sư phụ của bọn họ đều ổn cả chứ? Lệnh Hồ Thanh Trúc áp mặt vào ngực hắn, thấp giọng đáp, không có việc gì. Nhưng mà sao? Sư phụ của ngươi, nàng cũng muốn tấn cấp. Vừa rồi khi nằm mơ, nàng ôm ta, miệng không ngừng gọi tên ngươi, bảo ngươi sư thúc. Lạc Thanh Châu vội ngắt lời, đổi chủ đề, chúng ta nghỉ ngơi thêm vài ngày rồi trở về. Sau khi về, ta sẽ bế quan tu luyện. Ta dự định tham gia Cửu Châu Đại Hội một năm sau, để dành thêm vài đầu linh quáng cho Đại Viêm. Hơn nữa, lúc đó ta muốn phiếu miểu tiền tông tự mình xé bỏ cái điều ước bất công kia. Lệnh Hồ Thanh Trúc ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, nói, ta tin ngươi sẽ làm được. Hai người lại thủ thì trò chuyện một lúc, rồi Lạc Thanh Châu định rời đi. Lệnh Hồ Thanh Trúc nhìn về phía căn phòng phía sau, hỏi, Nguyệt Giao cô nương, nàng ổn chứ? Lạc Thanh Châu trầm ngâm một chút đáp, không sao, thần hồn nàng bị thương, ta tạm thời phải trông coi nhục thân của nàng. Lệnh Hồ Thanh Trúc không nói thêm gì. Sư thúc, ta về trước đây, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi. Lạc Thanh Châu nhẹ nhàng vén tóc mai của nàng, khẽ nói. Lệnh Hồ Thanh Trúc hơi cúi đầu, thấp giọng đáp, ừm. Lạc Thanh Châu quay người chuẩn bị rời đi. Lệnh Hồ Thanh Trúc đột nhiên kéo tay hắn lại. Lạc Thanh Châu giật mình quay đầu nhìn nàng, Lệnh Hồ Thanh Trúc hơi cúi đầu, gương mặt trắng nõn nhuốm lên hai vệt ửng hồng nhạt. Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, tiến lên hôn nhẹ lên má nàng, rồi sau đó hôn lên đôi môi lạnh giá của nàng. Lệnh Hồ Thanh Trúc khẽ run lên, rồi duỗi hai tay ôm chặt lấy hắn. Một lúc lâu sau, Lạc Thanh Chu mới buông nàng ra, nói khẽ: "Sư thúc, ngươi nên về nghỉ ngơi đi." Lệnh Hồ Thanh Trúc thở nhẹ, thân thể mềm mại, đôi mắt mơ màng nhìn hắn. Lạc Thanh Chu không nán lại thêm, mở cửa phòng rồi bước vào. Mãi đến khi cánh cửa đóng lại lâu sau, Lệnh Hồ Thanh Trúc mới từ trong trạng thái hoảng hốt lấy lại tinh thần, đứng đó một lúc rồi mới quay về phòng mình. Lạc Thanh Chu sau khi trở về phòng liền lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn đã nhiều ngày không được ngủ, Hoa Cốt nằm bên cạnh dường như đã chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Hắn nghiêng người, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn nàng, một mùi hương ngọt ngào đặc biệt thoảng vào mũi. Trong đầu hắn bỗng hiện lên hình ảnh Nguyệt Tỷ Tỷ khi thần hồn của nàng còn trong thân thể Hoa Cốt, những biểu cảm trên gương mặt nàng, những lời nàng từng thảo luận. Hắn lại nghĩ đến Nguyệt Tỷ Tỷ đốt cháy thần hồn để bảo vệ hắn, rồi tách thần hồn của chính mình dung nhập vào thân thể hắn, giúp hắn đột phá từng bức họa Nguyệt Tỷ Tỷ. Hắn khẽ thì thầm, ôm chặt lấy nàng. Bên ngoài cửa sổ, đêm tối yên tĩnh. Cùng lúc đó, cách đó mấy chục dặm trên bầu trời đêm, một chiếc phi thuyền đang lướt nhẹ giữa biển mây, hướng về phía Mạc Thành. Cẩn thận một chút, dù ma thụ đã bị phá hủy, nhưng yêu tộc có lẽ vẫn còn lẩn khuất đâu đó. Chúng ta hãy đến xem xét tình hình trước, không biết Lâm Thu Thành đã bị yêu tộc chiếm giữ chưa. Lát nữa đừng lại gần vội. Mấy bóng người đứng trên buồm tàu, xuyên qua biển mây và màn đêm, dõi mắt nhìn về phía xa. Lúc này, tại Mạc Thành và Liễu Thành, thi thể ma nhân cùng vũng máu trên mặt đất đã được các tướng sĩ Đại Viêm dọn dẹp sạch sẽ, cổng thành bị hư hại cũng đã được tu sửa. Tuy nhiên, tường thành, nhà cửa và đường phố vẫn còn đầy những vết nứt, đổ nát mổm ngang, tạo nên một khung cảnh tiêu điều thê lương. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng chiếu rọi, Lâm Thu Thành vốn bị đè nén bấy lâu, cuối cùng cũng trở nên ồn ào, náo nhiệt trở lại. Nhiều người bán hàng rong cùng bách tính lần lượt trở về, quân dân hợp lực cùng nhau tu sửa những ngôi nhà đổ nát và tường thành. Trên khuôn mặt mọi người đều hiện lên nụ cười lâu ngày vắng bóng. Lý Chỉ Lan cùng Nguyệt Ảnh mang theo vũ khí tuần tra đi qua các con phố lớn ngõ nhỏ và trên tường thành, nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, vị lão tướng quân tóc bạc trắng không khỏi thở dài, lên tiếng: "Lúc trước khi bệ hạ đột nhiên quyết định thành hôn, lại còn gả cho một vị công tử xuất thân không rõ, không có công tích hay thanh danh gì, ta cực kỳ không hiểu. Lúc ấy trong quân ngũ, đại đa số tướng lĩnh đều không thể lý giải, bàn tán xôn xao. Nhưng giờ nhìn lại, tầm nhìn của bệ hạ quả nhiên không phải kẻ thô tục như chúng ta có thể so sánh được. Sở công tử hai lần vì Đại Viêm ngăn cơn sóng dữ, giải trừ nguy cơ, không màng đến tính mạng của bản thân, anh dũng hơn người. Không cần nói đến tài năng xuất chúng của hắn, chỉ riêng phẩm cách cao thượng xả thân vì dân vì nước ấy cũng đã không phải chúng ta có thể sánh kịp. Hổ thẹn, thật hổ thẹn, thật hổ thẹn. Lúc trước chúng ta đối với hắn còn khinh thường, cho rằng bệ hạ chỉ là nhất thời xúc động." Nguyệt Ảnh đứng bên yên lặng lắng nghe, ánh mắt hướng về phía đám người đang bận rộn. Đợi khi lão tướng quân nói xong, nàng mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Chiến công của hắn không chỉ có hai điểm mà Úy Trì tướng quân vừa nhắc đến." "Ồ." Úy Trì lắng nghe xong sững sờ, lập tức khiêm tốn thỉnh giáo: "Xin Nguyệt Ảnh đại nhân chỉ giáo." Nguyệt Ảnh trầm mặc một chút, không trả lời thẳng, chỉ nói: "Đến lúc đó hậu tướng quân tự nhiên sẽ biết." Úy Trì lắng thấy vậy cũng không dám hỏi thêm, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, chắp tay nói: "Mà tướng nên xuất phát đến Mạc Thành rồi." Nguyệt Ảnh khẽ gật đầu, nói: "Vất vả tướng quân." Đợi Úy Trì lăng dẫn người rời đi, nàng quay về một căn phòng trong thành. Trong phòng, A Nha đã tỉnh lại, đang ngồi trên giường ăn đồ. Thấy nàng bước vào, A Nha vội vàng cất tiếng: "Tỷ tỷ, chân của ta." Nguyệt Ảnh nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ ổn thôi." Rồi bỗng nhiên nàng hỏi: "Thuốc bôi trên vết thương của ngươi, ai đã giúp ngươi bôi vậy?" "Hiệu quả rất tốt." A Nha vén chăn lên, nhìn xuống chân mình được băng bó cẩn thận, ánh mắt phức tạp, nói: là Nguyệt Ảnh hơi nheo mắt hỏi: "Là hắn sao? Hắn đã sờ chân ngươi rồi à?" A Nha sửng sốt một chút, vội vàng lắc đầu: "Không phải, không phải công tử, là một người tỷ tỷ của yêu tộc, ta nghe mọi người gọi nàng là Ngân Xà Vương." Nghe đến đây, Nguyệt Ảnh lập tức sững sờ: "Ngân Xà Vương, yêu vương?" Trên mặt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc. A Nha gật đầu: "Ừm, là yêu vương, công tử đã nhờ họ giúp ta và Nhậm Tiểu Bắc chữa thương." Nguyệt Ảnh giật mình hỏi: "Họ cứ nghe lời hắn như vậy sao?" A Nha cười nói: "Đúng vậy, công tử thật lợi hại, những cao thủ yêu tộc kia đối với công tử đều rất tôn kính, công tử là ân nhân của bọn họ, ngay cả vị tam thái tử lợi hại nhất cũng phải kính nể công tử." Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại, bởi lúc ấy nàng đã thề sẽ không tiết lộ bất cứ chuyện gì xảy ra ở nơi đó cho ai biết. Nguyệt Ảnh nhìn nàng nói: "A Nha, hãy kể cho ta nghe mọi chuyện đã xảy ra ở Mạc Thành, không được bỏ sót chi tiết nào." A Nha lập tức cúi đầu, Yếu ớt đáp, tỷ tỷ, anh nhà đã thề rồi, không thể kể chuyện nơi đó cho người khác biết. Nguyệt Anh hỏi lại, ta là người khác sao? A Nha vẫn lắc đầu, tỷ tỷ, A Nha, không dám, những yêu quái kia thật đáng sợ. Hơn nữa, chuyện nơi đó liên quan đến danh dự và an nguy của công tử. Nguyệt Anh ánh mắt lạnh lùng, nói, vậy ngươi cần phải nói cho ta biết, ta nhất định phải bẩm báo mọi chuyện lên bệ hạ. Nếu ngươi không nói với ta bây giờ, thì khi trở về, bệ hạ sẽ hỏi ngươi, lúc đó, ngươi dám không nói sao? A Nha lập tức mặt mày đau khổ, tỷ tỷ. Nguyệt Anh trầm ngâm một lát, rồi lấy ra đĩa truyền tin, soạn một tin nhắn và gửi đi. Nàng nói, ta sẽ hỏi ý kiến công tử, nếu công tử đồng ý thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ. A Nha vội nói, nếu công tử đồng ý, A Nha sẽ dám nói. Nguyệt Ảnh không nói thêm gì, chỉ chăm chú nhìn vào chiếc đĩa truyền tin trong tay. Một lát sau, tin nhắn hồi đáp, không có việc gì, ngươi hỏi A Nha là được, ngoại trừ bệ hạ và Bạch viện trưởng, đừng nói cho ai khác biết. Nguyệt Ảnh đưa đĩa truyền tin đến trước mặt A Nha, nói, hắn đồng ý rồi. A Nha thở phào nhẹ nhõm, cười nói, xem ra công tử đã coi tỷ tỷ như người nhà rồi, mới có thể tin tưởng tỷ tỷ đến vậy. Nguyệt Ảnh trên mặt thoáng hiện vẻ mất tự nhiên, lạnh lùng nói, mau kể đi. A Nha lập tức bắt đầu kể từ lúc mới vào thành, biểu cảm trên mặt nàng liên tục thay đổi, từ căng thẳng đến phấn khích, rồi lại chuyển sang sợ hãi. Công tử cứu ta và Nhậm Tiểu Bắc vào trong lồng ánh sáng, sau đó trực tiếp nói với ba vị yêu vương kia, bảo họ giúp ta và Nhậm Tiểu Bắc chữa thương. Những cao thủ yêu tộc kia vốn định nổi giận, nhưng công tử nói thẳng, đợi một lát sẽ cứu họ ra ngoài, khiến họ lập tức mê người. Nguyệt Giao tỷ tỷ thật sự rất dũng cảm, đối với công tử cũng rất tốt. Sau khi thần hồn xuất khiếu, nàng thiếu đốt thần hồn của mình để bảo vệ công tử, giúp công tử có cơ hội phá hủy cây ma thụ kia. Nghe những yêu vương kia nói, cuối cùng Nguyệt Giao tỷ tỷ còn tự vỡ vụn thần hồn, cung cấp lực lượng giúp công tử tấn cấp. Yêu vương nói rằng, thiêu đốt thần hồn và vỡ vụn thần hồn đều rất đau đớn, đến mức ngay cả họ cũng không chịu nổi. Nguyệt Giao tỷ tỷ thật sự vĩ đại, thật sự dũng cảm. Tỷ tỷ, có phải Nguyệt Giao tỷ tỷ rất thích công tử không? Nguyệt Ảnh ánh mắt phức tạp lắng nghe, tay không ngừng gửi đi những tin nhắn qua đĩa truyền tin. Dừng một chút, nàng nói, tiếp tục đi. A Nha lại tiếp tục kể, công tử cuối cùng đã trừ được ma thụ, yêu tộc cũng bắt đầu giúp hắn đánh bọn ma tộc, cho đến con cự lòng đỏ thẫm cuối cùng, những thành viên yêu tộc kia đều tỏ ra cung kính với hắn, gọi hắn là Tam Thái Tử. Còn cự lòng ấy còn gọi công tử là ân nhân, tỏ lòng cảm kích với công tử, sau đó cùng hắn cam kết sẽ không xâm lấn Đại Viêm nữa, còn chủ động trả lại Mạc Thành và những thành trì khác cho chúng ta. Nguyệt Ảnh yên lặng nghe, đồng thời gửi những tin tức này ra ngoài. Cùng lúc đó, trong thư phòng của Gia Hòa Điện tại Hoàng Cung Kinh Đô, nữ hoàng Đại Viêm mặc bộ váy áo hỏa hồng đang ngồi trước bàn, ánh mắt phức tạp nhìn vào đĩa truyền tin trong tay. Sau một lúc lâu, nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, sư tỷ, ngươi làm như vậy để trẫm phải làm sao đây? Tiếp nhận ngươi, nhưng với khí khái ngạo nghễ của ngươi, liệu ngươi có chịu làm thiếp không? Ngươi đương nhiên không muốn, nhưng xin lỗi, địa vị của trẫm dù là ai cũng không thể lay chuyển, kể cả muội muội của ngươi. Nàng vuốt ve bụng mình, trong mắt lộ ra vẻ tự đắc, muốn trách thì trách ngươi khi đó đã coi thường hắn. Ai bảo ngươi bỏ hắn? Hừ, lúc xế chiều, Lạc Thanh Chu từ giấc ngủ mơ màng tỉnh lại, nằm trên giường một lúc rồi mới ngồi dậy, ánh mắt đưa về phía thiếu nữ bên cạnh. Hắn ngẩn người, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của nàng, rồi lại sờ nhẹ xuống bụng. Mọi thứ vẫn bình thường, trong cơ thể Hoa Cốt vẫn có một luồng nhiệt lượng đang lưu động, dường như đang duy trì sự sống cho thân thể này. Nguyệt tỷ tỷ, hắn không nhịn được gọi thêm một tiếng, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Tuy nhiên, từ trong nhẫn chứa đồ bỗng vang lên tiếng kêu của Nhị Bảo. Hắn liền nhìn vào trong nhẫn chứa đồ, lập tức cảm thấy chấn động. Không chỉ có Nhị Bảo mà cả Đại Bảo, thứ đã bị Nguyệt tỷ tỷ mang đi cũng không biết từ lúc nào đã quay về. Điều khiến hắn càng ngạc nhiên hơn là lúc này Đại Bảo, Nhị Bảo cùng với Tiểu Hỏa Hồ và con tiểu phi xà kia đều từ không gian linh thú chuyển sang không gian linh dược. Mấy tiểu gia hỏa này đang hăng hái đuổi nhau quanh viên dược liệu. Cây nhỏ thần bí kia bỗng nhiên cao thêm gần 2 mét, trên cành cây quả màu vàng óng cũng đã lớn lên rất nhiều, trông giống như một quả táo, lớp vỏ ánh lên màu vàng chói mắt. Trên đó xuất hiện thêm nhiều phù văn thần bí, những phù văn này lấp lánh ánh kim, dường như đang chuyển động chậm rãi. Đồng thời, trên một cành cây cao hơn còn xuất hiện một bông hoa lôi. Toàn bộ cây nhỏ tràn đầy sức sống, dường như so với trước đây còn mang thêm một loại khí chất và vận vị khó lòng diễn tả được. Lạc Thanh Chu sừng sốt một chút, vội vàng lấy Đại Bảo và Nhị Bảo ra, một tay nắm lấy một con, hỏi, mau nói cho ta biết, các ngươi làm sao lại chạy vào không gian linh dược được? Có phải Nguyệt tỷ tỷ đã giúp các ngươi vượt qua không? Đại Bảo và Nhị Bảo cụp đầu thu mình lại, nhắm nhìn mắt giả vờ chết, không thèm để ý đến hắn, nói, hay không, nếu không nói ta sẽ phải. Lạc Thanh Chu đột nhiên sững sờ, ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía trong nhẫn chứa đồ. Tiểu Hỏa Hồ đang ngồi xổm dưới gốc cây nhỏ thần bí kia, ngửa đầu nhìn lên một nhánh cây phía trên, miệng không ngừng kêu, Chi chi, vẻ mặt đầy vẻ cầu xin. Lạc Thanh Chu lập tức đưa mắt nhìn về phía nhánh cây cao nhất của cây nhỏ. Trong đám lá rậm rạp, một bóng hình trắng muốt đang ẩn nấp, thoạt ẩn thoát hiện. Hô, hắn thổi một luồng gió mát, thổi bay những chiếc lá che khuất. Một con thỏ trắng nhỏ xíu lông trắng như tuyết bỗng hiện ra. Con thỏ trắng nhỏ ngồi xổm sau tán lá, khi lá cây bị thổi bay, nó trợn to mắt nhìn hắn, ánh mắt giao nhau với hắn trong chớp mắt. Lạc Thanh Chu lập tức đờ người, sững sờ một lúc, rồi vội vàng nhìn xuống ngực mình. Đại bảo, nhị bảo, sao đột nhiên lại có thêm tam bảo? Ba con thỏ trắng nhỏ gần như giống hệt nhau, nhưng nhìn kỹ lại, đại bảo và nhị bảo vẫn có chút khác biệt, còn con thỏ trắng mới xuất hiện này lại giống hệt đại bảo, không có chút khác biệt nào. Vì vậy hắn lúc này có chút bối rối, không biết con nào mới thực sự là đại bảo. Đang lúc hắn sững sờ, trong lòng đột nhiên chấn động, nhớ lại lúc ở tòa di tích thượng cổ kia, con thỏ trắng nhỏ mà hắn từng đối xử tệ bạc đó không phải Nguyệt tỷ tỷ? Không, đây không phải Nguyệt tỷ tỷ, hắn sao có thể đối xử với Nguyệt tỷ tỷ như thế được? Đó tuyệt đối không phải là Nguyệt tỷ tỷ. Tuy nhiên lúc này trong nhẫn chữ vật của hắn, con thỏ trắng nhỏ thứ ba kia rất có thể là đại bảo. Lại đây để chủ nhân nắm nghĩa ngơi một chút. A, ngay khi hắn định tách hai chân của đại bảo ra, đột nhiên bị nó cắn mạnh một cái vào đầu ngón tay, lập tức đại bảo vút một tiếng tự mình bay vào trong nhẫn chữ vật. Tiếp theo nhị bảo cũng uốn éo thân hình chui tọt vào nhẫn chữ vật. Lạc Thanh Chu trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng kích động, đang định tiếp tục kiểm tra nhẫn chữ vật thì bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói đầy phẫn nộ của Trang Chi Nghiêm. Tử Hà, Thành Trúc, mau lên, chúng ta phải đến Mạc Thành ngay. Bọn ti tiện của Phiếu Miểu Tiên Tông đã quay về, chúng không chỉ đánh thương tướng quân thủ thành của ta, mà còn giết chết mấy chục tướng sĩ. Úy Chỉ tướng quân cũng bị chúng bắt giữ rồi. Lời vừa dứt, mọi người trong phòng đều biến sắc. Lạc Thanh Chu lập tức thu hồi nhẫn chữ vật, bước ra khỏi phòng. Đối diện căn phòng bên cạnh, Tử Hà tiên tử cùng lệnh Hồ Thanh Trúc cùng với sư đồ La Thường cũng vội vàng bước ra. Trang Chi Nghiêm nắm chặt tay, gương mặt đầy phẫn nộ bước vào cửa. Mặt trời dần ngả về phía tây, mấy người vội vàng rời khỏi phủ đệ, tiến về phía cổng đông của tường thành. Những người tu luyện của Đại Viêm Nghe Tin cũng đều kéo đến. Bạch Y Sơn và thành chủ Trương Nham đứng trước cổng thành, nhíu mày, mặt mày đầy vẻ tức giận. Một binh sĩ trẻ tuổi vừa từ Mạc Thành trở về đang tức giận kể lại sự tình xảy ra nơi đó. Chúng ta kiên quyết không rút lui, nhưng một tên trưởng lão của bọn họ trực tiếp ra tay, lập tức giết chết 10 đồng đội của chúng ta. Lương tướng quân tức giận rút kiếm cũng bị chém chết. Chúng ta đều vô cùng phẫn nộ, muốn xông lên liều mạng với bọn họ, nhưng những đệ tử của Phiếu Miểu Tiên Tông lập tức dùng phi kiếm sát hại, mấy trăm huynh đệ của chúng ta đều bị chém đầu. Úy Chỉ tướng quân tức giận hét lớn bảo mọi người dừng tay, nhưng bị tên trưởng lão kia đá một cước vào bụng rồi bị bắt giữ. Người binh sĩ trẻ tuổi vừa kể vừa khóc, giọng đầy phẫn uất. Khi chúng ta chạy khỏi thành, bọn họ đã trói Úy Chỉ tướng quân lại và treo lên tường thành. Trang Chi Nghiêm nghe đến đây lập tức nghiến răng tức giận mắng, lẽ nào lại có chuyện như vậy, thật quá khinh người quá đáng. Vân Sơn đạo nhân, Mã Trần Tử và những người khác cũng đều trợn mắt tức giận đến toàn thân run rẩy. Bạch viện trưởng, chúng ta hãy liều mạng với lũ súc sinh đó. Đúng vậy, liều mạng với bọn họ, người đại viên chúng ta dù chết cũng không thể để bọn họ sỉ nhục như thế. Úy Chỉ tướng quân lớn tuổi như vậy, lại là công thần ba triều của Đại Viêm mà bị làm nhục đến thế, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Những người tu luyện khác cùng các tướng sĩ xung quanh đều tràn đầy phẫn nộ, tức giận đến sùi bọt mép, liên tục xin được ra trận chiến đấu. Trên mặt Bạch Y Sơn cũng đầy vẻ tức giận. Nguyệt Ảnh mặc giáp bạc đứng bên cạnh, tay nắm chặt chuôi kiếm bên hông, sắc mặt lạnh lùng như băng. Bạch viện trưởng, chúng ta hãy nhanh chóng đi cứu Úy Chỉ tướng quân đi. Úy Chỉ tướng quân tuổi đã cao, nếu chậm trễ chỉ sợ hắn sẽ bị bọn chúng. Một vị thiên tướng mặc áo giáp không nhịn được tức giận nói. Bạch Y Sơn nhìn về phía Mạc Thành, trầm mặc một lúc lâu rồi mới rút phi kiếm ra, quyết đoán nói, Bạch Mỗ sẽ cùng năm đại tông môn tu luyện đi xem tình hình trước, những người khác hãy tạm thời ở lại Lâm Thu Thành bảo vệ nơi này. Lâm Thu Thành là cửa ải cuối cùng thông đến đất liền của Đại Viêm, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Lời vừa dứt, những người tu luyện và tướng sĩ khác đều tỏ ra thất vọng, nhưng nghĩ đến tầm quan trọng của Lâm Thu Thành và lực lượng phòng thủ yếu kém, họ lại không dám nói thêm gì. Đi thôi. Bạch Y Sơn bước lên phi kiếm, tay áo phất phới, Trang Chi Nghiêm, Lạc Lăng và những người khác đều đi theo tổ đập. Lạc Thanh Chu cùng một số người tu luyện trẻ tuổi cũng lập tức lên phi kiếm. Nguyệt Ảnh đột nhiên lên tiếng, Bạch viện trưởng, chúng tôi sẽ đợi ở ngoài thành, nếu có tình huống khẩn cấp hãy lập tức thông báo, chúng tôi sẽ lập tức dẫn quân đến ứng cứu. Bạch Y Sơn nhìn về phía nàng, khẽ gật đầu, vút phi kiếm trở theo đám người bay lên không trung, nhanh chóng hướng về phía Mạc Thành lao đi. Khi lên đến bầu trời, Bạch Y Sơn trầm giọng nói, chúng ta vừa mới kết thúc trận chiến với ma nhân, đa số người tu luyện và tướng sĩ đều còn mang thương tích, Nếu việc này xử lý không tốt, Lâm Thủ Thành mà chúng ta vất vả giữ vững có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Mọi người nghe xong đều trầm lặng. Lạc Lăng nhìn hắn hỏi, Bạch viện trưởng có ý là chúng ta nên tiếp tục nhún nhường để giữ toàn vẹn sao? Bạch Y Sơn nhìn về phía xa không trả lời. Trang Chỉ Nghiêm cũng tỉnh táo lại, gương mặt âm trầm nói, bọn tiểu nhân hèn hạ của Phiếu Miểu Tiên Tông chẳng phải là muốn cố ý chọc giận chúng ta rồi nhân cơ hội xâm chiếm tất cả thành trì bên cạnh của ta sao? Ninh Viễn đại sư chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, nếu quả thật như vậy, dù chúng ta có ứng phó thế nào, bọn họ cũng sẽ tìm được lý do để gây sự. Mã Trần Tử tức giận nói, vậy chi bằng đánh một trận sống chết với bọn họ, để họ biết rằng đại viêm ta không phải dễ bị chém giết. La Thường thở dài nói, chúng ta những người này đều mang thương tích, tu vi chưa hồi phục, dù có muốn liều mạng e rằng cũng không đạt được kết quả gì, chỉ tổ phí mạng mà thôi. Những người khác cũng lần lượt lên tiếng bày tỏ quan điểm. Bạch Y Sơn đưa mắt nhìn về phía thiếu niên phía sau, nhẹ giọng hỏi, Phi Dương, ngươi nghĩ sao? Lạc Thanh Chu không trả lời ngay mà hỏi lại, Bạch viện trưởng có biết Phiếu Miểu Tiên Tông mang theo bao nhiêu người không? Bạch Y Sơn suy nghĩ một chút nói, theo tin tức truyền về, đối phương ít nhất có 300 người, bao gồm hơn 10 trưởng lão và mấy trăm đệ tử, rõ ràng bọn họ đến vì ba tòa thành trì kia. Lạc Thanh Chu hỏi, Công Dương Nham và Nhạc Dương Lâu có đến không? Bạch Y Sơn lắc đầu, bọn họ chắc chắn không đến. Loại chuyện này bọn họ đoán chừng cũng muốn giữ thể diện, dù sao trước đó khi Ma Nhân đại quân tấn công, bọn họ đã cùng Cửu Thiên Giao Đài và Bồng Lai Tiên Đảo hợp tác. Giờ chúng ta giành được thắng lợi, đoạt lại thành trì, bọn họ là nhân vật số 1 số 2 của Phiếu Miểu Tiên Tông, làm sao còn mặt mũi mà đến? Trang Chi Nghiêm bên cạnh lập tức hừ lạnh một tiếng, nếu bọn họ còn muốn giữ thể diện thì đã không phái người quay lại. Cái gọi là ba đại tiên tông, cái gọi là tiên tông so với yêu tộc và ma môn còn không bằng. Những người khác cũng đều không nhịn được, liên tục chửi bới. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát rồi nói, vãn bối nghĩ chúng ta thực sự không nên hành động nóng vội, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, không cần thiết phải đối đầu trực tiếp, ít nhất hãy tranh thủ thời gian dưỡng thương, chữa lành vết thương trên người. Hắn biết rằng lời nói của mình ở một mức độ nào đó có thể đại diện cho nữ hoàng, vì vậy hắn nhất định phải lên tiếng và cũng phải hết sức thận trọng. Bạch Y Sơn nghe xong khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Phi kiếm bay rất nhanh, trong chốc lát mấy người đã đến trên không trung Mạc Thành. Ai, khi phi kiếm chở mọi người hạ xuống, mấy đệ tử Phiếu Miểu Tiên Tông mặc áo lam từ trên nóc nhà bay lên, sắc mặt đầy sát khí. Bạch Y Sơn cao giọng nói, tại hạ Bạch Y Sơn không biết nơi này Phiếu Miểu Tiên Tông do ai làm chủ. Lời nói của hắn như mang theo nội lực, trong chớp mắt vang khắp cả tòa thành. Lúc này từ giữa quảng trường đột nhiên vang lên một giọng nói nhàn nhạt, Bạch viện trưởng, ngươi mang người đến đây chẳng lẽ là để xin lỗi sao? Bạch Y Sơn ánh mắt lạnh lùng, thúc đẩy phi kiếm hướng về quảng trường hạ xuống. Khi phi kiếm vừa hạ xuống, mọi người đại viêm lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khiến họ tức giận đến sùi bọt mép. Úy Chỉ tướng quân tóc bạc trắng bị trói hai tay dán chặt vào một chỗ, thân thể đầy máu me, vết roi chằng chịt, miệng vẫn không ngừng nguyền rủa. Mấy ngàn tướng sĩ đại viêm cũng bị vây trong một lồng ánh sáng trận pháp không xa, không thể thoát ra. Trước mặt Úy Chỉ Lăng, một lão giả mặc áo bào xám, dáng người cao gầy, đang lạnh lùng nhìn đám người trên phi kiếm. Hắn chính là thất trưởng lão Từ Trường Cẩm của Phiếu Miểu Tiên Tông. Trước đây khi Phiếu Miểu Tiên Tông ký kết khế ước với đại viêm và chiếm được ba tòa thành trì biên giới, họ đã cử hắn đến quản lý nơi này. Bên cạnh hắn, một thiếu niên khôi ngô cầm trường tiên, sắc mặt lạnh lùng đứng đó. Khi Bạch Y Sơn điều khiển phi kiếm hạ xuống, tên thiếu niên khôi ngô kia càng dùng sức vung cây trường tiên trong tay quất vào Úy Chỉ Lăng đang bị trói ở đó, miệng hung tợn quát, mày cứ mang tiếp đi. Phi kiếm rơi xuống đất, Bạch Y Sơn thân ảnh lóe lên lướt tới, tay áo tù bà vung lên, một luồng kình phong thổi về phía tên thiếu niên khôi ngô đang cầm trường tiên. Từ Trường cầm thân ảnh lóe lên, dựa vào hộ thể kình phong của mình ngăn cản luồng kình phong đó, rồi mặt mũi âm trầm nói, Bạch viện trưởng, ngươi định động thủ với Phiếu Miểu Tiên Tông của ta sao? Vừa dứt lời, bốn phía kình phong gào thét, mấy chục đạo thân ảnh lao tới với tốc độ cực nhanh, tất cả đều là tu sĩ quý nhất cảnh giới. Một lão giả dáng người nhỏ gầy, áo bào phấp phới, lạnh lùng nói, Bạch Y Sơn, Mạc Thành này giờ đây không còn là địa bàn của đại viêm ngươi nữa, nếu ngươi dựa vào tu vi cao mà gây sự ở đây, đừng trách chúng ta trở mặt vô tình. Những lão giả khác cũng đều kình phong vờn quanh, gương mặt lạnh lùng đầy sát khí. Bạch Y Sơn từ từ nắm chặt nắm đấm trong tay áo rộng, ánh mắt nhìn về phía lão giả đứng đầu nói, Từ Trường lão, trước tiên có thể thả Úy Chỉ tướng quân ra không? Từ Trường cầm mặt lộ vẻ đạm mạc đáp, nếu hắn không mắng chửi nữa, lão phu tự nhiên sẽ thả hắn xuống, một kẻ chỉ là đại võ sư, chúng ta cũng chẳng muốn làm bẩn tay. Úy Chỉ Lăng vẫn không ngừng tức giận chửi rủa, đồ vô sĩ, khi Ma Nhân đại quân tấn công, các người chạy còn nhanh hơn ai hết, đợi đến khi ta đại viêm đánh bại Ma Nhân, các ngươi lại không biết xấu hổ mà đến cướp đoạt thành trì, các ngươi tính là cái gì gọi là tiên tông? Các ngươi chỉ là một lũ súc sinh không biết xấu hổ. Ba, ba, lời vừa dứt, tên thiếu niên khôi ngô cầm roi trong tay liền hung hăng quất vào người và mặt của Ý Chỉ Lăng, những nhát roi lập tức lột đi từng mảng da thịt, máu me be bét khắp người. Ý Chỉ Lăng toàn thân đẫm máu, nhưng vẫn không ngừng mắng chửi. Từ Trường Cầm ánh mắt lóe lên vẻ tàn khốc, dường như đang nhen nhóm sát khí. Vãn bối xin phép được khuyên nhủ một chút. Lúc này, từ phía sau Bạch Y Sơn, một giọng nói vang lên, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía đó. Lạc Thanh Chu từ phía sau Bạch Y Sơn bước ra, bình tĩnh nhìn lão già trước mặt, nói: "Tiền bối, để vãn bối thử một lần được không?" Từ Trường Cầm nhìn về phía hắn, con người co rụt lại, chưa kịp trả lời thì Lạc Thanh Chu đột nhiên thân hình lóe lên, từ bên cạnh lão ta lướt qua, bay lên không trung, cắt đứt dây trói trâu Ý Chỉ Lăng, ôm lấy hắn rơi xuống đất, rồi nói: "Úy Chỉ tướng quân, bệ hạ sai ta đến đón ngài về, mong ngài tạm thời đừng nói nữa." Úy Chỉ Lăng mặt mũi đầy máu, trông vô cùng dữ tợn, hắn vừa định mở miệng, Lạc Thanh Chu đã thấp giọng nói: "Tướng quân hãy đợi một chút, lát nữa muốn mắng gì thì mắng." Úy Chỉ Lăng lập tức sửng sốt, ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Lúc này, tên thiếu niên khôi ngô cầm trường tiền kia bỗng hừ lạnh một tiếng: "Ngươi thì tính là cái gì? Tư trưởng lão còn chưa lên tiếng, ngươi dám thả hắn xuống, muốn chết sao?" Dứt lời, thiếu niên khôi ngô giơ cao trường tiên trong tay, hung hăng quất về phía Lạc Thanh Chu. Bốp! Lạc Thanh Chu đưa tay chụp lấy trường tiên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào thiếu niên. Thiếu niên khôi ngô lập tức dùng sức kéo lại, nhưng không thể nào rút được trường tiên về, liền đỏ mặt tức giận buông tay ra. Lạc Thanh Chu dừng một chút rồi buông lỏng tay. Thiếu niên khôi ngô cho mắt lóe lên tia sát khí, đột nhiên lại giơ cao trường tiên, hung hăng quất về phía hắn, miệng nghiến răng nói: "Còn dám nắm lấy, các ngươi những kẻ này một người cũng đừng hòng rời khỏi nơi này." Trường tiên vút qua không khí, mang theo âm thanh sắc bén, rõ ràng đã dồn hết sát khí và lực lượng của thiếu niên. Bốp! Lạc Thanh Chu lại một lần nữa nắm chặt trường tiên trong tay. Thiếu niên khôi ngô nghiến răng nói: "Đồ chán sống, ngươi!" Chưa kịp nói hết câu, Lạc Thanh Chu đột nhiên biến mất khỏi chỗ đứng. Ngay lập tức, hắn xuất hiện ngay trước mặt thiếu niên, nắm đấm chứa đầy lực lượng đã sẵn sàng. Âm! Một tiếng nổ vang, nắm đấm của Lạc Thanh Chu trực tiếp đập vào ngực thiếu niên khôi ngô. Bùng! Thiếu niên khôi ngô chưa kịp phản kháng đã bị đánh bay như một quả bóng da, ngã ngửa ra xa, ngực hắn lõm xuống, miệng phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt trợn ngược như muốn văng ra khỏi hốc mắt. Cùng lúc đó, cách đó mấy chục dặm, một con cự long đỏ thẫm dẫn đầu đại quân yêu tộc gào thét tiến đến. Ầm! Tên thiếu niên khôi ngô nặng nề ngã xuống đất. Biến cố bất ngờ này lập tức khiến tất cả mọi người tại đây đều kinh hãi, bao gồm cả nhóm 10 đại viêm. Không ai ngờ rằng trong tình thế Phiếu Miểu Tiên Tông đang chiếm ưu thế tuyệt đối, thậm chí nắm giữ sinh tử của họ, thiếu niên này lại dám đột ngột ra tay. Úy Chỉ Lăng bên cạnh cũng há hốc miệng, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc. Những người khác của đại viêm càng thêm hoảng sợ, tim đập thình thịch, còn những người của Phiếu Miểu Tiên Tông sau phút giây sửng sốt lập tức trở nên vừa sợ vừa giận, sát khí bừng bừng bao vây xung quanh. "Tiểu tử, mày làm can, đồ nhãi ranh, mày muốn chết sao?" Ngoài hơn 10 vị trưởng lão còn có mấy trăm đệ tử Phiếu Miểu Tiên Tông và những người tu luyện dưới trướng các tông môn khác, họ lập tức vây kín nhóm người đại viêm vừa từ phi kiếm rơi xuống. Từ Trường Cầm khóe mắt giật giật, gương mặt âm trầm nói: "Tốt, rất tốt, xem ra hôm nay các ngươi đều muốn nằm lại chỗ này." Dứt lời, khí thế quanh người hắn bừng bừng, kinh phong gào thét, một bóng mờ xuất hiện sau lưng, khí tức của hắn đột nhiên trở nên vô cùng cường đại. Lạc Thanh Chu bình tĩnh nhìn hắn nói: "Các ngươi cố ý như vậy chẳng phải là muốn ép chúng ta ra tay sao? Ta hiện tại đã làm như ngươi mong muốn, ngươi hẳn là rất vui lắm muốn, ngươi hẳn là rất vui lắm muốn." Từ Trường Cầm trong mắt lóe lên tia sát khí, giọng lạnh lùng đáp: "Giết hết bọn chúng, một tên cũng không để sót." Bốn phía, tất cả trưởng lão và đệ tử của Phiếu Miểu Tiên Tông đều rút vũ khí ra, khí thế sát khí ngút trời. Bạch Y Sơn và mấy người khác thân hình lóe lên, đứng cùng Lạc Thanh Chu thành một hàng. Úy Chỉ Lăng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi đầy vẻ lạnh lùng cười nói: "Các ngươi, lũ tiểu nhân hèn hạ kia, không phải muốn biết tung tích của thần hồn thiên địa thánh thụ của yêu tộc sao?" Lời vừa dứt, Từ Trường Cầm vốn đang chuẩn bị ra tay lập tức thu liễm khí thế, còn ngươi co rụt lại, gằn giọng nói: "Nếu ngươi nói ra, lão phu có thể tha cho các ngươi không chết." Úy Chỉ Lăng bật cười ha hả: "Tha cho chúng ta không chết? Các ngươi vất vả tìm cớ để có thể một mẹ hốt gọn người tu luyện của Đại Viêm Tông môn, lẽ nào lại bỏ lỡ cơ hội này? Lời nói của các ngươi Phiếu Miểu Tiên Tông còn thua cả tin đánh giấm. Nói cho ngươi biết, lão tử đích thực biết tung tích của thần hồn thiên địa thánh thụ, nhưng ta tuyệt đối không nói cho ngươi, chết cũng không nói." Ha ha ha ha. Từ Trường Cầm ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, ra lệnh: "Động thủ." Đúng lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, quay đầu nhìn về phía bầu trời ngoài thành, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ đằng xa ập tới. "Cái gì vậy?" Lúc này, các trưởng lão khác dường như cũng nhận ra điều gì, đều đổ dồn ánh mắt về phía bầu trời ngoài thành. Bạch Y Sơn cũng thần sắc khẽ động, nhìn theo, đột nhiên một cái đầu rồng to lớn và dữ tợn màu đỏ thẫm từ trong mây mù hiện ra. Tiếp theo, một thân hình khổng lồ màu đỏ thẫm của con rồng cũng dần lộ diện. Cự long trong chớp mắt đã lao tới, từ trong mây mù bay ra, hướng thẳng về phía nơi này. Sau lưng hắn, một đám yêu quái dữ tợn đen kịt đang theo sát, yêu khí ngập trời, che khuất cả bầu trời. Yêu tộc, đó là chân long, đám người phiếu Miểu Tiên Tông đều biến sắc. Từ Trường Cẩm vội vàng hét lớn, đi mau. Khi đám người đang định rút lui gấp, bốn phía đột nhiên vang lên một tiếng xèo, một tấm lưới lời quang sáng lóa hiện ra, vừa vặn bao vây tất cả bọn họ vào trong. Đồng thời, một số đệ tử trẻ tuổi đột nhiên cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng. Ngay cả mấy vị trưởng lão cũng đột nhiên thấy trời đất xoay vòng. Có người hạ độc, một vị trưởng lão dáng người nhỏ, gầy lảo đảo, vừa sợ vừa giận hét lên. Từ Trường Cẩm đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đám người Đại Viêm. Đám người Đại Viêm cũng đều ngơ ngác, bởi vì họ dường như cũng đã trúng độc. Một số đệ tử trẻ tuổi của năm đại tông môn trực tiếp mềm nhũn người, ngã vật xuống đất. Trang Chi Nghiêm lập tức nổi giận, quát lớn, đồ hèn hạ vô sĩ, các ngươi dám hạ độc. Từ Trường Cẩm há to miệng, đột nhiên sắc mặt đại biến. Có gian tế yêu tộc, là yêu tộc hạ độc, bọn chúng muốn tiêu diệt toàn bộ người tu luyện nhân loại chúng ta trong một lần. Lời vừa dứt, đám người phiếu Miểu Tiên Tông và Đại Viêm đều biến sắc. Phốc phốc, lúc này đột nhiên có người nhịn không được bật cười. Trang Chi Nghiêm quay đầu nhìn lại, nghi ngờ hỏi, Tử Hà, ngươi cười cái gì, ngươi không trúng độc sao? Tử Hà tiên tử lập tức thu lại nụ cười, ôm đầu nói, trúng độc rồi, đầu choáng váng quá. Nghe thầm thật, không biết là tên tiểu phôi đản nào lại hạ độc. Tiểu phôi đản. Trang Chi Nghiêm khóe miệng co giật một chút. Lúc này còn cự long đỏ thẫm kia đã dẫn theo đại quân yêu tộc trùng trùng điệp điệp tiến đến. Từ Trường Cẩm vội vàng rút kiếm bảo, dùng sức chém về phía tấm lưới lôi điện kia. Xèo, tấm lưới lôi điện đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện, lần này lại bao vây toàn bộ người tu luyện của Đại Viêm. Từ Trường Cẩm một kiếm chém vào khoảng không, thấy cảnh này trong lòng vui mừng, vội vàng hét, đi thôi. Nhưng sắc mặt những người tu luyện Đại Viêm lại vô cùng khó coi. Đám người phiếu Miểu Tiên Tông tập hợp lại một chỗ, đang định lao ra ngoài thì giữa không trung đột nhiên vang lên một giọng nói uy nghiêm và lạnh lùng, đi đâu. Ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng đột ngột bao trùm xuống, tạo thành một tầng kết giới bao vây toàn bộ đám người phiếu Miểu Tiên Tông bên trong. Con cự long đỏ thẫm kia đã xuất hiện trên không trung mặt thành, toàn bộ thân hình của nó lớn đến mức có thể so sánh với cả tòa thành, gần như che kín cả bầu trời. Lúc này những con người trên mặt đất đột nhiên cảm thấy mình nhỏ bé như kiến. Đám người phiếu Miểu Tiên Tông mặt mày tái mét, thân thể bắt đầu run rẩy. Kỳ thực, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong đám người Đại Viêm. Kỳ thật trước đó, nếu các người chịu khó đàm phán, không làm những chuyện khiến người khác phải buồn nôn như vậy, thì ba tòa thành trì này chúng ta vẫn sẽ tuân thủ khế ước, tạm thời nhường cho các người. Chúng ta Đại Viêm vốn rất coi trọng tinh thần khế ước. Ánh mắt của mọi người phiếu Miểu Tiên Tông đều đổ dồn về phía sau lưng bạn Y Sơn. Đám người Đại Viêm cũng đều ngạc nhiên nhìn lại. Lạc Thành Chu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, mở miệng nói, đáng tiếc lòng tham của các người quá lớn. Các người muốn không chỉ là ba tòa thành trì này, mà còn là mệnh mạch của Đại Viêm chúng ta. Vì vậy, đây chính là kết cục của các ngươi. Đúng lúc đám người phiếu Miểu Tiên Tông đang kinh ngạc và hoang mang, trên không trung con cự long màu đỏ thẫm đáng sợ kia đột nhiên mở miệng, tiếng nói vang vọng, ân công, ngươi muốn bọn chúng chết như thế nào? Là chết một cách đơn giản, hay là chết trong đau đớn? Một con thần dây khổng lồ đột nhiên xuất hiện, cất tiếng, Sở tiểu hữu, hay là để ta một ngụm nuốt chửng bọn chúng. Lúc này một yêu vương khổng lồ mặc áo giáp đen cũng hiện ra, cười gần lạnh lùng, bản vương cho rằng lũ tiểu nhân hèn hạ này nên bị rút gân lột ra, phơi xác nơi hoang dã, để chó hoang gặm xương, roi bọ đục khoét trên bầu trời. Các thành viên yêu tộc khác cũng tranh nhau phát biểu ý kiến, những tiếng ồn ào vang dội như sấm rền, đình tai nhức óc. Lúc này cả đám người phiếu Miểu Tiên Tông và Đại Viêm mới chợt hiểu ra, hóa ra con cự long đáng sợ cùng đại quân yêu tộc này đều do vị thiếu niên này triệu hồi. Từ Trường Cẩm lập tức tức giận hét lên, các người Đại Viêm dám cấu kết với yêu tộc, các người phản bội nhân loại, phản bội, giết, một tên cũng không để sót. Lạc Thanh Chu đột nhiên lạnh lùng lên tiếng, cự long gào thét lao xuống, ba đại yêu vương cũng đồng loạt xông tới. Những yêu tộc khác lập tức bao vây toàn bộ Mạc Thành, không cho một ai thoát ra ngoài. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên từ đám người phiếu Miểu Tiên Tông, họ hoảng sợ đến mức không dám phản kháng, chỉ biết cố gắng chạy trốn. Từ Trường Cẩm cùng hơn 10 vị trưởng lão quy nhất cảnh giới vội vàng tập hợp lại một chỗ, hướng về một phương hướng đột phá. Nhìn cự long và ba đại yêu vương đã chặn đường họ, cự long há miệng nuốt chửng, ba đại yêu vương cũng đồng loạt ra tay sát thủ. Mấy trăm đệ tử phiếu Miểu Tiên Tông bị những yêu tôn cường đại chặn lại, lần lượt bị tiêu diệt. Lạc Thanh Chu bước ra khỏi lưới lôi điện, đi đến trước mặt thiếu niên khôi ngô, Thiếu niên Khôi Ngô ngực lẫm xuống nhưng vẫn chưa chết, tay vẫn nắm chặt trường tiên, đang lặng lẽ bò về phía cổng thành. Lạc Thanh Chu một cước dẫm lên cổ hắn. Thiếu niên Khôi Ngô thân thể run lên, khó khăn quay đầu nhìn hắn, mặt mũi đầy hoảng sợ, run rẩy cầu xin: "Tha cho ta thật vất vả mới." Cạch, không đợi hắn nói xong, Lạc Thanh Chu đột nhiên dùng sức một cước đạp vỡ cổ hắn. Lập tức hắn giơ chân đạp mạnh vào sau lưng đối phương, trực tiếp nghiền nát trái tim của kẻ kia. Xèo, một tia sét tử sắc lóe lên, ngay lập tức tiêu diệt thần hồn của hắn. Bạch Y Sơn cùng mọi người đứng trong lưới lôi điện, ánh mắt phức tạp nhìn theo thân ảnh của Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu đột nhiên bay vút lên không trung, lao về phía một lão giả quý nhất sơ kỳ. Tên lão giả kia chỉ còn biết chạy trốn, gương mặt đầy hoảng sợ. Lạc Thanh Chu nắm chặt nắm đấm chứa đầy lực lượng, một quyền đánh thẳng vào sau lưng hắn. Tia sét đỏ lóe lên, trực tiếp phá tan kình phong và hộ thể lồng ánh sáng của hắn. Liên tiếp mấy quyền đánh tới, trực tiếp đập hắn xuống đất. Ngay sau đó, phía sau Lạc Thanh Chu xuất hiện một bóng ma ngưu hư ảo, toàn thân lóe lên tia sét tứ sắc như một thiên thạch lao xuống đất. Một tiếng nổ vang trời, tên lão giả quý nhất cảnh giới vừa mới nhô lên khỏi mặt đất lập tức bị đập nát đầu, ngã xuống lần nữa. Bốn tia sét thô to quấn quanh thân thể hắn, trong nháy mắt phá hủy lớp bảo hộ vừa kịp sáng lên, xuyên thẳng vào cơ thể hắn. Toàn bộ thân thể hắn lập tức bốc khét, khói mù bốc lên, co rúm lại, trong chớp mắt biến thành tro tàn. Thần hồn của hắn cũng tan biến trong tia sét tứ sắc. Quy nhất cảnh giới trưởng lão lại bị Phi Dương giết chết. Khí tức của Phi Dương dường như đã đột phá đến đại tông sư hậu kỳ. Thực lực này không chỉ dừng lại ở đại tông sư hậu kỳ. Trong lưới điện khổng lồ, mọi người Đại Viêm chứng kiến cảnh tượng này đều tràn đầy kinh ngạc và vẻ mặt không thể tin nổi. Lạc Thanh Chu sau khi giết chết tên lão giả kia không hề dừng lại chút nào, thân hình lóe lên lại xông về phía những đệ tử khác của Phiếu Miểu Tiên Tông. Mỗi quyền mỗi đòn của hắn đều đập nát đầu và thần hồn của đối phương. Bất kể nam nữ già trẻ, dù là đệ tử thiên tài hay những kẻ vô danh tiểu tốt, tất cả đều dưới quyền pháp và lôi điện của hắn, thần hồn đều bị hủy diệt biến thành tro tàn. Oanh oanh oanh oanh, hắn giết người càng lúc càng nhiều, tốc độ cũng ngày càng nhanh, mỗi chiều mỗi thức đều chí mạng, không chút lưu tình. Mọi người Đại Viêm đều ánh mắt phức tạp nhìn cảnh tượng này, im lặng như tờ. Từ Trường Cẩm, người có tu vi cao nhất, đã mất một cánh tay, vừa định chạy ra khỏi tường thành thì đột nhiên bị Ngân Xà Vương đâm xuyên thân thể bằng một ngọn giáo, ghim chặt trên tường thành. Lạc Thanh Chu thân hình lóe lên, bay tới, trong tay cầm cây gậy gỗ sấm sét vang dội, hô một tiếng, gậy rơi xuống, trực tiếp đập nát đầu của hắn. Đến lúc này, hơn 10 trưởng lão và mấy trăm đệ tử của Phiếu Miểu Tiên Tông đều chết thảm tại nơi này, không một ai may mắn thoát khỏi. Cuộc đồ sát kết thúc, trong không khí toàn bộ Mạc Thành, một mùi máu tanh nồng nặc bao trùm, trên mặt đất, trên các mái nhà, khắp nơi đều là thi thể. Lạc Thanh Chu thu hồi tấm lưới lôi điện mang dấu ấn người một nhà, rồi bay lên không trung, chắp tay nói lời cảm tạ. Còn cự long đỏ thẫm kia hóa thành một nam tử tuấn mỹ mặc giáp đỏ, mỉm cười nói: "Chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi, ân công không cần khách khí, vừa vặn chúng ta cũng chưa đi xa." Một bên, Thần Dương Vương lên tiếng: "Sở Tiểu Hữu, Phiếu Miểu Tiên Tông đột nhiên mất nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chúng ta sẽ phao tin rằng yêu tộc là thủ phạm, tuy nhiên đoán chừng đối phương vẫn sẽ phái người đến điều tra, các ngươi nên cẩn thận." Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, nói: "Đa tạ tiền bối nhắc nhở, chúng ta sẽ lưu ý." Hai bên lại trò chuyện một lúc, Tam Thái Tử dẫn đại quân yêu tộc cáo từ rời đi. Trước khi đi còn nói: "Ân công, nếu còn cần giúp đỡ, cứ việc thông báo, không cần khách khí. Tiểu Long, nếu có thời gian, chắc chắn sẽ tự mình đến." Lạc Thanh Chu lại một lần nữa nói lời cảm tạ. Chẳng mấy chốc, đại quân yêu tộc từ từ bay lên không trung, nhanh chóng biến mất. Lạc Thanh Chu đứng giữa không trung một lúc rồi mới hạ xuống. Đám người xuống lại hỏi han tò mò: "Phi Dương, con cự long kia là lai lịch gì? Là chân long sao? Sao nó lại đối với ngươi cung kính như vậy?" "Phi Dương, đại quân yêu tộc là ngươi đặc biệt gọi đến sao? Sao bọn họ lại nghe lời ngươi đến thế? Có phải vì trước đó ngươi đã diệt trừ ma thụ, cứu được bọn họ không?" "Chập chập, lúc trước bọn họ còn xâm lấn biên cảnh của ta, chiếm lĩnh thành trì của ta, không ngờ giờ đây lại chủ động rút lui, thậm chí còn đến giúp ta giết người của Phiếu Miểu Tiên Tông." Lạc Thanh Chu qua loa trả lời vài câu về chuyện từng cứu tên Tam Thái Tử kia trong hoàng cung, hắn không hề nhắc đến. Dù sao đi nữa, việc này liên quan đến tiểu hoàng đế trước đây, dù tình huống có thế nào, hắn cũng không thể tiết lộ chuyện mình từng giết hoàng đế. Dù là vì gia đình của hắn hay vì bệ hạ hiện tại, hắn cũng không thể thừa nhận. Bạch Y Sơn mở miệng nói: "Có chuyện gì, chúng ta hãy trở về rồi bàn tiếp, nơi này không nên động vào thi thể." Mọi người lập tức rời đi ngay. Phiếu Miểu Tiên Tông chắc chẳng bao lâu nữa sẽ phái người đến điều tra, chúng ta không thể để họ có cớ gây sự. Lời vừa dứt, đám người lập tức tỉnh táo lại. Đúng vậy, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu người của Phiếu Miểu Tiên Tông đến và thấy chúng ta thì hết đường chối cãi rồi. Đám người lập tức chuẩn bị rời đi. Bạch Y Sơn ngẩng đầu quét mắt mọi người, rồi mặt mũi nghiêm trọng nói: "Còn nữa, chuyện hôm nay, chư vị nhất định phải lập lời thề, sau khi trở về không được tiết lộ với bất kỳ ai. Việc đại quân yêu tộc đến giúp họ giết người, đương nhiên không thể để lộ. Nếu không, toàn bộ người tu luyện trên Cửu Châu đại lục chắc chắn sẽ tìm đến Đại Viêm gây phiền phức." Đám người hiểu rõ tính nghiêm trọng của việc này, lập tức giơ tay lập thệ. Quý Chỉ Lăng lau sạch máu trên mặt, bước đến trước mặt những tướng sĩ, trầm giọng nói: "Tất cả mọi người đã nghe rõ lời của Bạch viện trưởng chưa? Chuyện hôm nay nếu lộ ra ngoài, Đại Viêm chúng ta sẽ trở thành mục tiêu công kích. Từ hôm nay, các ngươi sẽ ở lại danh trại biên giới huấn luyện, không được rời khỏi biên giới nửa bước, không được tiếp xúc với bất kỳ ai bên ngoài, cho đến khi người của Phiếu Miểu Tiên Tông rời đi." "Tuân lệnh, tướng quân." Các tướng sĩ đồng thanh đáp. May mắn thay, lần này số người tham gia không nhiều, nên việc phong tỏa tin tức tương đối dễ dàng. Đám người nhanh chóng rời khỏi cổng thành, rời xa tòa thành trì này. Đêm xuống, cách đó trăm dặm, trên phi thuyền, Công Dương Nham và những người khác nhận được tin tức yêu tộc đại quân đột nhiên quay lại tấn công. Tư Trường Lão và những người khác không kịp chạy trốn, toàn bộ bị tàn sát. Trong thành còn có rất nhiều thi thể của người Đại Viêm. Theo lời kể của dân làng xa xôi, lúc ấy trên trời xuất hiện một con cự long khổng lồ che khuất bầu trời, cùng với vô số yêu quái đại quân. Công Dương Nham và những người khác nghe xong, sắc mặt đều biến đổi, vừa sợ hãi vừa tức giận. Tổng cộng 16 trưởng lão, hơn 100 đệ tử tinh anh, cùng những người tu luyện khác dưới quyền tông môn, tất cả đều bị tiêu diệt, không một ai sống sót. Đáng chết yêu tộc, ta Phiếu Miểu Tiên Tông sẽ không bỏ qua cho chúng. Các trưởng lão khác cũng đều vô cùng phẫn nộ, nhưng trong lòng lại cảm thấy may mắn, vì bản thân đã không đến đó. Còn cự long che khuất bầu trời kia, có phải là chân long không? Nhạc Dương Lâu vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nếu là chân long, dù chúng ta có đến cũng chỉ là tự tìm đường chết." Rồi hỏi tiếp: "Yêu tộc hiện đang ở mặt thành sao?" Tên đệ tử trở về báo tin, mặt mũi vẫn còn đầy sợ hãi, nói: "Đệ tử không biết rõ, đệ tử không biết rõ, đệ tử chỉ nghe người khác kể lại, đệ tử thực sự không dám đến gần." Công Dương Nham sắc mặt âm trầm nói: "Không ngờ yêu tộc lại mang theo viện quân quay trở lại, xem ra sợi thần hồn của thiên địa thánh thụ có lẽ đang ở nơi này." Lúc này, một lão giả khác lên tiếng: "Sư huynh, chúng ta có nên tiếp tục đi không?" Công Dương Nham nghe vậy nhíu mày, liếc nhìn hắn một cái, nói: "Đi làm gì, muốn chết sao? Con chê tổn thất của Phiếu Miểu Tiên Tông chưa đủ lớn." Nhạc Dương Lâu cũng trầm giọng nói: "Không thể đi nữa, hãy trở về tông môn bàn bạc kỹ hơn. Đối với đại trưởng lão, chúng ta cần phái thêm 2 người đến Lâm Thu Thành dò xét tình hình." Công Dương Nham trầm ngâm một chút, rồi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Những người chúng ta ở đây tuyệt đối không thể chịu thêm bất kỳ tổn thất nào nữa. Một năm sau chính là Cửu Châu Đại Hội, nghe nói lần này sẽ có vài đầu linh quáng cùng một số tài nguyên tu luyện quý giá. Chúng ta nhất định phải bảo toàn thực lực, tranh thủ giành được thêm 2 đầu linh quáng khi đại hội diễn ra. Nếu không, những tổn thất lần này sẽ khó mà bù đắp được." Những người khác nghe xong đều thần sắc trầm trọng gật đầu. Lâm Thu Thành, màn đêm buông xuống, một vầng trăng bạc nhẹ nhàng lơ lửng trên bầu trời đêm. Lạc Thanh Chu sau khi trở về liền về thẳng phủ đệ, trước tiên tắm rửa sạch sẽ, sau đó hắn trở về gian phòng. Tất nhiên đó không phải là gian phòng của riêng hắn. Trong phòng được bố trí một trận pháp đơn giản do Nguyệt Tỷ Tỷ từng dạy cho hắn. Hoa Cốt vẫn nằm trên giường, trông không có gì khác thường. Lạc Thanh Chu đưa tay sờ lên bụng nàng, vẫn cảm nhận được một dòng nước ấm đang chảy chậm rãi. "Nguyệt Tỷ Tỷ." Hắn thử gọi một tiếng nhưng vẫn không có ai đáp lại. Hắn ngồi xuống giường, ánh mắt hướng về phía không gian bên trong nhận chứa đồ. Đại Bảo và Nhị Bảo đang vây quanh cái cây nhỏ thần bí kia đuổi nhau chơi đùa. Tiểu Hòa Hồ thì lim dim mắt ngủ say bên cạnh. Tiểu Phi Xà thì trốn dưới một gốc linh thảo hòa lẫn vào màu xanh của cây cỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ khó mà phát hiện. Lạc Thanh Chu đưa mắt nhìn kỹ cái cây nhỏ thần bí kia, cẩn thận tìm kiếm, nhưng kỳ lạ là con thỏ trắng thứ 3 lại đột nhiên biến mất, không chỉ trên cây nhỏ mà cả những nơi khác xung quanh cũng không thấy bóng dáng của nó. Hắn chắc chắn mình không nhìn lầm, trước đó trên một nhánh cây cao của cây nhỏ rõ ràng có một con thỏ trắng khác. Hắn đã cẩn thận tìm kiếm nhiều lần ở những nơi khác nhưng vẫn không tìm thấy. Kỳ quái, trong lòng hắn âm thầm nghi ngờ, một con thỏ trắng sống động như vậy sao lại có thể biến mất không dấu vết. "Nguyệt Tỷ Tỷ." Hắn đột nhiên lại gọi một tiếng và nhận chứa đồ nhưng vẫn không nhận được bất kỳ lời đáp nào. Đang lúc hắn nghi hoặc không hiểu, chiếc đĩa truyền tin trên người đột nhiên rung lên. Hắn lấy ra xem, lập tức cảm thấy chấn động, lại là Nguyệt Tỷ Tỷ gửi tin nhắn: "Đừng tìm ta, ta muốn nghỉ ngơi." Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, vội vàng đáp lại: "Nguyệt Tỷ Tỷ, ngươi đang ở đâu? Ít nhất hãy nói cho ta biết ngươi bây giờ thế nào rồi." Đối phương không hồi đáp. Lạc Thanh Chu đợi thêm một lúc, đành thở dài thu hồi đĩa truyền tin. Nguyệt Tỷ Tỷ vẫn có thể gửi tin nhắn, chứng tỏ tính mạng không có gì đáng lo. Tuy nhiên, thần hồn của Nguyệt tỷ tỷ chắc chắn bị thương rất nặng, nên cần thời gian nghỉ ngơi. Nếu đối phương không muốn hắn biết, hắn cũng không cần ép buộc. Dù sao, chỉ cần biết rằng Nguyệt tỷ tỷ vẫn ở bên cạnh hắn là đủ rồi. Nghĩ đến đây, hắn không suy nghĩ thêm nữa. Ngồi một lúc để bình tĩnh lại tâm tư, hắn lấy ra linh dịch, nhỏ hai giọt vào lòng bàn tay. Vết thương trên tay và ngực đã đóng vảy, không còn đau đớn. Chỉ cần vài ngày nữa là sẽ lành hẳn. Hắn cần nắm bắt thời gian, tiếp tục tu luyện. Trên đời này, gió lùa qua tường. Hắn cùng yêu tộc đã tiêu diệt nhiều người của Phiếu Miểu Tiên Tông tại Mạc Thành. Tin tức này sớm muộn cũng sẽ lan truyền. Đến lúc đó, hắn và toàn bộ đại viên sẽ phải đối mặt với sự trả thù của đối phương. Hơn nữa, một năm sau, Phiếu Miểu Tiên Tông sẽ đến đại viêm để đòi những nguyên thạch và bảo vật đã ghi trong khế ước. Nếu đại viêm không thể đáp ứng, chắc chắn họ sẽ không từ bỏ ý định. Vì vậy, hắn nhất định phải nhanh chóng đột phá đến cảnh giới võ vương, ở cùng một cảnh giới, luyện thể mạnh hơn tu hồn, và càng về sau, sự khác biệt này càng lớn. Hiện tại, hắn chỉ mới là đại tông sư hậu kỳ, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng, dù đối mặt với người tu luyện quy nhất sơ kỳ, hắn vẫn có cơ hội chiến thắng. Khi hắn tu luyện đến cảnh giới võ vương, dù là võ vương sơ kỳ, trung kỳ hay hậu kỳ, hắn đều có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào cùng cảnh giới. Thậm chí, nếu đối mặt với cao thủ lôi kiếp cảnh, hắn cũng có khả năng chiến đấu ngang hàng. Theo ghi chép trong thư tịch, võ vương sơ kỳ có thể đối đầu với quy nhất toàn cảnh giới, võ vương trung kỳ có thể đối đầu với cao thủ 3 lần lôi kiếp, võ vương hậu kỳ có thể đối đầu với cao thủ 5 lần lôi kiếp, và võ vương đỉnh phong có thể đối đầu với cao thủ 9 lần lôi kiếp. Hơn nữa, hắn còn có lôi linh chi căn, nguồn lôi điện mạnh mẽ. Khi tích tụ đủ các loại lôi điện đủ màu sắc, thực lực của hắn chắc chắn sẽ càng đáng sợ hơn nữa. Đối với tu hồn giả, trừ phi đạt đến dương thần cảnh giới, nếu không, dù là cao thủ 9 lần lôi kiếp cũng sẽ ngại ngại trước lôi điện cường đại. Vì vậy, khi hắn đạt đến võ vương hậu kỳ, trừ phi đối phương là cao thủ dương thần cảnh, còn không thì dù là cao thủ 9 lần lôi kiếp, hắn cũng không sợ. Phiếu Miểu Tiên Tông chắc chắn không thể có cao thủ dương thần cảnh, đúng không? 9 lần lôi kiếp đã là đỉnh cao rồi. Vì vậy, chỉ cần hắn thuận lợi đột phá đến cảnh giới võ vương, dù Phiếu Miểu Tiên Tông có mang thêm bao nhiêu người đến nữa, hắn cũng dám khiến bọn họ có đến mà không có về. Khoảng cách giữa hắn và cảnh giới võ vương đã rất gần, vì thế hắn nhất định phải tiếp tục nỗ lực, tuyệt đối không thể lười biếng. Bạch, năng lượng trong cơ thể hắn bắt đầu trào dâng mãnh liệt. Hắn nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần vào tu luyện. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Ban ngày, hắn vẫn tiếp tục tu luyện trong phòng. Tử Hà tiên tử đến gọi hắn dùng cơm, nhưng hắn cũng không ra ngoài. Hai ngày sau, Long Nhi cuối cùng cũng trở về. Chu Yếm cũng bình an vô sự, chỉ tiếc rằng vì không tìm được nguyên nhân mất tích của vua nó có chút buồn bã và u uất. Bạch Y Sơn cũng dẫn người đến thông báo rằng họ có thể trở về kinh đô. Đồng thời nữ hoàng cũng gửi tin nhắn thúc giục hắn trở về. Nữ hoàng không ngừng gửi tin nhắn đến hắn. Vẫn chưa trở về sao? Trẫm đã không kịp chờ đợi để khen thưởng ngươi, và còn có một bất ngờ dành cho ngươi đấy. Trẫm không lừa ngươi đâu, đây là một tin vui thật sự. Cùng lúc đó, quận chúa cũng gửi tin nhắn đến hắn. Bệ hạ nói rằng khi ngươi trở về sẽ ban thưởng ta và Tiết Y cho ngươi. Ngươi có vui không? Dù sao Tiết Y cũng rất vui đấy. Vì Mặc Nhà ngươi nhờ ta nhắn với ngươi, nàng nhớ ngươi, Thiền Thiền, Tiểu Điệp, Thu Nhi, kể cả Nhạc Mẫu đại nhân của ngươi, tất cả đều nhớ ngươi. À đúng rồi, còn có cả Tần đại tiểu thư nữa. Sáng sớm hôm đó, Lạc Thanh Chu cùng những người của ngũ đại môn phái lên phi kiếm. Hoa cốt thì một lần nữa được gửi vào Long cung của Long Nhi. Lạc Thanh Chu trên đường kiểm tra lại số liệu hiện tại của mình. Đại tông sư hậu kỳ, tiến trình 90, hóa thần cảnh sơ kỳ, tiến trình 70. Sau khi phi kiếm đưa họ ra khỏi biên giới thành trì, Long Nhi đột nhiên hóa thành một con phi long màu bạc, lượn quanh bên cạnh phi kiếm, giọng nói trong trẻo vang lên: "Công tử, hãy cưỡi Long Nhi đi, Long Nhi sẽ đưa ngươi." Long Nhi sau trận chiến lớn ở Lâm Thu Thành đã thoát thai hoán cốt, toàn thân biến thành màu trắng bạc, mọc ra sừng rồng, vuốt rồng và vảy rồng cứng cáp, không còn giống hình dáng rắn như trước nữa, trông vô cùng quý phái và uy phong lẫm liệt. "Công tử mau lên đây đi." Long Nhi bay rất nhanh. "Cưỡi Long Nhi, công tử sẽ đến kinh đô rất nhanh thôi." Nàng lại lắc đầu vẫy đuôi nói. Trên phi kiếm, những người khác đều cười vui. Bạch Y Sơn cười nói: "Phi Dương, ngươi cứ đi đi, chúng ta còn phải đưa Mã tông chủ và mọi người về Hoa Sơn, có thể sẽ trễ một chút." Trang Chi Nghiêm cũng cười nói: "Mau đi đi, chúng ta có lẽ còn phải làm khách ở Hoa Sơn vài ngày, ngươi về trước gặp bệ hạ đi." Lạc Thanh Chu lúc này mới chấp tay cáo từ, hơi lúng túng cưỡi lên lưng Long Nhi. Tử Hà tiên tử vội vàng từ trên phi thuyền yếu ớt nói: "Phi Dương, vi sư cũng muốn cưỡi một chút ngươi." Rồng Long Nhi lập tức đáp: "Hừ, đừng nghĩ, chỉ có nhà ta công tử mới được cưỡi ta thôi." Nói xong, đuôi rồng của nàng vẫy mạnh, trong chớp mắt đã lao vào biển mây, biến mất không tăm tích. Tốc độ nhanh như chớp, oanh, trong mây lại vang lên tiếng sấm rền mơ hồ. Chân long huyết mạch, Bạch Y Sơn nghe vậy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Lúc này, Long Nhi đã trở lại thanh trù bay xa hàng trăm dặm, vượt lên tầng mây cao. Công tử, Long Nhi đột nhiên cảm thấy bầu trời này mới là nơi Long Nhi thích nhất. Còn nữa, công tử, Long Nhi suy nghĩ, rất muốn. Bầu trời âm u, mờ mịt. Lúc chạng vạng tối, từ trong mây rơi xuống những hạt mưa nhỏ lất phất. Mưa xuân như tơ, nhẹ nhàng và dịu dàng. Lạc Thành Chu cưỡi mây đuổi rồng, lướt qua làn mưa, ngắm nhìn non sông tươi đẹp, từ từ từ bay về phía trước. Tầm mắt nhìn xa, dãy núi trùng điệp, dòng sông uốn lượn, từng thảm cỏ xanh mướt, những bờ ruộng dọc ngang cắt nhau, còn có những cánh chim bay lượn trong mưa, đầu yên ương vui đùa, thật là một cảnh đẹp trong mưa. Những hạt mưa đầu mùa xuân dường như cũng lưu luyến nhân gian, không nỡ rời xa. Mưa liên tục 3 ngày vẫn không ngừng. Sau 3 ngày, Lạc Thanh Chu và Long Nhi cuối cùng cũng về đến kinh đô. Long Nhi lưu luyến không rời, trở về Đông Hồ. Lạc Thanh Chu nhân lúc đêm tối ghé qua tần phủ trước, đồng thời gửi tin nhắn cho nữ hoàng. Đêm vừa xuống không lâu, bên trong tần phủ đèn lồng trước cửa đã tắt, mưa xuân lất phất, đêm lạnh lẽo. Vì thế mọi người trong phủ đều đã trở về phòng riêng, sớm lên giường nghỉ ngơi. Lạc Thanh Chu từ cửa sau lặng lẽ bước vào, không một tiếng động, trở lại khu vườn nhỏ mai hương. Hắn không gõ cửa mà trực tiếp từ dưới đất đi vào phòng. Trong phòng, lò sưởi đang cháy, hương thơm nồng ngạt, một mùi dược thảo quen thuộc lan tỏa trong không khí. Tần Nhị tiểu thư mặc một bộ váy áo trắng tinh, đang ngồi yên ẳng trên giường chăm chú đọc sách. Dưới ánh đèn, khuôn mặt thanh tú và dịu dàng của nàng vẫn có chút tái nhợt. Khi Lạc Thanh Chu lặng lẽ đi đến bên giường, nàng bỗng giật mình tỉnh giấc. Thanh Chu ca ca, ta tận. Thiếu nữ nhìn rõ mặt hắn, lập tức mặt mũi tràn đầy vừa sợ hãi vừa vui mừng, vội vàng đặt sách xuống, lao vào lòng hắn. Giọng nàng run rẩy, trong mắt lập tức ngập tràn nước mắt. Thanh Chu ca ca, ngươi cuối cùng cũng trở về rồi, ngươi cuối cùng cũng trở về rồi. Thiếu nữ mặt đầy nước mắt ôm chặt lấy hắn. Rõ ràng tin tức từ biên giới đã truyền về kinh đô, và có lẽ còn được thêm thắt nhiều chi tiết khoa trương. Ô, nghe đẹp kiều tị nói biên giới bị ma nhân chiếm đóng. Kinh đô rất nhiều người đang đồn rằng biên giới mọc lên một cây ma thụ khổng lồ, nhốt tất cả tướng sĩ và bách tính ở đó. Cây ma thụ đó mỗi ngày đều ăn thịt người. Còn có người nói yêu tộc và ma nhân cấu kết với nhau, bắt hết nhân loại ở biên giới, biến họ thành đủ loại đồ ăn. Ô ô, Vi Mặc rất sợ hãi. Lạc Thanh Chu nghe nàng kể buồn cười, cố ý nói, đúng vậy, Thanh Chu ca ca cũng suýt nữa biến thành thức ăn của bọn chúng. May mắn là Thanh Chu ca ca cả tháng không tắm rửa, lại còn liên tục đánh giấm hôn nôn bọn chúng, nên bọn chúng đành phải thả ta về. Phốc phốc, Tần Nhị tiểu thư lập tức nín khóc, mỉm cười trong lòng hắn. Rồi nàng ngậm mặt lên, gương mặt đẫm nước mắt, nói, Vi Mặc biết những người kia chỉ đang nói bậy thôi. Đẹp Kiêu tỷ thường xuyên mang tin tức đến, mỗi lần đều nói với Vi Mặc rằng Thanh Chu ca ca không sao, còn khen Thanh Chu ca ca rất dũng cảm, rất lợi hại nữa. Lạc Thanh Chu xoa xoa khuôn mặt mềm mại của nàng, nói, đương nhiên phu quân của ngươi làm sao có thể không lợi hại được. Thanh Chu ca ca, kể cho Vi Mặc nghe chuyện bên cạnh đi. Vi Mặc rất muốn biết. À đúng rồi, Mười tỷ tỷ có phải cũng đi cùng Thanh Chu ca ca không? Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút rồi khẽ gật đầu. Hắn ngồi xuống giường, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, bắt đầu kể từ đầu. Thiếu nữ yên lặng dựa vào ngực hắn, mềm mại và nhẹ nhàng như không có chút trọng lượng nào, giống như một chú mèo con ngoan ngoãn. Khi Lạc Thanh Chu kể đến cảnh ma nhân công thành, nàng khẩn trương đến mức run rẩy. Khi hắn kể đến việc ma nhân bị đánh lui, nàng thở phào nhẹ nhõm. Khi hắn kể đến việc bốn người họ lén đến Mạc Thành để tiêu diệt ma thụ, nàng lại căng thẳng, hai tay nhỏ nắm chặt lấy áo của hắn. Và khi Lạc Thanh Chu kể đến việc Nguyệt tỷ tỷ thiêu đốt thân hồn để giúp hắn, trái tim nàng gần như ngừng đập. Một lúc lâu sau, Lạc Thanh Chu cuối cùng cũng kể xong mọi chuyện, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, kể cả việc Nguyệt tỷ tỷ có lẽ đang ở trong cơ thể hắn. Tần Nhị tiểu thư nghe xong, yên lặng dựa vào ngực hắn một hồi lâu. Khi nàng ngẩng đầu lên, Lạc Thanh Chu mới phát hiện khuôn mặt nàng đã đầy nước mắt. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, khẽ nói, Vi Mặc, ta phải cố gắng tu luyện, không thể để Nguyệt tỷ tỷ tiếp tục tổn thương vì ta nữa. Tần Nhị tiểu thư ngậm nước mắt, nói trong nghẹn ngào, Thanh Chu ca ca, Nguyệt tỷ tỷ đối với ngươi thật tốt. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, ánh mắt đắm chìm trong ánh nến chập chờn, không nói thêm lời nào. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Một lúc sau, Tần Nhị tiểu thư khẽ nói, Thanh Chu ca ca, ngươi yêu Nguyệt tỷ tỷ nhiều như vậy, mà Nguyệt tỷ tỷ cũng vì ngươi hy sinh nhiều đến thế. Nếu vậy, sao ngươi không cưới nàng đi, để Nguyệt tỷ tỷ làm chính thê, còn Vi Mặc làm thiếp? Vi Mặc nhất định sẽ đối xử tốt với Nguyệt tỷ tỷ, được không? Lạc Thanh Chu trầm mặc, không đáp lời. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng bế nàng lên, đi về phía buồng trong. nói, thôi, đi ngủ đi. Thân thể ngươi không tốt, nên nghỉ ngơi sớm. Những chuyện này, ta sẽ tự mình giải quyết. Ngươi đừng suy nghĩ lung tung, kẻo hao tâm tổn sức, làm tổn thương thân thể. Màn trướng được kéo lên, Lạc Thanh Chu đặt nàng lên giường, rồi tự cởi quần áo, tháo giày, lên giường. Hai người cùng nằm chung một chăn. Tân nhị tiểu thư áp sát vào ngực hắn, nhẹ nhàng nói, Thanh Chu ca ca ca, vì mặc không suy nghĩ lung tung đâu, vì mặc cam tâm tình nguyện. Nguyệt tỷ tỷ đối xử với ngươi tốt như vậy, vì ngươi hy sinh nhiều như thế, lẽ ra phải làm chính thê mới đúng. Lạc Thanh Chu cúi đầu, hôn lên đôi môi nhỏ của nàng. Tần nhị tiểu thư thân thể run lên, ôm chặt lấy hắn. Một lát sau, thân thể nàng trở nên mềm nhũn, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt vốn hơi tái nhợt giờ đã ửng lên hai đốm hồng kiều diễm. Lạc Thanh Chu không dám tiếp tục, vội vàng buông nàng ra. Vì mặc, ngủ đi, hắn khẽ nói. Tần nhị tiểu thư đôi mắt long lanh nhìn hắn, thở nhẹ nói, không, không muốn ngủ. Nàng nhẹ nhàng cắn môi, ngượng ngùng nói, vì mặc, vì mặc, vì mặc muốn thử xem. Lạc Thanh Chu kiên quyết từ chối, không được, rất rõ ràng, bây giờ chưa phải lúc, chỉ vừa mới hôn nhau một chút thôi. Nàng đã suýt ngất đi. Tần nhị tiểu thư trong mắt lập tức ngập tràn nước mắt, gương mặt chôn vào ngực hắn, không nói thêm gì nữa. Vì mặc, đợi một chút, Thanh Chu ca ca rất nhanh sẽ chữa khỏi bệnh cho ngươi. Lạc Thanh Chu ôm nàng, nhẹ giọng an ủi. Một lúc sau, thiếu nữ trong lòng hắn cuối cùng cũng ngừng khóc, chìm vào giấc ngủ. Lạc Thanh Chu ôm nàng, không chút bối rối. Ánh mắt hắn hướng về phía nhận chứa đồ, lại lục lọi một lần nữa, nhưng vẫn không tìm thấy con thỏ trắng nhỏ kia. Hắn lấy ra đĩa truyền tin, do dự một chút, gửi cho Nguyệt tỷ tỷ một tin nhắn. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đã khá hơn chút nào chưa? Đáng tiếc, đối phương vẫn không hồi đáp. Hắn nhắm mắt lại, vẫn khó lòng chìm vào giấc ngủ. Nằm thêm một lúc, hắn đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, nhìn ra bên ngoài, mưa xuân vẫn rơi lộp độp không ngừng. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh lẽo, cùng một luồng khí tức quen thuộc. Trong sân, dưới gốc cây lê, một thân hình nhỏ bé, đơn độc đang đứng lặng lẽ ở đó, yên lặng nhìn hắn. Lạc Thanh Chu sừng sốt một chút, từ cửa sổ bước ra ngoài, thân hình dưới gốc cây lê quay người, định rời đi. Lạc Thanh Chu thân hình lóe lên, đi tới nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, rồi ôm nàng vào lòng. Nha đầu ngốc, sao lại đứng đây dầm mưa thế? Thiếu nữ trong lòng không động tâm, yên lặng một hồi lâu, rồi khẽ nói, thiền thiền, nhớ ngươi. Lạc Thanh Chu trong lòng xúc động, ôm chặt lấy nàng, đi thôi, về nhà thôi, đừng để bị bệnh. Hắn dắt nàng trở về Linh Thiền Nguyệt Cung. Trong phòng yên tĩnh lạ thường, Tần đại tiểu thư và Bách Linh dường như đã ngủ say. Lạc Thanh Chu dắt thiếu nữ ướt đẫm nước mưa vào phòng, nhẹ nhàng nói, cởi quần áo ra, ta sẽ giúp ngươi hơ khô. Hạ Thiền đứng im không động đậy. Lạc Thanh Chu đành phải đóng cửa lại, rồi tự mình giúp nàng cởi đồ. Hạ Thiền khẽ dãy giụa, nhưng hắn đã đặt nàng lên bàn, nhanh chóng cởi bỏ hết váy áo, tất cả giày dép cũng được tháo ra. Nhìn ta dùng lửa hơ khô nhé. Lạc Thanh Chu một tay cầm chiếc yếm ướt súng, tay kia vung lên một ngọn lửa. Một lát sau, a, hắn đột nhiên kêu lên, vội thổi tắt ngọn lửa. Chiếc yếm màu xanh nhạt đã bị cháy mất một nửa. Hạ Thiền vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, nằm im trên bàn, làn da trắng như ngọc, ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Thôi được rồi, trời tối quá, không nhìn rõ, ngày mai ta sẽ hơ lại. Lạc Thanh Chu đặt chiếc yếm xuống, thu dọn quần áo của nàng, rồi bế nàng lên, đặt lên giường. Thiền thiền, ngủ sớm đi, ta về đây. Hạ Thiền nằm trên giường, vẫn không động đậy, không nói một lời. Thiền thiền, ta thật sự phải về rồi. Thiền thiền, thôi được, ta biết ngươi không nỡ để ta đi mà. Ngươi nhìn ngươi kìa, quần áo không mặc, chân mình cũng không đắp, lại làm bộ điềm đạm đáng yêu nhìn cô ra. Chẳng phải là muốn cô ra ở lại cùng ngươi sao? Có gì mà ngượng ngùng, cứ nói thẳng ra đi. Vậy thì, dây đỏ đâu? Dây đỏ bụng đuôi ngựa ấy. Lạc Thanh Chu rất tự nhiên cởi quần áo, tháo giày, lên giường, kéo màn trướng xuống, rồi trong tay xuất hiện một sợi dây đỏ. A, thì ra ở chỗ cô ra, căn phòng bên cạnh. Tiểu Bách Linh đang ôm chân ngủ trên giường bỗng nhiên mở mắt. Ừm, mùi này là, nàng lập tức ngồi dậy, khẽ khụt khịt mũi, rồi ánh mắt sáng lên. Là cô ra. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nhíu mày, ánh mắt hướng về phía cửa phòng, hình như đang ở phòng Thiền Thiền. Hừ, cô ra xấu xa, cô ra dê xồm, vừa về đến đã đi khi dễ Thiền Thiền, ghê tởm, không được, ta nhất định phải ghi nhớ tội ác của hắn rõ ràng, ngày mai sẽ kể hết cho tiểu thư. Nghĩ vậy, nàng lập tức xuống giường, mở cửa phòng, rón rén bước đi, gọi Thanh Chu ca ca. Thanh Chu ca ca, gọi ca ca, gọi ca ca. Trong phòng vang lên tiếng của cô ra xấu xa đang khi dễ Thiền Thiền. Bạch Linh áp sát tay vào cửa lắng nghe. Bên ngoài phòng mưa vẫn rơi lác đác, một đêm lặng lẽ trôi qua. Hôm sau trời mưa liên tục mấy ngày cuối cùng cũng tạnh, ánh nắng xuyên qua tầng mây rải xuống mặt đất, ánh sáng ban mai tươi đẹp và ấm áp thong thả. Lạc Thanh Chu trở lại khu vườn nhỏ Mai Hương, gặp mặt Tiểu Điệp và mọi người, cùng nhau dùng bữa sáng, rồi đi thăm hỏi Nhạc Mẫu đại nhân. Sau đó, hắn đi đến hoàng cung, hắn trực tiếp từ dưới lòng đất đi vào, trên đường đi gửi tin nhắn cho nữ hoàng. Nữ hoàng bảo hắn đến thẳng thư phòng. Khi hắn từ dưới lòng đất chui lên thư phòng, Nam Cung Hỏa Nguyệt đang mặc một bộ váy dài lộng lẫy màu hỏa hồng, ngồi trước bàn, xem xét chiếc đĩa truyền tin trong tay. Chỉ thấy nàng nhíu mày, trên gương mặt kiều diễm hiện lên vẻ tức giận. Lạc Thanh Chu thấy vậy, yên lặng đứng một bên, không dám lên tiếng ngay. Đợi đến khi Nam Cung Hỏa Nguyệt xem hết tất cả tin tức, nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn, dừng một chút rồi nói: "Mạc Thành, Liễu Thành và Hắc Vân Thành đã bị cướp đi ngày đêm qua. Đối phương là người tu luyện và quân đội từ Tây Bắc, đã đầu quân dưới trướng Phiếu Miểu Tiên Tông. Bọn họ nói rằng ba tòa thành trì đó là do Phiếu Miểu Tiên Tông cho họ thuê." Lạc Thanh Chu nghe xong, trầm mặc một lát, nhìn nàng hỏi: "Bệ hạ đã xử lý thế nào?" Nam Cung Hỏa Nguyệt thản nhiên đáp: "Trẫm đã ra lệnh cho Úy Trì Lăng và những người khác rút lui, không cần can thiệp vào ba tòa thành trì đó nữa, không cần thiết phải hy sinh vô ích." Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ nói: "Bệ hạ xử lý rất tốt, dù sao ba tòa thành trì đó đã trống không và hư hại, tạm thời cứ để cho bọn họ giữ. Phiếu Miểu Tiên Tông hẳn vẫn còn hy vọng với thần hồn của cây thiên địa thánh thụ, nhưng không dám tự mình hành động nên để người khác làm vật hy sinh. Chúng ta tạm thời không cần để ý đến bọn họ, đợi đến lúc thích hợp lại đuổi bọn họ đi cũng không muộn." Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn hỏi: "Cần bao lâu?" Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút rồi nói: "Ít nhất một năm. Một năm sau, Phiếu Miểu Tiên Tông sẽ mang khế ước đến đòi nguyên thạch và bảo vật. Lúc đó, Cửu Châu đại hội cũng sẽ bắt đầu. Đến lúc ấy..." Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm mặc một lát, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, nói: "Ngươi có chắc chắn không? Đối phương là một trong ba đại tiên tông của phía đại lục này, trong tông môn có vô số cao thủ. Nếu chúng ta chọc giận họ, toàn bộ đại viêm sẽ chìm trong biển máu, sinh linh đồ thán. Ngươi và trẫm đều sẽ trở thành tội nhân của đại viêm, bị nguyền rủa đời đời kiếp kiếp." Lạc Thanh Chu bình tĩnh nói: "Chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Ngoài việc buông tay đánh cược một lần, còn có thể làm gì hơn?" Nam Cung Hỏa Nguyệt hơi cúi đầu, nhìn vào tấm đĩa truyền tin trong tay, trầm mặc một lúc, nàng thu đĩa lại, nhìn về phía hắn, nói: "Trẫm đã quyết định buông tay đánh cược từ lâu, giờ hối hận cũng đã muộn. Giống như việc trẫm đã giao thân thể và vận mệnh của ca đại viêm cho ngươi, dù có hối hận cũng không kịp. Ngươi cứ nói đi." Lạc Thanh Chu chắp tay, nói: "Thần tuyệt đối sẽ không phụ lòng." Lại đây, Nam Cung Hỏa Nguyệt ngắt lời hắn, giọng nói và ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng, khẽ nói: "Lại đây hôn trẫm một chút, hôn môi, hôn mặt, hôn tay hoặc hôn chân, hay bất kỳ chỗ nào khác đều được, tùy ngươi. Ngươi lần này lập đại công ở biên cảnh, cứu vãn đại viêm, trẫm đã nói rồi, sẽ thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh. Đợi khi thưởng xong, trẫm còn muốn cho ngươi một bất ngờ nữa." Lạc Thanh Chu nhìn ánh mắt dịu dàng của nàng, giật mình, bước tới, quỳ một chân bên cạnh nàng, rồi nhẹ nhàng hôn lên gương mặt xinh đẹp của nàng, nói: "Bệ hạ, trước hết hãy nói tin vui đi. Hy vọng đó thật sự là tin vui, chứ không phải tin khiến người kinh hãi. Nói thật, ta có chút lo lắng." Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nhíu mắt, đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, nói: "Nếu một lúc nữa ngươi thật sự cảm thấy kinh hãi, trẫm cam đoan sẽ lập tức khiến đầu ngươi rơi xuống đất." Lạc Thanh Chu hơi thở đứt quãng, nói: "Bệ hạ, xin hãy nói." Nam Cung Hỏa Nguyệt lại lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi buông tay ra, thân hình nghiêng ngã, nằm dài trên ghế, đôi chân thon dài thẳng tắp dương lên, đặt lên bàn. Hai bàn chân trần trắng như tiết lộ ra từ váy, trắng muốt đến chói mắt, đẹp đến mê người. Sau đó, nàng mặt mũi đầy uy nghiêm nói: "Trước hết, hãy giúp trẫm xoa bóp thân thể, rồi hôn khắp người trẫm một lần. Mỗi lần hôn, ngươi phải nói một câu khen ngợi trẫm và một lời yêu thương trẫm. Sau khi làm xong tất cả những điều đó, trẫm sẽ nói cho ngươi biết tin vui kia. Trẫm có thể cam đoan, đó chắc chắn là một tin vui. Hoàng mệnh khó trái, huống chi trước mặt hắn lại là người vừa cao cao tại thượng, vừa là người vợ hèn mọn của mình. Vì vậy, Lạc Thanh Chu quyết định chiều theo ý nàng. Bệ hạ thật là xinh đẹp, thần yêu bệ hạ thật dịu dàng, thần yêu bệ hạ thật dịu dàng, thần yêu bệ hạ." Lạc Thanh Chu vừa hôn nàng, vừa không ngừng tán dương. Nam Cung Hỏa Nguyệt nằm nghiêng trên ghế, hai tay ôm ngực, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười kiêu hãnh, ánh mắt đầy vẻ đắc ý. Rất nhanh, Lạc Thanh Chu từ đầu đến chân đều hôn và khen ngợi một lượt. Nam Cung Hỏa Nguyệt liếc nhìn hắn, khẽ giật giật đôi chân ngọc trắng muốt dưới váy đỏ, hừ lạnh nói: "Quả nhiên bản tính khó đổi, vẫn thích nhất chỗ này." Lạc Thanh Chu hỏi: "Bệ hạ à, có thể nói là vui mừng chưa?" Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn chằm chằm vào mắt hắn, lạnh lùng hỏi: "Nói đi, ngươi thích nhất ai?" Lạc Thanh Chu đáp: "Tất nhiên là thích nhất bệ hạ." Nam Cung Hỏa Nguyệt nhíu mày: "Không phải Tần Nhị tiểu thư, không phải Thiền Thiền nhà ngươi, cũng không phải cô nương Nguyệt Giao kia sao?" Lạc Thanh Chu trầm mặc không nói gì. Nam Cung Hỏa Nguyệt lại nhìn hắn chằm chằm một lúc, rồi chậm rãi ngồi dậy, duỗi yêu chân ngọc trắng mút ra, ra lệnh giúp trẫm mang vớ và giày vào. Cửa phòng khẽ mở, Nguyệt Vũ mặc một bộ váy dài sa mỏng, hai tay dâng vớ và giày, bước vào với dáng vẻ uyển chuyển. Sau đó cúi đầu đưa vớ và giày đến trước mặt Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng một cái, rồi lại đưa mắt nhìn phần ngực trắng nõn lộ ra của nữ hoàng, không nói gì, nhận lấy đôi tất, sau đó ngồi xổm xuống giúp nữ hoàng mang vào. Nam Cung Hòa Nguyệt từ trên ghế đứng dậy, không tiếp tục để ý đến hắn, kéo váy đỏ, vẻ mặt uy nghiêm bước ra khỏi phòng. Khi đi đến cửa, nàng quay đầu lại nhìn hắn, nói: "Trước hết hãy để Nguyệt Vũ hầu hạ ngươi, nàng sẽ nói cho ngươi biết về bất ngờ đó. Trẫm còn có việc, phải đến Vị Ương Cung một chuyến." Nói xong, nàng rời đi dưới sự hộ tống của các nữ thị vệ. Kẹt kẹt, cửa phòng được đóng lại bởi cùng nữ tên Tiểu Hà. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Lạc Thanh Chu nhìn thiếu nữ trước mặt, hỏi: "Nguyệt Vũ, rốt cuộc là bất ngờ gì? Nói cho ta đi." Nguyệt Vũ cúi đầu, hai gò má ửng đỏ, khẽ nói: "Bệ hạ dặn Nguyệt Vũ trước, trước hầu hạ công tử." Lạc Thanh Chu nói: "Ngươi nói trước đi, bất ngờ là gì?" Nguyệt Vũ cắn môi, ngượng ngùng nhưng kiên quyết nói: "Không, trước hầu hạ công tử đã." Lạc Thanh Chu nói: "Nếu ngươi không nói trước thì đừng nghĩ yên chuyện đó." Nguyệt Vũ mặt đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Công tử, Nguyệt Vũ cam đoan, đó thật sự là một bất ngờ." Lạc Thanh Chu hơi im lặng, bệ hạ cũng nói vậy, nhưng nàng cũng không tiết lộ gì. Nguyệt Vũ khẽ nói: "Công tử, Nguyệt Vũ cũng không dám lừa ngươi, nhưng cũng không nói rõ ràng." Lạc Thanh Chu nhún vai, Nguyệt Vũ bối rối cắn môi, không biết phải làm sao. Chuyện này nàng có thể chủ động, nhưng cũng không muốn miễn cưỡng. Hơn nữa, từ lần trước về sau, nàng thật sự cảm thấy sợ hãi. Lạc Thanh Chu ngồi xuống chiếc ghế mà nữ hoàng vừa mới ngồi, cầm lên ấm rượu, rót một chén, vừa uống vừa tiện tay cầm lấy một quyển sách trên bàn, lật ra xem qua, miệng nói: "Nếu ngươi không chịu nói trước, vậy ta sẽ xem sách." Hắn lật xem quyển sách, đó là bộ Đại Viêm Luật Hồn Nhân, mới được nữ hoàng sửa đổi, hay chính thề. Nhìn thấy điều này, hắn đột nhiên nhớ đến lời Vi Mặc nói tới qua: "Nguyệt tỷ tỷ, liệu nàng có đồng ý không?" Đang lúc hắn mải miết suy nghĩ, Nguyệt Vũ bước tới, mặt đỏ bừng, khẽ nói: "Công tử, Nguyệt Vũ không dám trái lệnh bệ hạ." Lạc Thanh Trù dường như không nghe thấy nàng, vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía nhẫn chứa đồ. Đại Bảo và Nhị Bảo đang ngủ say dưới gốc cây nhỏ, Tiểu Hỏa Hồ thì đang đuổi theo Tiểu Phi Xà. Mỗi khi Tiểu Phi Xà rơi xuống, Tiểu Hỏa Hồ lại cố ý hù dọa rồi tiếp tục đuổi theo. Lạc Thanh Trù lại tìm kiếm một lần nữa ở những nơi khác, nhưng vẫn không thấy con thỏ chàng thứ ba mà hắn từng thấy trước đó. Tê, hắn đột nhiên run lên, đang định rút ánh mắt khỏi nhẫn chứa đồ thì bỗng nhận ra khu vực chứa đồ dùng hàng ngày dường như có người đã động vào. Thân thể hắn cứng đờ, lập tức đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Nơi đó không chỉ đặt những vật dụng thiết yếu của hắn, mà còn có một số đồ đạc của Tiểu Điệp Nhị tiểu thư và Thiên Thiên, cùng với những món đồ mà Sư Thúc và La Thường tiền bối đã tặng nhưng hắn chưa kịp mang ra ngoài. Hơn nữa, trong góc khuất còn đặt một số sách vở, trong đó những cuốn sách quan trọng nhất cùng với các bức tranh minh họa và đồ vật dường như đã bị ai đó động vào. Từ lần trước nghi ngờ Nguyệt tỷ tỷ đã xem qua, hắn đã làm một số dấu hiệu nhỏ, ví dụ như vị trí đặt sách, độ nghiêng của từng cuốn, hắn đều âm thầm đánh dấu, chỉ cần có ai đó động vào, thậm chí là xem, sẽ để lại dấu vết. Đại Bảo, Nhị Bảo, Tiểu Hỏa Hổ, Tiểu Phi Xa, không thể nào, chúng chắc chắn không tìm được chỗ này, cũng không thể vào được. Hắn đã cố ý tách biệt khu vực này, vậy thì chỉ còn một khả năng. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên rùng mình, chẳng lẽ người tỷ tỷ đang ẩn náu trong nhẫn chứa đồ của hắn? Lúc này, hắn chợt nhớ ra, thân hồn của Hoa Cốt trong nhẫn chứa đồ đang ngày càng trở nên mạnh mẽ. Nguyệt tỷ tỷ cũng từng nói rằng không gian chứa đồ có thể nuôi dưỡng thần hồn, giúp thần hồn trở nên cường đại. Đúng lúc Nguyệt tỷ tỷ lại đang bị thương nặng về thần hồn, vì vậy hắn nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng, tạm thời nghỉ ngơi một chút, rồi mở mắt ra lần nữa. Rõ ràng Nguyệt tỷ tỷ đang ở bên trong. Tuy nhiên, nếu Nguyệt tỷ tỷ không muốn hắn biết, thì hắn cứ tiếp tục giả vờ không biết để tránh khiến đối phương khó xử. Dù sao với tính cách của Nguyệt tỷ tỷ, chuyện này chắc chắn sẽ không dễ dàng đối mặt. Nguyệt Vũ thấy hắn đang suy nghĩ, không dám quấy rầy, lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng. Một lát sau, nàng quay lại: "Công tử, Nguyệt Vũ nên nói cho ngươi biết chuyện của bệ hạ." Nàng đỏ mặt nói, đôi môi cũng trở nên hồng hào lạ thường. Lạc Thanh Chu thu hồi đĩa truyền tin, nhìn về phía nàng. Nguyệt Vũ khẽ nói: "Công tử, bệ hạ nàng." Lạc Thanh Chu trong lòng đột nhiên hồi hộp, hỏi: "Bệ hạ sao vậy?" Nguyệt Vũ nhìn hắn, khẽ nói: "Bệ hạ nàng có tin vui." Lạc Thanh Chu nghe vậy sững sờ: "Tin vui? Tin vui gì?" Trong khoảnh khắc hắn chưa kịp phản ứng, Nguyên Vũ bật cười nói: "Chính là có em bé đó, bệ hạ đang mang thai." Ông Lạc Thanh Chu trong đầu lập tức trống rỗng. Một lúc lâu sau, hắn há to miệng ngây ngốc hỏi: "Mang thai? Ai mang thai?" Nụ cười trên mặt Nguyệt Vũ lập tức đóng băng. Cửa phòng đột nhiên bị đá mạnh, Nam Cung Hỏa Nguyệt đội vương miện uy nghiêm, kéo váy đỏ dài thướt tha, mặt đầy tức giận bước vào, trợn mắt nhìn hắn. Sở Phi Dương, ngươi dám lặp lại lần nữa xem. Lạc Thanh Chu, Nguyệt Vũ vội vàng cúi đầu rút lui, đóng cửa phòng lại giúp họ. Lạc Thanh Chu đờ người, vội vàng chạy đến nắm tay nàng, nói: "Bệ hạ, ta không có ý đó." "Hừ." Nam Cung Hoàng Nguyệt hất tay hắn ra, lập tức đi vào buồng trong, cầm ra một thanh bảo kiếm, xoẹt một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lùng chỉ thẳng về phía hắn, nói: "Sở Phi Dương, nếu ngươi có gan, hãy nói lại một lần nữa trước mặt trẫm xem." Lạc Thanh Chu vội vàng giơ tay đầu hàng: "Bệ hạ, thần không có." Hắn vừa định nói mình không có ý gì, nhưng đột nhiên ngừng lại. Hắn đương nhiên là có ý, hắn có ý, và bây giờ ý đó đang nằm trong thân thể cao quý của bệ hạ. "Bệ hạ à, thần sai rồi, thần thật sự không có ý gì khác." Hắn đành phải tiếp tục xin lỗi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn bụng nàng, vẫn như đang trong mơ. Hắn sắp làm cha rồi sao? Nam Cung Hòa Nguyệt hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng rất nhanh, trong mắt nàng đã ngập tràn nước mắt. Lạc Thanh Chu vội vàng bước tới, nói: "Bệ hạ, là ta sai rồi, ta thật sự sai. Nếu bệ hạ không nhịn được, hãy đâm ta một kiếm đi, đừng khóc mà làm tổn thương thân thể." Dứt lời, hắn dùng hai ngón tay nắm lấy lưỡi kiếm, hướng thẳng vào ngực mình đâm mạnh một nhát. Nam Cung Hỏa Nguyệt lập tức biến sắc, vội vàng kéo kiếm về sau, nhưng dường như đã quá muộn. Mũi kiếm sắc bén nhanh chóng xuyên qua quần áo của Lạc Thanh Chu, rồi trượt dọc theo da thịt hắn xuống dưới nách, sau đó đột ngột đâm vào từ dưới nách. "Ai, ta!" Lạc Thanh Chu lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, giả vờ như mình bị thương. Hắn hiện tại đã là đại tông sư hậu kỳ, dù không dùng hộ thể lồng ánh sáng, những đao kiếm thông thường nếu không mang theo kiếm khí sắc bén cũng không thể đâm xuyên da của hắn, chỉ có thể trượt qua mà thôi. Nam Cung Hỏa Nguyệt phát hiện mình bị lừa, lập tức trừng mắt, chân dài dương lên, một cước đá vào giữa hai chân hắn, vừa khóc vừa giận dữ nói: "Đá nát cái tên đại hoại như ngươi." Lạc Thanh Chu khép chặt hai chân, nhẹ nhàng kẹp lấy chân nàng, rồi đưa tay nắm lấy eo nhỏ nhắn của nàng, ép nàng vào lòng, nói: "Bệ hạ, trong bụng có bảo bảo vào rồi, phải dịu dàng một chút, đừng quá bạo lực, cẩn thận bảo bảo trong bụng học theo, sau này ra đời lại đá bệ hạ đấy." Nam Cung Hỏa Nguyệt không nhịn được, phốc phốc cười một tiếng, nhưng mặt vẫn đầy nước mắt, giận dữ: "Bảo bảo có đá thì cũng đá ngươi, tên bại hoại như ngươi." Rồi nàng khóc nức nở: "Ngươi, tên bại hoại này, ta sợ ngươi lo lắng nên lúc ngươi rời đi đã không nói cho ngươi biết, ai ngờ ngươi, ngươi lại nói ra những lời như vậy. Chấm muốn chém đầu ngươi." Nói xong, nàng lại giãy giụa muốn đả hắn. Lạc Thanh Chu ôm chặt nàng, nói: "Bệ hạ, tất cả đều là lỗi của ta, ta xin lỗi. Bệ hạ muốn chém giết hay róc thịt, ta đều xin nhận. Nhưng trước tiên, hãy để ta nhìn bảo bảo của chúng ta được không? Ta muốn xem bảo bảo là trai hay gái, lớn lên sẽ giống ta hay giống bệ hạ." Nam Cung Hỏa Nguyệt lau nước mắt, nói: "Đương nhiên là giống trẫm, ngươi xấu xí như vậy." "Hừ, ta không muốn bảo bảo giống ngươi đâu." Lạc Thanh Chu bế nàng lên, đi vào buồng trong. Chẳng mấy chốc, bên trong vang lên tiếng kỳ thầm nhẹ nhàng, xen lẫn những âm thanh dịu dàng: "Ngươi có nhai hay con gái, không nhìn ra được?" "Hừm, nhìn ra được." "Hừ, chẳng phải rất lợi hại sao? Lại có chuyện ngươi không biết. Chắc là một tiểu công chúa đáng yêu, ngươi xem nàng ngủ yên như vậy, không động đậy. Nếu là tiểu hoàng tử, chắc đã đá ngươi rồi. Ngươi thích con gái sao?" "Đều thích, nhưng nếu so sánh, ta muốn một cô con gái đáng yêu hơn. Nhưng mọi người đều thích con trai, chỉ cần sinh ra, ta đều thích. Ta sẽ đối xử công bằng, tuyệt đối không thiên vị bất kỳ đứa nào, nhưng chậm muốn một hoàng nam. Như vậy, ngôi vị đại viêm sau này sẽ được truyền lại cho hắn một cách chính danh. Trước tiên sinh một tiểu công chúa, sau đó sinh một tiểu hoàng tử, rồi tiếp tục sinh tiểu công chúa, tiểu hoàng tử, tiểu công chúa, tiểu hoàng tử, cứ thế sinh 100 đứa." "Phốc phốc, ngươi coi chậm là gì? Heo sao? Heo cũng không sinh được nhiều như vậy đâu. Đó là heo được không được thôi." "À, bệ hạ nếu không muốn sinh nữa cũng không sao, ta có thể nhờ người khác, dù sao ta cũng có nhiều lắm." "À, bệ hạ, đừng nắm chỗ đó." "Hừ, đi thôi, khởi giá đến tần phủ, trẫm muốn tuyên bố tin này trước mặt nàng." "Ai?" "Trước mặt ai?" "Mẹ vợ của ngươi." Lúc xế trưa, tại tần phủ, Tống Như Nguyệt đang buộc tạp dề, tự tay chuẩn bị bữa trưa trong nhà bếp. Mai Nhi, Thanh Nhi và mấy người khác đang phụ giúp bên cạnh. Tiểu Điệp cũng đang hái rau. Tống Như Nguyệt cho xương đã rửa sạch vào nồi, thêm gừng và hành, rồi đậy vung lại, chuẩn bị nấu canh. Đúng lúc này, Chu quản gia vội vàng chạy đến, đứng ngoài cửa báo: "Phu nhân, bệ hạ đã đến, sắp tới cửa rồi." Lời vừa dứt, mọi người trong bếp đều giật mình. Tống Như Nguyệt vội vàng cởi tạp dề, rửa tay, rồi dẫn theo các nha hoàn nhanh chóng ra cửa lớn, quay đầu dặn dò: "Tiểu Điệp, mau đi báo cho Vi Mặc, bảo nàng ra đón bệ hạ." Tiểu Điệp vâng lời, lập tức chạy về hậu viện. Tống Như Nguyệt dẫn theo các nha hoàn nhanh chóng đi ra cửa lớn, xuống bậc thang. Một đội hộ vệ hùng hậu vây quanh một chiếc xe ngựa lộng lẫy, từ phía trước cổng từ từ tiến vào, chẳng mấy chốc đã đến gần. Tống Như Nguyệt vội vàng dẫn mọi người cúi chào. Trong thời gian Lạc Thanh Chu rời kinh thành, nằm cùng Hoàng Nguyệt thường xuyên đến Tần phủ tìm Tần Nhị tiểu thư trò chuyện, nên đã dặn trước không cần hành đại lễ quỳ lạy. Nguyệt Vũ kéo rèm xe lên, Lạc Thanh Chu đỡ Nam Cung Hỏa Nguyệt, mặc bộ váy áo hỏa hồng của nữ hoàng, bước ra từ xe ngựa. Tuy nhiên, hiện tại hắn đang đóng vai Sở Phi Dương, dù hắn đã cố gắng thuyết phục không muốn cùng nữ hoàng đến đây, nhưng không thể từ chối. Nữ hoàng quyết tâm muốn đến đây để diễu võ Dương Oai, Tần phu nhân miễn lễ. Nam Cung Hỏa Nguyệt bước xuống xe ngựa, tự mình đỡ lấy Tống Như Nguyệt đang cúi đầu hành lễ, mặt đầy ý cười nói: "Hôm nay trẫm đến đây là để giải khuây, cùng Vi Mặc trò chuyện, thuận tiện cũng báo cho các ngươi biết, Tần đại nhân và Tần công tử đang trên đường trở về, Tần phu nhân không cần lo lắng." Lời vừa dứt, Tống Như Nguyệt lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng, vội vàng cảm kích nói: "Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ." Rồi nhanh chóng mời: "Bệ hạ, Sở công tử, mời vào." Nam Cung Hỏa Nguyệt đi theo nàng bước lên bậc thang, đột nhiên quay đầu hỏi: "Lạc Khanh có trong phủ không?" Sở Phi Dương đi phía sau, khóe miệng khẽ co giật một chút. Tống Như Nguyệt lập tức mặt mũi đầy áy náy nói: "Thanh Chu buổi sáng còn ở đây, nhưng giờ chắc đã đi ra ngoài rồi. Sắp đến kỳ thi mùa xuân, Thanh Chu dạo này thường xuyên đi du ngoạn bên ngoài, nói là muốn mở mang tầm mắt, rất ít khi ở nhà. Nếu bệ hạ muốn gặp hắn, để Vi Mặc sai nha hoàn đi tìm." "Không cần, trẫm chỉ tùy miệng hỏi thôi." Nam Cung Hỏa Nguyệt cười nhạt nói: "Đúng là sắp đến kỳ thi mùa xuân, trẫm sẽ không làm phiền Lạc Khanh." Nói xong, đột nhiên nàng che miệng quẹ một tiếng. Tống Như Nguyệt vội vàng lo lắng hỏi: "Bệ hạ, người có khó chịu sao?" Nam Cung Hỏa Nguyệt đáp: "Có chút không thoải mái." Tống Như Nguyệt lo lắng nói: "Có cần gọi thái y đến xem không?" Nam Cung Hỏa Nguyệt thở dài: "Thái y đã khám rồi, không có tác dụng gì." Tống Như Nguyệt nghe xong lập tức mặt mũi đầy lo lắng: "Bệ hạ, có chỗ nào không thoải mái sao?" Nam Cung Hỏa Nguyệt thần sắc bình thản nói: "Tần phu nhân hãy hỏi phu quân của trẫm đi, tất cả đều là do hắn hại, khiến trẫm đoạn này thời gian không thể yên tâm xử lý triều chính." "Hừ, Lạc Thanh Chu, Lạc Thanh Chu." Lúc này Tần Nhị tiểu thư được Thu Nhi và Tiểu Điệp đỡ yếu ớt từ trong sân đi ra, cúi đầu thỉnh an. "Oe." Đúng lúc đó Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên nôn khan một tiếng, Tần Nhị tiểu thư ngẩng đầu lên. Tống Như Nguyệt vội vàng quay sang hỏi: "Sở công tử, bệ hạ rốt cuộc thế nào? Nếu có chỗ nào không thoải mái, hãy mau chữa trị." Ánh mắt mọi người trong nhà ngoài cửa đều đổ dồn về phía Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu trong lòng thở dài, đành phải nhắm mắt nói: "Bệ hạ không sao, chỉ là có tin vui." Lời vừa dứt, mọi người đều sững sờ. Tống Như Nguyệt lập tức hiểu ra, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói: "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Bệ hạ lại có tin vui, đây là trời cao phù hộ, trời cao phù hộ đại viêm ta." Tần Nhị tiểu thư mặt mũi đầy ngạc nhiên. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng rồi vội vàng rời ánh mắt đi, có chút áy náy, dù sao hắn cũng vừa mới biết tin. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn Tần Nhị tiểu thư một chút, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, dường như rất hài lòng với phản ứng của nàng. Đáng tiếc, nàng liếc nhìn những người khác trong cửa nhưng không thấy bóng dáng người mà nàng muốn nhìn. "Bệ hạ xin mời vào trong." "Mời bệ hạ vào trong phòng ngồi." Bên ngoài gió lớn, coi chừng bị lạnh, Tống Như Nguyệt vội vàng đỡ lấy, nở nụ cười rạng rỡ, có thể thấy nàng thật sự vui mừng khi đón tiếp vị nữ hoàng bệ hạ này. Lạc Thanh Chu đi theo phía sau, bước vào cửa chính, lập tức lặng lẽ tiến đến gần Tần Nhị tiểu thư, khẽ nói: "Ta cũng chỉ sáng nay vào cung mới biết chuyện này." Tần Nhị tiểu thư ánh mắt sâu kín nhìn hắn một cái, không nói gì. Lạc Thanh Chu trong lòng lập tức cảm thấy bất an, hắn vốn là người ở rể của Tần phủ, sau mới trở thành phu quân của nữ hoàng, giờ đây lại là người khiến nữ hoàng mang thai. Hơn nữa, hắn càng cảm thấy có lỗi với Tiểu Điệp. Tiểu Điệp đã thì thầm với đứa bé trong bụng suốt một thời gian dài, hắn chỉ nghĩ rằng hiện tại chưa phải lúc nên không dám nghĩ đến chuyện này, ai ngờ nữ hoàng lại có thai ngay lập tức. Sư thúc của người ta nhiều lần như vậy, mỗi lần đều không có biện pháp phòng ngừa gì, sao lại không sao cả? Mọi người trong Tần phủ vây quanh nữ hoàng bước vào phòng khách. Tống Như Nguyệt cẩn thận hỏi: "Bệ hạ đã dùng bữa chưa?" Nam Cung Hỏa Nguyệt ngồi xuống ghế đáp: "Vẫn chưa." Tống Như Nguyệt nghe vậy vội vàng phân phó người hầu: "Thanh Nhi, Mai Nhi, mau đi chuẩn bị một ít mắm ngon. Chu quản gia, hãy đi mua một con cá tươi, ta sẽ tự tay xuống bếp nấu." Mọi người vâng lời, lập tức lui ra. Nam Cung Hỏa Nguyệt cũng không từ chối nói: "Vậy phiền Tần phu nhân rồi." Tống Như Nguyệt cười rạng rỡ nói: "Không phiền phức, không phiền phức. Bệ hạ trước hết cùng Vi Mặc trò chuyện, thần phụ sẽ đi xuống bếp chuẩn bị." Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên nói: "Trẫm muốn đi dạo một vòng trong phủ, có được không?" Tống Như Nguyệt vội vàng đáp: "Thuận tiện, đương nhiên thuận tiện." Rồi quay sang nói với con gái mình: "Vi Mặc, hãy đi cùng bệ hạ dạo quanh trong phủ, đừng thất lễ." Tần Nhị tiểu thư hơi cúi đầu đáp: "Vâng." Tống Như Nguyệt vội vàng lui ra. Nam Cung Hỏa Nguyệt đứng dậy, đưa tay ra, nhìn về phía Lạc Thanh Chu, Lạc Thanh Chu vội vàng đỡ lấy tay nàng, khẽ nói, bệ hạ, ngài muốn đi hậu viện. Nam Cung Hoạn Nguyệt thẳng tiến ra cửa, nhẹ nhàng đi về phía hậu viện. Tần Nhị tiểu thư cùng Thu Nhi và Châu Nhi đi theo phía sau, Nguyệt Vũ cùng mấy nữ thị vệ khác cũng đi theo đoàn. Nam Cung Hoạn Nguyệt đầu tiên đi đến vườn mai, đứng trước cửa nhìn một lúc, rồi quay lại nhìn thiếu nữ yếu đuối phía sau, hỏi, Vi Mặc, Lạc Khanh đối xử với người có tốt không? Tần Nhị tiểu thư liếc nhìn Lạc Thanh Chu một chút, hơi cúi đầu đáp, đa tạ bệ hạ quan tâm, Thanh Chu ca ca đối xử với Vi Mặc rất tốt. Nam Cung Hoạn Nguyệt ánh mắt khẽ động, cũng liếc nhìn Lạc Thanh Chu, nói, hắn thường xuyên ra ngoài, ngươi phải cẩn thận kẻo hắn ăn vụng bên ngoài. Những kẻ tài tử đều phong lưu hoa tâm, thích khắp nơi lưu tình, đừng để lúc trở về hắn mang theo một đám nữ nhân. Tần Nhị tiểu thư cúi đầu không nói gì. Nam Cung Hoạn Nguyệt lại ý vị thâm trường nói, nhưng cũng không sao, dù sao ngươi là chính thê mà, hắn mang về bao nhiêu nữ nhân đi nữa cũng phải gọi ngươi một tiếng thành tỷ tỷ. Nói xong, nàng tiếp tục bước về phía trước, rồi dừng lại trước cửa Linh Thiền Nguyệt Cung, nhìn cánh cửa đóng chặt, trong ánh mắt nàng thoáng hiện một vẻ phức tạp. Tần Nhị tiểu thư ngẫm đầu nhìn nàng, khẽ nói, bệ hạ, Bách Linh đang ở nhà. Khẽ nói, bệ hạ, Bách Linh đang ở nhà. Mấy lần trước đến, Bách Linh đã khiến vị nữ hoàng này tức giận, vì vậy hôm nay nàng nhắc nhở trước. Nam Cung Hoạn Nguyệt nghe xong lập tức sầm mặt, nói, ở nhà thì sao, chẳng lẽ trẫm lại sợ một tiểu nha đầu đó sao? Dứt lời, nàng ra lệnh cho người bên cạnh, đi gõ cửa đi. Lạc Thanh Chu khẽ nói, bệ hạ, chúng ta ra vườn hoa dạo chơi đi, nơi này chẳng có gì vui. Nam Cung Hoạn Nguyệt lập tức nhíu mắt, ngươi gõ cửa hay không? Lạc Thanh Chu liếc nhìn sắc mặt nàng, không dám làm trái, đành phải bước lên gõ cửa. Đông đông, rất nhanh, bên trong vang lên một giọng nói trong trẻo, ai đó, ai ở ngoài gõ cửa đông đông thế? Lạc Thanh Chu khụ khụ một tiếng, nói, có phải Bách Linh cô nương không? Bệ hạ giá lâm, mau ra đây nghênh đón. Bên trong lập tức đáp, không phải tiểu Bách Linh, tiểu Bách Linh không có ở nhà. Lạc Thanh Chu đành nói, vậy ngươi là ai? Mở cửa nhanh đi. Bên trong dường như lưỡng lự một chút, rồi đổi sang giọng lanh lảnh, ta là con vẹt nhỏ, ta chỉ biết học người nói chuyện thôi. Cô, ta không mở cửa đâu, trong nhà không có ai, chỉ có ta là con vẹt nhỏ đáng thương này thôi. Lạc Thanh Chu im lặng, quay đầu nhìn về phía nữ hoàng bệ hạ. Nam Cung Hoàng Nguyệt mặt lạnh nói, trẫm không quan tâm, hôm nay nếu ngươi không mở cửa, trẫm sẽ trị tội ngươi. Lạc Thanh Chu nói, nếu không, phá cửa mà vào. Nam Cung Hoàng Nguyệt lập tức lạnh lùng đáp, chúng ta là khách, không phải kẻ cướp, trẫm chỉ muốn vào thăm hỏi Tần đại tiểu thư mà thôi. Lạc Thanh Chu đành phải khẽ nói, Tần đại tiểu thư không có gì đáng thăm hỏi, nàng không thích nói chuyện, chưa chắc sẽ để ý đến bệ hạ. Nam Cung Hoạn Nguyệt liếc xéo hắn, hỏi, làm sao ngươi biết? Ngươi quen biết nàng lắm sao? Lạc Thanh Chu cúi đầu đáp, thần từng đến Tần phủ và gặp qua nàng. Nam Cung Hoạn Nguyệt khẽ nhíu mắt, nói, trẫm hôm nay nhất định phải vào, ngươi giỏi giang như vậy, trẫm lại vì ngươi mang thai, ngươi ngay cả việc nhỏ này cũng không làm được sao? Câu nói này nàng cố ý nói to hơn một chút. Lạc Thanh Chu bất đắc dĩ đành phải nói, nếu vậy thần sẽ nhảy vào mở cửa cho bệ hạ. Nam Cung Hoạn Nguyệt nghe vậy trầm ngâm một chút, ánh mắt liếc nhìn Tần Nhị tiểu thư đứng bên cạnh, không ngờ Tần Nhị tiểu thư lại khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, ừm. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, đang định nhảy vào thì cửa sân kẹt một tiếng đột nhiên mở ra, Bách Linh từ khe cửa thò đầu ra, đôi mắt linh động liếc nhìn mọi người, hỏi, ai mang thai tiểu bảo bảo vậy? Nam Cung Hoạn Nguyệt mặt đầy đắc ý, trẫm. Bách Linh chớp chớp mắt nhìn nàng hỏi, bệ hạ cùng ai? Nam Cung Hoạn Nguyệt trong mắt lóe vẻ tức giận, nói, tất nhiên là cùng phu quân của trẫm, Sơ Phi Dương. Bách Linh ngẩn người không nói thêm gì, ánh mắt đổ dồn về phía Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu chột dạ quay đầu, không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Một lúc sau, Bách Linh mới từ tốn nói, à, vậy chúc mừng bệ hạ. Rồi phanh một tiếng đóng sập cửa sân, động tĩnh lớn đến mức chốt cửa cũng rung lên. Nam Cung Hoạn Nguyệt há to miệng dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không thốt ra lời. Mấy người đứng bên ngoài cửa một lúc, rồi Nam Cung Hoạn Nguyệt quay người nói, đi thôi, nếu Tần đại tiểu thư không chào đón trẫm, trẫm sẽ đi nơi khác dạo chơi. Trong mắt nàng lộ ra vẻ suy tư. Mấy người lại đi dạo quanh khu vườn phía sau và một số nơi khác. Thanh Nhi đến gọi họ vào ăn cơm. Khi đoàn người chuẩn bị bước vào phòng, đột nhiên phát hiện Bách Linh mặc bộ váy hồng đang đứng trong hành lang, tay cầm một bông hoa tươi say sưa ngửi hương. Hạ Thiền thì ôm kiếm, thần sắc lạnh lùng đứng bên cạnh nàng. Lúc này Tiểu Điệp từ trong đại sảnh bước ra, nhìn thấy Tần Nhị tiểu thư liền vội vàng đi tới, khẽ nói, Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư cũng đến rồi. Tần Nhị tiểu thư nghe vậy giật mình. Lạc Thanh Chu nghe xong không hiểu sao trong lòng đột nhiên lo lắng, càng thêm bồn chồn, Tần đại tiểu thư cuối cùng cũng chịu xuất hiện sao? Nam Cung Hoạn Nguyệt ánh mắt khẽ động, nhíu mày thẳng tiến từ hành lang đi tới. Lạc Thanh Chu cùng Tần Nhị tiểu thư vội vàng đi theo phía sau. Khi đi ngang qua Bách Linh và Hạ Thiền, Bách Linh giả vờ không thấy, một tay ngửi bông hoa trong tay, một tay thì thầm, thằng Hề mãi mãi cũng chỉ là thằng Hề. Hừ, tại đại sảnh Tần phủ, Tần đại tiểu thư mặc một bộ váy áo trắng như tuyết, đang ngồi yên lặng trên ghế trước cửa sổ, chăm chú đọc sách. Ánh nắng buổi trưa xuyên qua cửa sổ chiếu lên người nàng, dung nhan tuyệt mỹ cùng thân hình thanh khiết như tuyết của nàng dưới ánh mặt trời đẹp tựa như trong mơ. Nam cùng Hỏa Nguyệt được mọi người hộ tống bước vào đại sảnh. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy nàng, không khí dường như đột nhiên ngưng động. Tần đại tiểu thư vẫn cúi đầu yên lặng đọc sách, như thể đang ở một thế giới khác. Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ thường. Tần nhị tiểu thư vội vàng bước tới, khẽ nhắc nhở, tỷ tỷ, bệ hạ đến rồi. Tần đại tiểu thư dường như không nghe thấy. Nam cung Hỏa Nguyệt dừng lại một chút rồi bước tới, ánh mắt lại một lần nữa dừng lại trên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết trước mặt. Dù cố gắng kìm nén, nhưng trong lòng nàng vẫn không khỏi dâng lên một nỗi ghen tị và tức giận. Tuy nhiên, nghĩ đến đứa con trong bụng và tình cảnh hiện tại của đối phương, nàng lập tức lấy lại bình tĩnh. Tần đại tiểu thư đang đọc sách gì vậy? Nàng chủ động mở lời, trên mặt không hề tỏ ra bất mãn hay khó chịu, giọng nói cũng rất bình thản. Tần Kiêm gia lúc này mới ngậm đầu lên, nhìn nàng một cái, thần sắc lạnh lùng, lễ pháp. Nam cung Hỏa Nguyệt giật mình, ánh mắt liếc nhìn cuốn sách trong tay nàng, rồi nàng khẽ cười, nói: "Tần đại tiểu thư từ trước đến nay không ra khỏi cửa, đọc sách này làm gì?" Tần Kiêm gia cúi đầu, ánh mắt lại dừng trên cuốn sách trong tay, nhẹ nhàng lật sang một trang, thản nhiên nói: "Biết lễ, biết lễ." Nam cung Hỏa Nguyệt mắt sáng lên, liếc nhìn nàng với ánh mắt đầy ý vị: "Đúng vậy, nên xem kỹ, lễ nghĩa là điều cần thiết, dù không ra khỏi cửa, trong nhà cũng phải giữ gìn." Nàng tiếp tục: "Ví như giữa cha mẹ, giữa chị em, giữa chồng, thậm chí giữa chị dâu em dâu, những mối quan hệ ấy đều cần phải giữ lễ nghĩa." Tần đại tiểu thư vẫn bình thản lật trang sách, không nói thêm lời nào. Nam cung Hỏa Nguyệt vốn định nói tiếp, nhưng chợt nhận ra ánh mắt nàng thoáng chút u buồn, liền im lặng một lát rồi hỏi: "Tần đại tiểu thư vẫn luôn là một người như vậy sao?" Đúng lúc đó, từ phía cửa vang lên một giọng nói trong trẻo: "Dĩ nhiên không phải, tiểu thư nhà ta còn có Tiểu Bách Linh và Thiền Thiền đáng yêu nữa." Nam cung Hỏa Nguyệt không nói gì thêm. Lúc này, Tống Như Nguyệt cùng nha hoàn bưng đồ ăn từ ngoài bước vào, tươi cười nói: "Vi Mặc, mời bệ hạ cùng Sở công tử ngồi xuống đi, đồ ăn đã chuẩn bị xong." Rồi nàng hơi ngạc nhiên nhìn về phía cửa sổ: "À, Kiêm gia cũng ra rồi." Bách Linh thò đầu từ cửa vào, nói: "Phu nhân, tiểu Bách Linh đứng ngay đây mà phu nhân không thấy sao?" Tống Như Nguyệt đặt đồ ăn xuống, quay lại nhìn nàng, cười đáp: "Thấy rồi, thấy rồi." Nói xong, nàng vội vã quay về phòng bếp. Chẳng mấy chốc, trên bàn đã bày đầy những món ăn phong phú, màu sắc rực rỡ, hương thơm ngào ngạt. Nam cung Hỏa Nguyệt không khách khí, thẳng thắn ngồi vào vị trí chủ tọa, sau đó kéo Lạc Thanh Chu ngồi xuống bên cạnh mình. Đợi mọi người ăn vị xong, Tống Như Nguyệt bưng chén trà lên, mặt tươi cười nói: "Vi Mặc, Kiêm gia, đến đây, chúng ta cùng kính bệ hạ và Sở công tử một chén. Bệ hạ có tin vui, đây chính là đại hỷ sự của Đại Viêm ta vậy." Tần nhị tiểu thư cũng bưng chén trà lên, ánh mắt liếc về phía Nam cung Hỏa Nguyệt, rồi lại nhìn sang Tần đại tiểu thư. "Kiêm gia." Tống Như Nguyệt vội nhắc khẽ một tiếng. Lúc này, Tần đại tiểu thư mới chậm rãi bưng chén trà trên bàn lên. Tống Như Nguyệt cười nói: "Đến, bệ hạ, chúng ta kính ngài một chén, chúc bệ hạ sớm sinh quý tử, cũng chúc bệ hạ cùng Sở công tử hạnh phúc viên mãn, bạch đầu giai lão." Nói xong, bà ta uống một hơi cạn sạch chén trà. Trong chén của mọi người đều là trà xanh, riêng chén của Nam cung Hỏa Nguyệt chỉ có nước lọc. Tống Như Nguyệt không dám để vị nữ hoàng này uống linh tinh. "Đa tạ." Nam cung Hỏa Nguyệt mỉm cười, hơi ngửa đầu uống cạn chén nước. Tống Như Nguyệt vội đứng dậy, tự tay rót thêm nước cho nàng, rồi cầm đôi đũa sạch gấp thức ăn cho hai người, mặt mày đầy vẻ ân cần nói: "Bệ hạ, Sở công tử, mời dùng bữa, mời dùng bữa, mời dùng bữa." Nam cung Hỏa Nguyệt cầm đũa gắp một miếng thịt đưa đến trước miệng Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu hơi sửng sốt, khẽ nói: "Bệ hạ, để ta tự ăn." Nam cung Hỏa Nguyệt khẽ nheo mắt nói, há miệng. Lạc Thanh Chu không dám từ chối, đành cúi đầu há miệng nuốt miếng thịt vào. Tống Như Nguyệt tươi cười nói: "Bệ hạ đối đãi Sở công tử quả thật hết mực sủng ái." Nam cung Hỏa Nguyệt khẽ cười đáp: "Giữa vợ chồng tự nhiên phải yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Trước mặt hắn, ta chỉ là một người vợ, chứ không phải hoàng đế." Tống Như Nguyệt liền tán dương: "Sở công tử thật là có phúc lớn, lại được gặp bệ hạ một nữ tử tốt như vậy." Lạc Thanh Chu cúi đầu dùng bữa không lên tiếng. Tống Như Nguyệt không ngừng trò chuyện, khiến không khí thêm phần sinh động. Tần nhị tiểu thư thỉnh thoảng cất lời vài câu, còn Tần đại tiểu thư vẫn im lặng như thường. Bữa trưa kết thúc nhanh chóng, bữa trưa kết thúc nhanh chóng. Nam cung Hỏa Nguyệt đặt đũa xuống, ánh mắt hướng về Tống Như Nguyệt nói: "Tần phu nhân, hôm nay ta đến đây thực ra còn có một việc muốn cùng ngươi thương lượng." Tống Như Nguyệt nghe xong liền ngồi ngay ngắn đáp: "Bệ hạ cứ phân phó, chuyện gì thương lượng chẳng thương lượng, chỉ cần..." Mẫu thân Tần nhị tiểu thư bên cạnh khẽ ngắt lời, nở nụ cười dịu dàng nói: "Xin hãy để bệ hạ nói trước." Tống Như Nguyệt há miệng nhưng không nói thêm gì. Nam Cung Hòa Nguyệt liếc nhìn Tần Nhị tiểu thư, khẽ cười, không vòng vo, nói thẳng, việc là thế này, hiện tại ta đã có con, lại bận rộn trăm công ngàn việc, không thể hầu hạ Phi Dương chu toàn. Vì vậy ta muốn tìm thêm một nữ tử tốt để theo hầu bên cạnh hắn. Phi Dương là công thần của Đại Viêm, lập nên đại công, có thể nói đã cứu cả Giang Sơn này. Theo pháp luật Đại Viêm, Phi Dương có thể cưới nhiều thê thiếp. Mặc dù trẫm là hoàng đế, nhưng cũng không muốn trở thành kẻ tiểu nhân. Vì vậy, hôm nay trẫm đến đây là để thương lượng với Tần phu nhân một chuyện. Lời vừa dứt, mọi người trên bàn đều nghi hoặc nhìn về phía nàng. Tống Như Nguyệt ngẩn người nói: "Bệ hạ, việc này chính ngài quyết định là được rồi." "Sao phải?" Bỗng nhiên, nàng như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng hỏi: "Chẳng lẽ bệ hạ đã để mắt đến cô gái nào trong Tần phủ?" Ngay lúc đó, từ cửa ra vào thò ra một cái đầu nhỏ, gương mặt đầy lo lắng, nói: "Phu nhân, không được, không thể đồng ý. Tiểu Bách Linh Sinh là người Tần phủ, chết là quỷ Tần phủ, muốn cả đời hầu hạ bên tiểu thư, chứ không muốn gả đi phục vụ người khác đâu." Trong phòng đột nhiên yên lặng, Tống Như Nguyệt vội vã phất tay xua đuổi: "Đi đi, ra vườn hái hoa đi, đừng ở đây quấy rối." "Dạ." Cái đầu nhỏ kia lập tức biến mất. Tống Như Nguyệt đưa mắt nhìn về phía nữ hoàng đối diện, trong lòng bỗng dâng lên nỗi bất an, hỏi: "Ý của bệ hạ là?" Nam Cung Hòa Nguyệt mỉm cười thản nhiên nói: "Trẫm đã mấy lần đến Tần phủ, đều ghé qua hậu viện, chẳng lẽ Tần phu nhân vẫn chưa rõ?" Tống Như Nguyệt lập tức chấn động trong lòng. Lạc Thanh Chu vội vàng dưới bàn đá nhẹ vào chân nữ hoàng, đang định lên tiếng thì Nam Cung Hòa Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn hắn, hỏi: "Phi Dương, ngươi dẫm trẫm làm gì? Trẫm đây không phải đang trách ngươi, nhưng ngươi có gì mà gấp gáp vậy? Dù ngươi có sốt ruột, ít nhất cũng nên hỏi qua ý kiến của Tần phu nhân và Tần đại tiểu thư chứ." Nói xong, nàng liếc nhìn Tần đại tiểu thư một cái, rồi tiếp tục: "Tần phu nhân, Kim gia xinh đẹp như vậy, tuổi cũng đã đến, đúng lúc nên lập gia đình. Phi Dương là một trong những người tu luyện hàng đầu của Đại Viêm ta, với công lao đối với quốc gia, phong vương cũng chưa đủ đền đáp. Mấy ngày nay, trẫm đã bàn bạc với các đại thần trong triều, đợi khi hắn được phong vương, sẽ có thân phận và tước vị chính thức, đến lúc đó để Kim gia gả cho hắn cũng không làm mất mặt nhà ngươi, phải không?" Tống Như Nguyệt mặt mày đờ đẫn, sau một lúc lâu mới run giọng nói: "Bệ hạ, cái này Nam Cung Hòa Nguyệt nhíu mày hỏi: "Thế nào, Tần phu nhân không bằng lòng hay là không nỡ?" Tống Như Nguyệt vội vàng đáp: "Không, dĩ nhiên không phải, chỉ là..." Nàng cúi đầu không dám nhìn con gái mình, sợ hãi nói tiếp: "Kim gia nàng đã từng gả cho người đã từng có hôn nhân, Sở công tử thân phận cao quý như vậy, lại là phu quân của bệ hạ, nhà chúng tôi thật sự không dám." Nam Cung Hòa Nguyệt mỉm cười nói: "Chỉ cần Tần phu nhân và Tần đại tiểu thư đồng ý, sẽ không ai dám dị nghị gì. Còn Phi Dương, hắn đương nhiên cũng sẽ không chê trách. Tần phu nhân chẳng lẽ không nhận ra sao? Từ khi Tần đại tiểu thư xuất hiện, phu quân của trẫm như mất hồn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng. Tần đại tiểu thư xinh đẹp đến mức ngay cả trẫm nhìn cũng động lòng, huống chi là hắn. Chuyện này hắn cam đoan 1 vạn phần nguyện ý." Lạc Thanh Chu lập tức mở miệng: "Bệ hạ, ta không có." "Ngươi im miệng." Nam Cung Hỏa Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Ta đang nói chuyện với Tần phu nhân, ngươi chớ có xen vào." Lạc Thanh Chu nhìn ánh mắt của nàng, lại liếc nhìn Tần đại tiểu thư đối diện, không dám nói thêm lời nào. Nam Cung Hỏa Nguyệt đưa mắt nhìn về phía Tần Nhị tiểu thư, khẽ cười hỏi: "Vi Mặc, ngươi nghĩ sao?" Tần Nhị tiểu thư hơi cúi đầu, trên mặt không lộ chút cảm xúc nào, nhẹ nhàng đáp: "Chuyện này cần tỷ tỷ tự mình quyết định." Nam Cung Hỏa Nguyệt lại đưa mắt nhìn về Tần đại tiểu thư, lúc này Tống Như Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng: "Bệ hạ xin thứ tội, chuyện này chúng ta không thể đáp ứng." Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn thẳng vào nàng hỏi: "Vì sao?" Tống Như Nguyệt cúi đầu, sắc mặt biến đổi, trầm ngâm một lát rồi mới ngẩng đầu lên: "Nấy, kỳ thật Kim gia nàng đã có người thích." "Ồ." Lời vừa dứt, mọi người trên bàn tiệc đều đổi sắc mặt, ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Tống Như Nguyệt mặt đỏ ửng, tỏ ra hơi xấu hổ, cúi đầu xuống do dự một chút rồi lấy hết dũng khí nói: "Bệ hạ, Kim gia tính tình lãnh đạm, thích yên tĩnh, rất ít khi rời khỏi nhà. Chúng ta cũng không nỡ để nàng rời xa gia đình. Vì vậy, cả nhà chúng ta đã bàn bạc và quyết định rằng, nếu nàng phải lấy chồng, thì chỉ có thể là người trong nhà." Cả bàn tiệc đột nhiên yên lặng. Lạc Thanh Chu tròn mắt kinh ngạc nhìn Tống Như Nguyệt. Nam Cung Hỏa Nguyệt sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên ánh sáng khó hiểu, chậm rãi hỏi: "Tần phu nhân nói, người trong nhà, ý là?" Tống Như Nguyệt ngậm đầu lên, dù trên mặt vẫn còn đôi chút ngại ngùng, nhìn ánh mắt và giọng nói lại vô cùng kiên định: "Nhà ta hiền tế, Thanh Chu." Trong phòng đột nhiên yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Nam Cung Hỏa Nguyệt hơi nhíu mày, mở miệng nói: "Tần phu nhân, theo trẫm được biết, Tần đại tiểu thư không phải mới cùng Lạc Khanh ly hôn sao?" Tống Như Nguyệt cúi đầu đáp: "Vâng, hai người họ đã chia tay." Trên mặt nàng hiện lên vẻ phức tạp, khẽ thở dài một hơi, nói tiếp: nhưng dù sao họ cũng đã từng chính thức thành thân, làm vợ chồng một thời gian. Kim gia lại không muốn tái giá, chúng ta cũng không muốn ép nàng gả đi. Hơn nữa, nàng đối với Thanh Chu cũng không còn mâu thuẫn như trước, nên Nam Cung Hỏa Nguyệt quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Lạc Thanh Chu cúi đầu xuống, trong lòng dâng lên những cảm xúc phức tạp khó tả. Hóa ra Nhạc Mẫu đã sớm có quyết định, chẳng trách trong khoảng thời gian qua thái độ của bà đối với hắn luôn đầy oán hận. Tần Nhị tiểu thư khẽ lên tiếng: "Bệ hạ, kỳ thực có một số chuyện không phải như bệ hạ nghĩ. Chị gái và Thanh Chu ca ca quan hệ vẫn luôn rất tốt, hai người họ luôn tôn trọng lẫn nhau, hòa thuận như cẩm sắt. Còn việc ly hôn, ta ăn no rồi." Tần đại tiểu thư đột nhiên đứng dậy, bước ra khỏi đại sảnh. Bách Linh và Hạ Thiền đang đứng ở hành lang lập tức đi theo sau, nhưng rất nhanh Bách Linh lại lén lút chạy trở lại. Bên cửa sổ, một chiếc tay nhỏ thò ra, trên tay ấy còn cắm một đóa hoa nhỏ màu phấn, dưới ánh nắng dịu dàng trông vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Nam Cung Hỏa Nguyệt mở miệng hỏi: "Vi Mặc, người muốn nói gì?" Tần Nhị tiểu thư liếc nhìn người bên cạnh, khẽ cúi đầu nói nhỏ: "Vi Mặc muốn nói rằng tỷ tỷ có lẽ hối hận." Cả phòng đột nhiên chìm vào im lặng. Nam Cung Hỏa Nguyệt thản nhiên nói: "Chuyện này hối hận còn kịp sao?" Tống Như Nguyệt vội vàng đáp: "Đương nhiên là kịp. Kim gia và Thanh Chu đều là người trong nhà chúng ta, chứ không phải người ngoài, sao lại không kịp chứ?" Tần Nhị tiểu thư cũng nhẹ nhàng nói thêm: "Chỉ cần Thanh Chu ca ca ca và tỷ tỷ đồng ý thì mọi chuyện đều kịp." Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nheo mắt, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh hỏi: "Phi Dương, người nghĩ sao? Chuyện như vậy còn kịp không?" Lạc Thanh Chu cúi đầu ấp úng: "Bệ hạ, chuyện này là việc nhà của người ta." Dưới bàn, chân hắn bỗng bị ai đó giẫm mạnh. Lạc Thanh Chu lập tức ngậm miệng, không dám nói thêm lời nào. Không khí lại một lần nữa chìm vào yên lặng. Nam Cung Hỏa Nguyệt chậm rãi lên tiếng: "Thôi được, Tần phu nhân đã nói như vậy, ta cũng không tiện ép buộc thêm. Nếu Tần đại tiểu thư và Lạc Khanh thực sự duyên chưa dứt, ta tự nhiên sẽ chúc phúc cho họ." Tống Như Nguyệt nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói: "Đa tạ bệ hạ." Nam Cung Hỏa Nguyệt không nói thêm gì. Tần Nhị tiểu thư liếc nhìn người bên cạnh, khẽ mím môi, ánh mắt lấp lánh một chút. Lạc Thanh Chu không dám đáp lời, mấy người lại trò chuyện vài câu. Nam Cung Hỏa Nguyệt ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, rồi đứng dậy cáo từ. Tống Như Nguyệt cùng Tần Nhị tiểu thư vội vàng đứng dậy tiễn đưa. Khi ra đến cửa lớn, Nam Cung Hỏa Nguyệt quay đầu lại nói: "Tần phu nhân, nhớ thay trẫm hỏi thăm Lạc Khanh, thuận tiện thay trẫm chúc mừng hắn." "Được rồi, đến lúc các ngươi tổ chức việc hỷ, trẫm sẽ tự mình đến chúc mừng." Dù sao, nàng lạnh lùng liếc nhìn người bên cạnh một cái, nói tiếp: "Dù sao hắn cũng là trọng thần tâm phúc của trẫm." Nói xong, nàng nhẹ nhàng vén tay áo lên xe ngựa. Lạc Thanh Chu và Tần Nhị tiểu thư liếc nhau một cái, vội vàng đuổi theo xe đi. Đội hộ vệ vây quanh xe ngựa, từ từ rời đi. Mãi đến khi đoàn người khuất bóng trong ngõ nhỏ, Tống Như Nguyệt mới dám ngậm đầu lên, gương mặt lộ vẻ lo lắng: "Vì Mặc, bệ hạ hình như có chút không vui, chúng ta từ chối nàng cùng Sở công tử, không biết có sao không?" Tần Nhị tiểu thư nhẹ giọng an ủi: "Mẫu thân, không sao đâu, bệ hạ rộng lượng, sẽ không vì chuyện này mà trách tội chúng ta." Tống Như Nguyệt nghe vậy, trong lòng hơi an tâm, nói: "Cũng phải, bệ hạ trách chỉ là thuận miệng nhắc đến, nào có thế tử nào lại thực sự vì phu quân của mình mà." Khụ khụ, "Thôi, không nói nữa." Tần Nhị tiểu thư đột nhiên nhìn nàng, hỏi: "Mẫu thân, sao ngài đột nhiên lại đồng ý?" Tống Như Nguyệt lập tức trợn mắt, vẻ mặt oán trách nhìn nàng: "Mẫu thân có thể không đồng ý sao? Ngươi ba ngày hai buổi lại đến bên tai mẫu thân nói bóng, nói gió, thổi những lời mơ hồ. Khi thì nói chị ngươi đáng thương, không có người bầu bạn, cũng chẳng có ai trò chuyện. Lúc lại khen tiểu tử kia tốt biết bao, ưu tú biết nhường nào. Con bảo rằng, Kim gia hiện giờ quan hệ với tiểu tử kia tốt lắm, mỗi đêm nghe hắn kể chuyện xưa, bắt hắn ca hát, rồi còn đánh đàn cho hắn nghe. Hừ, nếu thật sự như vậy, mẫu thân còn dám phản đối sao?" Tần Nhị tiểu thư khẽ cười, thân mật ôm lấy cánh tay mẹ, nói: "Mẫu thân, Vi Mặc thật không nói dối đâu, nếu không tin, mẫu thần cứ hỏi Bách Linh và Thiền Thiền xem, chỉ cần Thanh Chu ca ca đến Linh Thiền Nguyệt cung, chị gái liền trở thành một con người khác hẳn, tâm trạng rõ ràng tốt lên nhiều." Tống Như Nguyệt trầm ngâm một lát, rồi nói: "Nếu thật sự như vậy, thì không còn gì bằng. Vừa hay, Kim gia cũng không cần gả đi xa, mẫu thân cùng cha người cũng không phải lo lắng nàng đến nhà người khác chịu thiệt thòi." Tần Nhị tiểu thư cười nói: "Ờ nha, chị gái chắc chắn sẽ không chịu thiệt đâu, nếu có chịu thiệt thì cũng là Thanh Chu ca ca chịu thiệt thôi. Thanh Chu ca ca bên ngoài dù lợi hại đến đâu, trước mặt chị gái lại nhu thuận đàng hoàng lắm." Tống Như Nguyệt nhìn con gái hỏi: "Ngươi xác định Kim gia và Thanh Chu đều sẽ đồng ý chứ?" Tần Nhị tiểu thư gật đầu: "Đương nhiên rồi." Tống Như Nguyệt hơi nhíu mày, nói: "Như vậy đến lúc đó bọn họ không phải lại phải làm lễ bái đường thành thân một lần nữa sao?" Tần Nhị tiểu thư cười khúc khích: "Không cần đâu, dù sao cũng là người một nhà, không cần phải câu nệ nhiều như vậy." Tống Như Nguyệt khẽ thở dài, Trong lòng cảm xúc hỗn độn, việc đã đến nước này, nàng còn có thể nói gì được nữa, miễn là con gái nàng được hạnh phúc là đủ. Còn về chàng trai kia, không thể không nói, nàng cũng rất hài lòng. Thôi, về đi thôi, ngươi hãy đi gặp Kim gia, trò chuyện với nàng, hỏi ý kiến của nàng. Nếu nàng không phản đối, không lên tiếng, thì coi như xong việc rồi. Tần Nhị tiểu thư cười nói, mẫu thân quả nhiên rất hiểu rõ tỷ tỷ. Tống Như Nguyệt liếc nhìn nàng, nói, ta sinh ra con gái, lẽ nào ta lại không hiểu? Còn có ngươi nữa, ngươi tưởng rằng mẫu thân không biết gì sao? Ta đã sớm biết ngươi có ý với chàng trai kia. Hừ, lúc trước còn giấu hắn trên giường, ngươi xem ta là kẻ ngốc chắc. Phía sau, Thu Nhi và Tiểu Điệp đều che miệng cười khúc khích. Xe ngựa của nữ hoàng rời khỏi con hẻm nhỏ, chậm rãi di chuyển trên đường phố. Trong xe, nữ hoàng mặt lạnh như tiền, nhắm mắt dưỡng thần. Lạc Thanh Chu ngồi bên cạnh, ân cần đấm chân cho nàng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn bụng nàng, đến giờ vẫn cảm thấy như đang trong mơ. Xe ngựa nhanh chóng vượt qua cầu Vòm Bắc, qua sông Hộ Thành, tiến vào hoàng thành. Lúc này, Nam Cung Hỏa Nguyệt chợt mở mắt, lạnh lùng nhìn hắn nói, ngươi không định giải thích gì sao? Lạc Thanh Chu ngơ ngác hỏi, giải thích chuyện gì? Nam Cung Hỏa Nguyệt nhíu mắt, nói, đương nhiên là chuyện giữa ngươi và vợ cũ của ngươi, hai người hòa hảo từ lúc nào, chuẩn bị tái hôn từ khi nào, nhạc mẫu của ngươi đồng ý từ lúc nào, lạc mẫu của ngươi đồng ý từ lúc nào, hay là chị vợ dụ dỗ ngươi, khai thật đi. Lạc Thanh Chu đờ người, nói, bệ hạ, nếu thần nói rằng thần hoàn toàn không biết chuyện này, ngài có tin không? Nam Cung Hỏa Nguyệt hừ lạnh, ngươi nghĩ sao? Ngươi nghĩ chậm có tin hay không? Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát rồi đáp, nhị tiểu thư đúng là có ý nghĩ đó, nhưng thần chưa từng đồng ý. Thần đã ly hôn với đại tiểu thư, sao có thể lại tái hợp? Thần không thể đi cầu dẫn nàng. Còn nàng, bệ hạ cũng biết tính cách của nàng, nàng càng không thể cầu dẫn thần. Nam Cung Hỏa Nguyệt lạnh lùng hỏi, vậy nhạc mẫu của ngươi vừa rồi tại sao lại nói như vậy? Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút đáp, có lẽ là để cự tuyệt bệ hạ, dù sao họ đều không muốn Tần đại tiểu thư rời đi. Hơn nữa tính tình của nàng không được tốt lắm, nếu tính cùng bệ hạ ở chung, chỉ sợ sẽ mạo phạm đến ngài, vì vậy nhạc mẫu của thần không dám đồng ý. Nam Cung Hỏa Nguyệt bật cười lạnh, vậy ngươi nghĩ sao? Ngươi còn có ý nghĩ gì với nàng không? Lạc Thanh Chu không trả lời ngay mà nhìn thẳng vào nàng hỏi ngược lại, bệ hạ, thần có thể hỏi một câu không? Tại sao ngài đột nhiên lại muốn gả Tần đại tiểu thư cho thần? Chẳng lẽ chỉ để thăm dò thần? Nam Cung Hỏa Nguyệt trầm mặc giây lát rồi trợn mắt nói, đúng vậy, trẫm đương nhiên không thật lòng, trẫm chỉ muốn xem ngươi có còn tình cảm với nàng hay không. Lạc Thanh Chu khẽ nhíu mày nói nhỏ, bệ hạ suy nghĩ quá nhiều rồi, có những chuyện một khi đã qua đi thì không thể quay đầu lại được nữa, huống chi bây giờ bệ hạ đã mang thai con của ta, ta làm sao có thể suy nghĩ lung tung được. Nam Cung Hỏa Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, ngươi xác định ngươi không suy nghĩ lung tung? Lạc Thanh Chu đáp, ta không có. Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên lại hỏi, thế còn người phụ nữ kia ở Mạc Thành vì ngươi thiêu đốt thần hồn cùng ngươi đồng sinh cộng tử thì sao? Ngươi xác định ngươi cũng không hề suy nghĩ gì về nàng? Lời vừa dứt, Lạc Thanh Chu lập tức trầm mặc. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn hắn cũng không nói thêm gì. Không lâu sau, xe ngựa dừng lại trước Giao Hoa Cung. Lạc Thanh Chu đứng dậy đỡ nàng xuống xe. Nam Cung Hỏa Nguyệt không cho hắn đi theo, nhìn hắn nói, về đi, không cần phải bồi trẫm. Ngươi nên về nhà bồi bồi vì mặt của ngươi, nàng mới là một người vợ tốt thật sự, chưa từng ghen tuông hay bài xích bất kỳ ai, dù là người mà nàng chưa từng gặp. Nói xong, nàng bước vào cửa chính. Đi được vài bước, nàng đột nhiên quay đầu lại nói thêm, a, thầy trẫm nói với Nguyệt Giao cô nương một tiếng cảm ơn. Cảm ơn nàng đã hỗ trợ giữ thành, và cũng cảm ơn nàng đã xả thần cứu phu quân của trẫm. Còn nữa, nói với nàng rằng nếu nàng muốn, trẫm đồng ý cho nàng vào cửa, nhưng nàng phải gọi trẫm là tỷ tỷ, dù sao trẫm mới là chính thê. Dứt lời, váy đỏ chập chờn, nàng bước nhanh rời đi. Lạc Thanh Chu đứng ngoài cửa ngây người hồi lâu rồi quay người hướng ra ngoài cung đi về. Khi hắn lấy thân phận Lạc Thanh Chu trở lại Tần phủ, Tống Như Nguyệt vừa vặn từ cửa lớn bước ra, nhìn thấy hắn, bà sửng sốt một chút rồi kinh ngạc nói, Thanh Chu, sao sớm thế đã về rồi? À đúng rồi, hôm nay bệ hạ có hỏi thăm ngươi, nếu ngươi rảnh hãy vào cung gặp bệ hạ đi, sắp tới kỳ thi mùa xuân rồi, đến lúc thi đình bệ hạ sẽ tự mình ra để ngươi, nên tranh thủ nói chuyện với bệ hạ nhiều hơn, lấy lòng ngài, biết đâu lúc đó sẽ được thẳng lên hàng trạng nguyên. Nói đến đây, bà nở nụ cười, gương mặt tràn đầy hưng phấn và mong đợi, nếu ngươi thật sự đỗ trạng nguyên, cả nhà chúng ta đều sẽ được nhờ, đến lúc ngươi lập được công tích, biết đâu còn có thể giúp nhạc mẫu ta xin một tước cáo mệnh phu nhân nữa. Lạc Thanh Chu nhìn nụ cười thân thiết và rạng rỡ trên mặt bà, trong lòng không khỏi ấm áp, cúi đầu cung kính nói, nhạc mẫu đại nhân yên tâm, Thanh Chu nhất định sẽ giúp ngài đạt được tước cáo mệnh phu nhân. Tống Như Nguyệt lập tức vui mừng khôn xiết, nói, người nói đấy nhá, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ngươi không được lừa gạt nhạc mẫu đâu đấy. Lạc Thanh Chu nghiêm túc đáp, Thanh Chu tuyệt không dám lừa gạt, Thanh Chu tuyệt không dám lừa gạt. Tống Như Nguyệt cười ha hả, lại dặn dò thêm vài câu, rồi dẫn theo Mai Nhi vui vẻ rời đi, hướng về phía cửa hàng. Lạc Thanh Chu đứng lại ở cổng một lúc, sau đó mới bước vào phủ. Khi hắn trở lại khu vườn nhỏ Mai Hương, Tần Nhị tiểu thư mặc bộ váy áo trắng tinh khôi, vén nhẹ áo ngoài, ngồi dịu dàng bên chiếc bàn đá trong tiểu viện, đang chăm chú đọc cuốn sách trong tay. Khi Lạc Thanh Chu đi ngang qua, nàng bỗng ngẩng đầu lên, khẽ hỏi: "Thanh Chu ca ca, ngươi đã từng đọc kỹ cuốn Đại Viêm Lễ Pháp nay chưa?" Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, ánh mắt đưa về phía cuốn sách trong tay nàng, hỏi: "Đã đọc qua, sao vậy?" Tần Nhị tiểu thư cúi đầu xuống, lại liếc nhìn những dòng chữ trên trang sách, rồi khẽ nói: "Không có gì." Dừng một chút, nàng lại ngẩng đầu lên, nói: "Thanh Chu ca ca, Vi Mặc vừa mới đột nhiên phát hiện ra rằng trong cuốn sách này dường như ẩn giấu một bí mật." "Bí mật?" Lạc Thanh Chu hơi sửng sốt, liền ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm lấy cuốn sách trên bàn, lật qua vài trang, hỏi: "Bí mật gì vậy?" Tần Nhị tiểu thư chăm chú nhìn anh một lúc, rồi khẽ nói: "Một bí mật sẽ khiến Thanh Chu ca ca giật mình và kinh ngạc." Lạc Thanh Chu nhìn nàng, hỏi: "Thật sao?" Tần Nhị tiểu thư gật đầu khẳng định. "Ừm." Lạc Thanh Chu và nàng nhìn nhau trong vài giây, rồi cúi đầu lật cuốn sách, hỏi: "Trang bao nhiêu?" Tần Nhị tiểu thư dừng một chút, đáp: "Trang 12." Trong phòng, yên tĩnh im ắng. Lạc Thanh Chu lật đến trang thứ 12, cúi đầu, chăm chú đọc từng chữ từng câu. Tần Nhị tiểu thư ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát hắn. Một lát sau, Lạc Thanh Chu đọc xong tất cả chữ trên trang giấy. Hắn dường như không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng vẻ mặt nghiêm túc cho thấy trong lòng hắn đã ẩn chứa một dự đoán nào đó. Hắn lại đọc lần nữa, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, trầm ngâm một chút, hỏi: "Bức thư phong hưu đâu rồi?" Tần Nhị tiểu thư hơi cúi đầu, dường như không dám đối mặt với ánh mắt của hắn. Sau đó, nàng chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một phong thư, dường như đã chuẩn bị sẵn từ lâu, rồi đưa đến trước mặt hắn. Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, nhận lấy, từ từ mở ra. Bách Linh viết, sau đó Bách Linh ký tên. Hắn vẫn còn nhớ rõ tình cảnh lúc ấy. Hắn kinh ngạc nhìn bức thư trong tay, trong đầu vang lên những tiếng động hỗn loạn. Dù vẻ mặt hắn vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên những cảm xúc phức tạp khó tả. Trầm ngâm một lúc lâu, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía người vợ của mình, khẽ hỏi: "Vi Mặc, đây cũng là ý của ngươi sao?" Tần Nhị tiểu thư cúi đầu, ngón tay vào vạt váy, như một đứa trẻ làm sai chuyện, không dám lên tiếng, khuôn mặt đầy lo lắng. Lạc Thanh Chu không nỡ trách cứ, lại cúi đầu nhìn thoáng qua bức thư trong tay, ánh mắt phức tạp nói: "Đại tiểu thư có biết chuyện này không?" Tần Nhị tiểu thư khẽ đáp: "Sau này mới biết." Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, rồi hỏi: "Nhạc phủ đại nhân và nhạc mẫu đại nhân đâu rồi?" Tần Nhị tiểu thư yếu ớt nói: "Cha hẳn là biết rồi, mẫu thân ngốc nghếch nên mới." Lạc Thanh Chu nhìn về phía nàng, hỏi: "Vậy ta chẳng phải còn ngốc hơn sao?" Tần Nhị tiểu thư lập tức cúi mặt, giấu khuôn mặt và lồng ngực phình lên của mình. "Ai?" Lạc Thanh Chu không khỏi thở dài, nói: "Không ngờ ta bên ngoài quát tháo phong vân, mà trong nhà lại là Thanh Chu ca ca. Xin lỗi." Tần Nhị tiểu thư ngẩng đầu lên, trong mắt ngân ngấn nước mắt, tội nghiệp nói: "Xin lỗi, là Vi Mặc đã lừa ngươi, là Vi Mặc đã lừa ngươi, là Vi Mặc sai, ngươi, ngươi đánh Vi Mặc đi." Lạc Thanh Chu mặt mối bất đắc dĩ: "Ngươi nghĩ ta nỡ đánh ngươi sao? Ngươi lại làm ra bộ dáng đáng thương như vậy, ta chỉ có thể tự đánh mình thôi. Sao ta cảm giác như chính ta mới là người sai, như ta đang bắt nạt ngươi vậy?" Tần Nhị tiểu thư khóc lóc nói: "Chính là Thanh Chu ca ca đang bắt nạt người ta." "Ồ ồ." Lạc Thanh Chu lại thở dài một hơi, nói: "Thôi được, không phải lỗi của ngươi, là lỗi của ta, được chưa?" Tần Nhị tiểu thư lau nước mắt, nói: "Thanh Chu ca ca nếu biết mình sai, vậy hãy nhanh chóng sửa sai đi. Với tính cách của tỷ tỷ, nàng sẽ không chủ động đâu, chỉ có thể nhờ vào sự mặt dày của Thanh Chu ca ca. À không, là nhờ vào sức hấp dẫn của ngươi thôi." "Lạc Thanh Chu, Lạc Thanh Chu." "Nhưng mà ta đối với đại tiểu thư, Thanh Chu ca ca, hãy tin Vi Mặc đi, ngươi nhất định sẽ không hối hận đâu. Sau này ngươi chắc chắn sẽ cảm kích Vi Mặc, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy." "Kỳ thực ta là người mù, chẳng nhìn ra ai xinh đẹp hay không. Thật là khéo léo. Thiên Thiền, Bách Linh, Tiểu Điệp, Thu Nhi, Châu Nhi, Bệ Hạ, Mỹ Kiêu tỷ, Tuyết Y tỷ, Sư Thúc, Long Nhi cô nương, Nguyệt Vũ Nguyệt Ảnh cô nương, còn có Tử Hà sư phụ và cả Vi Mặc nữa, không đáng yêu thì cũng xinh đẹp." "Vi Mặc, đừng nói bậy, nào có nhiều như vậy. Ngươi chắc chắn đã thêm vào tất cả những người con gái mà ta biết rồi." "Đúng rồi, cảm ơn Thanh Chu ca ca nhắc nhở, còn có sư tỷ sư muội, có lẽ còn có những sư thúc khác, tiền bối nữa chứ, mặc kệ ngươi." Liền biết Thanh Chu ca ca biết rõ chân tướng, chỉ muốn đi tìm chị xinh đẹp nhất thôi. "Hừ hừ." Lạc Thanh Chu trực tiếp ôm lấy nàng đi vào buồng trong, rồi đặt nàng lên giường, sau đó anh nắm cái miệng nhỏ của nàng lại. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, chim chóc trên cành cây trong vườn hót vui vẻ. Tiểu Điệp cầm cây chổi đuổi chim, miệng lẩm bẩm: "Đi mau, đừng quấy rầy công tử cùng Nhị tiểu thư nghỉ trưa." Trên bầu trời xanh thẳm, mặt trời dần ngả về phía tây. Không lâu sau, Lạc Thanh Chu bước ra khỏi tiểu viện, do dự một lúc rồi đi về phía Linh Thiền Nguyệt Cung. Đến trước cửa, anh lại ngập ngừng không dám gõ. Đang lúc bồi hồi, cửa sân kẹt một tiếng mở ra, Tiểu Bách Linh thò đầu ra, nháy mắt linh động, kinh ngạc hỏi: "Cô gia, ngươi về rồi sao? Sao không gõ cửa?" Rồi cười hì hì nói: "Chẳng lẽ sợ vào lại phải hát, con lừa nhỏ chăng?" Lạc Thanh Chu nhìn khuôn mặt xinh đẹp như hoa và nụ cười rạng rỡ của nàng, không biết nên nói gì. Bách Linh lập tức mở cửa, giọng nói trong trẻo mời: "Cô gia, mau vào đi, tiểu thư đang ở hậu viện đánh đàn, Thiên Thiên cũng đang luyện kiếm ở đó, hôm nay sẽ không để cô gia hát bài." "Con lừa nhỏ, cô gia cứ yên tâm đi." Lạc Thanh Chu còn đang do dự, Bách Linh đã bước ra, nắm lấy ống tay áo hắn, kéo hắn vào trong, rồi với vẻ nghi ngờ nhìn hắn nói: "Cô gia, mấy ngày không gặp, sao trông ngươi có vẻ e thẹn thế?" Lập tức lại khẽ nói thêm: "Nguyên lai mỗi lần cô gia đến đây đều thích trêu chọc người ta, nay sao lại không thấy nữa?" Giọng nói của nàng mang theo một chút oán trách, như thể đang hỏi vì sao hắn không còn đùa giỡn với mình như trước. Lạc Thanh Chu bị nàng kéo vào tiểu viện, mở miệng hỏi: "Bách Linh, nghe nói hôm nay bệ hạ đến phủ ta." Bách Linh đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn hắn, không nói gì. Lạc Thanh Chu và nàng nhìn nhau một lát, trên mặt hắn lộ ra vẻ tự giễu, hóa ra ngươi cũng biết chuyện này. Rồi hắn lại hỏi: "Là nhị tiểu thư nói cho ngươi, hay ngươi tự biết?" Bách Linh chớp chớp đôi mắt đen lấy, ngây thơ hỏi: "Cô gia, ngươi đang nói gì vậy?" Tiểu Bách Linh nghe không hiểu đâu. Lạc Thanh Chu lại nhìn nàng chằm chằm một lúc, không nói thêm gì, quay người hướng về hậu viện. Bách Linh đột nhiên chạy theo phía sau, nói: "Cô gia đợi một chút, để tiểu thư lấy bộ y phục, tiểu thư mấy ngày nay đây bị cảm hàn, người không được khỏe lắm." Nói xong, nàng vội vàng chạy vào phòng, rất nhanh mang ra một chiếc áo khoác màu trắng tuyết, đưa vào tay Lạc Thanh Chu, nói: "Cô gia, mau đi đưa cho tiểu thư mặc vào đi, Bách Linh còn phải đi hái hoa nữa." Dứt lời, nàng nhanh chân chạy đi. Lạc Thanh Chu giật mình, cúi đầu nhìn xuống bộ y phục trong tay, chiếc vải mềm mại, mượt mà như nước, trên đó thoang thoảng hương thơm nhẹ nhàng đặc trưng của Tần đại tiểu thư, tựa như hoa, nhưng chẳng phải hoa. Hắn đứng im một lúc, rồi mới chậm rãi bước về phía hậu viện. Khi hắn bước vào hậu viện, chỉ thấy Tần đại tiểu thư mặc một bộ váy áo trắng tuyết, ngồi một mình trong lưng đỉnh, đang chăm chú đọc sách, Thiên Thiền không biết đã đi đâu. Lạc Thanh Chu liếc nhìn xung quanh, do dự một chút, rồi cầm bộ y phục tiến lên phía trước. Tần đại tiểu thư dường như nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía hắn. Ánh nắng sau giờ ngọ chiếu rọi xuống, làm nổi bật bộ váy trắng tinh khôi của nàng và khuôn mặt tuyệt mỹ, như thể khoác lên nàng một lớp hào quang mờ ảo, đẹp tựa tranh vẽ. Lạc Thanh Chu bước vào lưng đình, hơi cúi đầu, hai tay đưa bộ y phục trắng tuyết lên, nói: "Đại tiểu thư, Bách Linh bảo ta mang y phục đến cho ngài." Tần đại tiểu thư dừng lại một chút, không nhận lấy, cũng không nói gì, chỉ cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách. Lạc Thanh Chu đợi thêm một lát, rồi mới từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng. Một làn gió nhẹ thổi qua, mái tóc đen nhánh của nàng nhẹ nhàng bay múa, phất phơ trên khuôn mặt tuyệt mỹ ấy. Trong chốc lát, nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng vén sợi tóc mình ngậm ấy ra sau tay. Một cử chỉ tự nhiên, nhưng lại khiến Lạc Thanh Chu bất chợt hoảng hốt. Lúc này, hắn đột nhiên nhận ra sắc mặt nàng hơi tái nhợt, màu môi cũng có vẻ nhạt hơn bình thường. "Đại tiểu thư, nghe Bách Linh nói, mấy ngày nay ngươi bị cảm lạnh, người không được khỏe, bên ngoài gió lộng, ngươi nên trở về phòng nghỉ ngơi đi." Lạc Thanh Chu khẽ nói. Tần đại tiểu thư dường như không nghe thấy, vẫn cúi đầu yên lặng đọc sách. Hừ, một cơn gió khác thổi qua, váy áo trắng muốt và mái tóc đen nhánh của nàng nhẹ nhàng bay theo. Lạc Thanh Chu vội vàng đứng sau lưng nàng, che gió cho nàng, do dự một chút rồi giơ chiếc áo trong tay lên, khẽ nói: "Đại tiểu thư, gió lớn, mặc thêm áo vào đi." Tần đại tiểu thư vẫn im lặng. Lạc Thanh Chu lại nhìn nàng một lúc, rồi khom người xuống, cẩn thận khoác chiếc áo trắng lên người nàng. Tần đại tiểu thư khẽ rủ hàng mi dài, rõ ràng run nhẹ một cái, nhưng vẫn không nói gì. Lạc Thanh Chu nhìn nàng, thấy nàng không có phản ứng gì, liền mạnh dạn hơn một chút, giúp nàng kéo áo cho kín. Xong xuôi, hắn ngồi thẳng lên, đứng sau lưng nàng, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng thon gọn của nàng. Trong lương đình, không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng lật trang sách nhẹ nhàng vang lên thỉnh thoảng. Lạc Thanh Chu đứng thêm một lát, rồi định lặng lẽ rời đi. Đúng lúc đó, Tần đại tiểu thư cuối cùng lên tiếng: "Hôm nay nữ hoàng đến." Lạc Thanh Chu nghe vậy giật mình, dừng bước, đáp: "Ừm." Hắn không chắc Tần đại tiểu thư đã biết thân phận thật của mình hay chưa. Tuy nhiên, nếu Bách Linh đã biết, thì Tần đại tiểu thư cũng không có lý do gì không biết. Vì vậy hắn quyết định không giả vờ ngây ngô nữa. Tần đại tiểu thư ngậm đầu lên, nhìn hắn nói: "Nàng bảo ta nên gả cho người khác." Dừng một chút, nàng lại nói: "Người đó tên là Sở Phi Dương, ta không biết hắn." Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát rồi nói: "Nhạc mẫu đại nhân đã từ chối rồi." Tần đại tiểu thư nhìn hắn, hỏi: "Ngươi là người đọc sách, thông hiểu lễ pháp, Ngươi cảm thấy ta có nên gả cho Sở Phi Dương không? Lạc Thanh Chu hơi cúi đầu đáp, không nên. Tần đại tiểu thư vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không lộ chút cảm xúc nào, hỏi, vì sao vậy? Lạc Thanh Chu cúi đầu, trầm ngâm một lát, rồi nói, Sở Phi Dương không xứng với đại tiểu thư. Tần đại tiểu thư lại yên lặng nhìn hắn một lúc, rồi thản nhiên nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Rồi nàng tiếp tục hỏi, vậy ngươi cảm thấy ai mới xứng với ta? Lạc Thanh Chu ngẩng đầu, liếc nhìn đôi mắt thanh lãnh mà xinh đẹp cùng khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, trầm ngâm một chút, rồi nói, đại tiểu thư xinh đẹp đến mức dù là tiên nữ trên trời cũng không sánh bằng. Vì vậy Thanh Chu cho rằng thế gian này không ai xứng với đại tiểu thư. Tần đại tiểu thư trầm ngâm một lát, rồi nói, tốt lắm, ta hiểu rồi. Ngươi muốn ta cả đời này sống một mình cô độc, phải không? Lạc Thanh Chu vội vàng đáp, không phải vậy. Vậy là sao? Tần đại tiểu thư ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Lạc Thanh Chu cúi đầu xuống, trong lòng nhất thời dâng lên một nỗi phức tạp khó tả, không biết nên trả lời thế nào. Tần đại tiểu thư lại nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, rồi mới cúi đầu xuống, tiếp tục liếc nhìn cuốn sách trong tay, nói, về đi, ta muốn đọc sách. Lạc Thanh Chu trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc càng thêm rối bời, khó hiểu, có tự trách, có hổ thẹn, có lo lắng, có bàng hoàng, có mặc cảm tự ti, và cả những cảm xúc khác không thể diễn tả thành lời, đan xen vào nhau thành một mớ hỗn độn. Hắn vội vã bước ra khỏi lương đình, vẻ mặt hốt hoảng. Khi hắn vừa định bước qua cánh cửa tròn phía trước, đột nhiên từ phía sau vang lên giọng nói của Tần đại tiểu thư, tối nay nếu đến thỉnh an. Lạc Thanh Chu khẽ giật mình, dừng lại một chút, quay đầu đáp, vâng. Hốt hoảng, Lạc Thanh Chu bước ra khỏi Linh Thiền Nguyệt Cung, đứng ngẩn người trước cửa một lúc, sau đó hắn đi về phía sau vườn hoa. Trong vườn hoa ngày xuân, muôn hoa đua nở rực rỡ sắc màu, một làn hương hoa ngào ngạt theo làn gió xuân thổi qua, khiến lòng người say đắm. Lạc Thanh Chu đứng trước vườn hoa. Trong vườn, Tiểu Bách Linh mặc bộ váy hồng phấn đang ngồi xổm bên một khóm hoa tươi nở rộ, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc khi ngửi hương thơm ngát từ những bông hoa. Trong tay nàng cầm một chùm hoa rực rỡ, giữa nhụy hoa màu hồng, một chú ong mật đang bận rộn hút mật. Xong xuôi, chú ong nhẹ nhàng đậu lên đầu Tiểu Bách Linh, như thể muốn biến nàng thành một bông hoa để tiếp tục hút mật. Bách Linh bỗng cười khúc khích, giơ ngón tay mảnh khảnh lên, nhẹ nhàng chọc chọc vào chú ong. Chú ong rung rinh đôi cánh, rồi đậu lên đầu ngón tay nàng. Bách Linh đưa nó lên trước mắt, nháy mắt linh hoạt nhìn chú ong, hỏi, chú ong mật bé nhỏ ơi, chú có thấy Tiểu Bách Linh thơm hơn những bông hoa này không? Chú ong vò về, ong ong ong. Bách Linh lại đổi giọng thành một cô bé non nớt, tự hỏi tự đáp, đúng vậy, đúng vậy, chị Tiểu Bách Linh thơm hơn và đẹp hơn những bông hoa này nhiều lắm. Hi hi, nói xong nàng cười khẽ, nhẹ nhàng khẽ ngón tay, chú ong mật lại vo voi bay đi. Khi nàng chuẩn bị hái thêm một đóa hoa tươi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vườn hoa bên ngoài, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc nói, cô gia, sao ngươi lại đến đây? Nói xong nàng đứng dậy với vẻ cảnh giác hỏi, cô gia có phải lại định trà đạp hoa của người ta không? Lạc Thanh Chu nhìn nàng trầm ngâm một lát, rồi nói, Thiên Thiên đâu? Ta không thấy nàng ở hậu viện. Bách Linh nghi ngờ nói, không có ở hậu viện sao? Vậy chắc là trong phòng ngủ rồi, dù sao tối qua hư mệt mỏi quá. Lạc Thanh Chu trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, nói, Bách Linh, cô gia hỏi ngươi một chuyện. Bách Linh lập tức cảnh giác hỏi, liên quan đến ai? Lạc Thanh Chu đáp, đại tiểu thư. Bách Linh lập tức lắc đầu, không biết, Bách Linh chẳng biết gì cả. Hừ, Bách Linh miệng nhỏ niềm kín đáo lắm, cô gia đừng mơ tưởng chuyện bà đứng tiểu thư. Rồi nàng khẽ nói thêm, dù có mất quả cũng vô dụng. Lạc Thanh Chu nói, ta không có mất quả. Bách Linh lập tức bĩu môi, vậy thì càng đừng nghĩ đến chuyện đó. Hừ, Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, chỉ nói, vậy thôi, quên đi. Nói xong hắn quay người định rời đi. Đi được vài bước, Bách Linh đột nhiên lại lên tiếng, cô già, nếu muốn biết chuyện của tiểu thư, ngươi có thể trực tiếp hỏi nhị tiểu thư, nhị tiểu thư biết hết mọi chuyện. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng, dừng lại một chút, rồi nói, kỳ thực ta cũng biết hết rồi. Bách Linh giật mình hỏi, cô già biết gì rồi? Lạc Thanh Chu đáp, biết hết mọi chuyện. Bách Linh và hắn nhìn nhau, không nói thêm lời nào. Ta đi. Lạc Thanh Chu vung tay, bước nhanh rời đi. Bách Linh đứng trong vườn hoa một lúc, đột nhiên cầm lấy bó hoa tươi, chạy về Linh Thiền Nguyệt Cung, tiến thẳng vào hậu viện. Trong lương đình, Tần đại tiểu thư đang cúi đầu nhẹ nhàng gảy đàn cổ cầm. Bách Linh tiến lại gần, liếc nhìn chiếc áo khoác trên người nàng, đợi một lát rồi khẽ hỏi, tiểu thư, lúc nãy cô ra đến có nói gì với này không? Tần đại tiểu thư trầm mặc một chút, đáp, không nói gì. Bách Linh khẽ mím môi, dường như còn muốn hỏi thêm, nhưng tiếng đàn đã vang lên lần nữa, nàng đành phải thầm thì, người ta đều mang thai rồi, tiểu thư cũng không biết sốt ruột ai. Tại Mai Hương vườn nhỏ, Lạc Thanh Chu trở về phòng, liếc nhìn nhật nguyệt bảo kính trên bàn, trên mặt kính đã ngưng tụ 4 giọt linh dịch màu xanh đậm. Hắn lấy ra một chiếc bình sứ, thu thập linh dịch, rồi đặt nhật nguyệt bảo kính trở lại trên bàn, hướng ra ánh sáng bên ngoài. Tần nhị tiểu thư vẫn đang ngủ trong buồng, hắn ngồi xuống tấm bồ đoàn trong góc, nhờ hai giọt linh dịch vào lòng bàn tay, chuẩn bị tu luyện. Sau khi tối nay đến thỉnh an cho đại tiểu thư, hắn sẽ vào cung tu luyện. Muốn tu luyện nhanh chóng, chỉ có thể tiếp tục xuống lòng đất hoàng cung, nơi linh quán chi cảm dày đặc. Hiện tại mục tiêu của hắn là Cửu Châu đại hội một năm sau và phiếu miểu tiên tông, vì vậy dù tu luyện sẽ gây tổn thương không thể phục hồi cho linh quán chi tâm, hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Bởi vì lúc này hắn muốn đại viêm thu được càng nhiều linh quang càng tốt. Nữ hoàng đang mang thai con của hắn, Nguyệt tỷ tỷ vì cứu hắn mà thân hồn bị thương nặng, Tần gia cũng có nhiều người cần hắn bảo vệ, vì vậy hắn nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu không, đợi đến ngày phiếu miểu tiên tông biết chuyện mặt thành thì sẽ quá muộn. Năng lượng trong cơ thể hắn bắt đầu cuộn trào, hắn nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào trạng thái tu luyện. Bên ngoài cửa sổ, mặt trời dần lặn về phía tây. Tần nhị tiểu thư sau khi tỉnh lại, thấy hắn đang tu luyện, không dám quấy rầy, lặng lẽ rời khỏi phòng, rồi đi dọc theo bức tường linh thiền nguyệt cung. Tiểu điệp đang canh giữ ở hành lang, mặt trời nhanh chóng lặn xuống. Khi màn đêm buông xuống, tiểu điệp thắp sáng những chiếc đèn lồng trên hành lang, và trước cửa chính là Thanh Chu tỉnh lại từ trạng thái tu luyện, thấy Tần nhị tiểu thư vẫn chưa trở về, hắn bước đến trước cửa sổ, thu thập linh dịch vừa ngưng tụ trên nhật nguyệt bảo kính, rồi lật sang mặt khác, đặt nó trở lại vị trí cũ. Hắn bước ra khỏi phòng, tiểu điệp đang ngồi trên hành lang tỉ mỉ thêu hoa sen, dù ánh sáng mờ ảo, đôi tay nàng vẫn rất thuần thục, thậm chí không cần nhìn cũng có thể khéo léo xỏ chỉ qua kim. Lạc Thanh Chu đi đến, ngồi xuống bên cạnh ghế của nàng. Tiểu điệp giật mình tỉnh giấc, quay đầu nhìn hắn, hỏi: "Công tử, ngươi tu luyện xong rồi sao?" Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ, đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, đặt nàng lên đùi mình. Tiểu điệp lập tức nhăn mặt nói: "Công tử, đừng, đợi một lát nhị tiểu thư các nàng trở về đã." Lạc Thanh Chu an ủi: "Không sao, ta có thể nhìn ra bên ngoài." Tiểu điệp nghe vậy mới yên tâm, dừng lại một chút, nhẹ nhàng đặt đồ vật trong tay xuống giỏ sách, rồi xoay người, hai tay ôm lấy cổ hắn, mặt áp sát mặt hắn, hôn nhẹ và cọ sát, khẽ nói: "Công tử, nô tỳ nhớ ngươi." Lạc Thanh Chu trong lòng dâng lên cảm giác áy náy, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, dịu dàng nói: "Tiểu điệp, ngươi muốn có con sao?" Tiểu điệp sững sốt một chút, rồi vội vàng gật đầu, ôm chặt hắn, với giọng hơi ỉ khuất nói: "Công tử, nô tỳ muốn, nô tỳ đã mong từ lâu rồi." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, trực tiếp ôm lấy nàng, bước vào phòng. Không biết đã qua bao lâu, Châu Nhi cầm đèn lồng, Tần nhị tiểu thư được Thu Nhi nâng đỡ trở về tiểu viện. Vừa bước vào nhà, nàng đột nhiên dừng lại, liếc nhìn vào trong phòng, sau đó nàng quay người nói: "Đi thôi, đến chỗ mẫu thân bồi mẫu thân trò chuyện." Châu Nhi lập tức cầm đèn lồng dẫn đường ra ngoài. Thu Nhi cũng liếc nhìn vào phòng, rồi đỡ lấy Tần nhị tiểu thư, chậm rãi rời khỏi tiểu viện. Mai hương viên nhỏ lại chìm vào sự yên tĩnh của đêm khuya. Gió đêm thổi qua, những chiếc đèn lồng trên hành lang đung đưa, phát ra tiếng loảng xoảng. Không biết đã qua bao lâu, Lạc Thanh Chu từ trong nhà bước ra, rửa ráy bên cạnh giếng, thay bộ áo bào rộng rãi, rồi ra khỏi cửa, đi dọc theo vách tường hướng về Linh Thiền Nguyệt Cung. Khi hắn vừa đến cửa, chưa kịp gõ, cánh cửa sân đã kẹt kẹt mở ra. Bách Linh đứng ở cửa, giọng nói vang lên trong trẻo: "Cô ra, sao giờ này ngài mới đến? Nếu ngài đến muộn hơn nữa, người ta đã đi ngủ rồi, mà người ta một khi đã ngủ sẽ không có ai mở cửa cho ngài đâu." Lạc Thanh Chu bước vào, nói: "Không phải còn có Thiền Thiền sao? Đêm nào nàng cũng không ngủ mà." Bách Linh đóng cửa lại, đi theo sau hắn, khẽ nói: "Ở đây, tiểu Bách Linh mới là người giữ cửa chính, không có sự cho phép của tiểu Bách Linh, ai cũng không thể vào được." Lạc Thanh Chu quay đầu lại, hỏi: "Lợi hại thế sao?" Bách Linh mặt mũi đầy vẻ đắc ý, đáp: "Đương nhiên rồi, cô ra phải biết mịn bợ người ta, nếu không sau này muốn vào cửa cũng không được đâu." Lạc Thanh Chu gật đầu, nói: "Được rồi, chờ một lát, sau khi ta thỉnh an đại tiểu thư xong, ta sẽ đến phòng ngươi nịnh bợ ngươi." Nói xong, hắn bước nhanh về phía hậu hoa viên. Bạch Linh biến sắc, giật mình, lập tức dậm chân nhìn theo bóng lưng hắn, nói: "Cô già xấu xa, cô già đáng ghét, lại định bắt nạt người ta, người ta sẽ không để ngươi đạt được ý muốn đâu." Một lát sau, nàng trở về phòng, do dự một hồi rồi đi đến tủ quần áo, chọn một chiếc váy mới treo trong đó. Sau đó nàng đứng trước gương, miệng không tự giác ngân nga: "Ta là một chú lừa nhỏ, hắn chưa từng cưới qua, sao ta lại hát bài này? Hừ, đây là bài hát của cô gia xấu xa, của Thiền Thiền ngốc nghếch, người ta chẳng thèm hát đâu." Hậu hoa viên, ánh trăng trong vắt chiếu xuống lương đình, một thiếu nữ mặc bộ váy áo trắng tuyết, tắm mình trong ánh trăng dịu dàng, dường như được phủ lên một lớp hào quang thanh khiết, mờ ảo và đẹp đẽ như trong mộng. Lạc Thanh Chu đứng ngoài cửa, liếc nhìn một cái rồi bước vào với vẻ mặt phức tạp: "Đại tiểu thư, Thanh Chu xin được thỉnh an." Giống như ngày nào khi hắn mới vào tần phủ, vẫn chỉ là một người ở rể thấp hèn đáng thương, người ở rể của nàng. Tần đại tiểu thư ngậm đầu, đôi mắt đen nhánh và sâu thẳm như đêm tối, yên lặng nhìn hắn. Sau một khoảng lặng, nàng đột nhiên hỏi, người đã biết gì rồi? Lạc Thanh Chu giật mình, ngẫm đầu nhìn nàng hỏi, đại tiểu thư hỏi là điều gì? Tần đại tiểu thư ánh mắt bình thản nhìn hắn, gương mặt tuyệt mỹ vẫn lạnh lùng như tiết. Chính ngươi hiểu rõ. Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút rồi nói, nhị tiểu thư hôm nay đã cho ta xem đại viêm lễ pháp. Tần đại tiểu thư hỏi, rồi sao? Lạc Thanh Chu đáp, trước đây ta cũng từng xem qua, nhưng chưa từng suy nghĩ kỹ, cũng chưa từng chú ý đến chỗ đó. Hôm nay nhị tiểu thư đặc biệt chỉ cho ta xem trang đó. Trang nào? Tần đại tiểu thư thần sắc nhàn nhạt nhìn hắn. Lạc Thanh Chu đối diện ánh mắt nàng nói, trang liên quan đến giải thích về ly hôn. Tần đại tiểu thư yên lặng một lát hỏi, rồi sao? Lạc Thanh Chu dừng lại một chút nói, sau đó ta đã hiểu. Hiểu được gì? Tần đại tiểu thư tiếp tục hỏi. Lạc Thanh Chu cúi đầu chắp tay nói, hiểu rằng từ nay về sau Thanh Chu vẫn phải thường xuyên đến đây thỉnh an đại tiểu thư. Rõ ràng đại tiểu thư vẫn là đại tiểu thư, không phải chị vợ. Trong lương đình đột nhiên yên tĩnh trở lại. Một lúc lâu sau, Tần đại tiểu thư thản nhiên nói, về đi. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, cúi đầu cáo lui. Khi hắn vừa bước đến cửa, Tần đại tiểu thư đột nhiên lại lên tiếng, bộ luật hôn nhân mới ngươi đã xem chưa? Lạc Thanh Chu sững sốt một chút, trong lòng lập tức trùng xuống, trầm ngâm một lát rồi đáp, đã xem. Tần đại tiểu thư không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu lại liếc nhìn nàng một cái, chắp tay rồi vội vã rời đi. Ra khỏi Linh Thiền Nguyệt Cung, hắn đứng trước cổng một lúc lâu rồi mới trở về Mai Hương Viên nhỏ, bàn giao vài lời với tiểu điệp, sau đó rời phủ đệ hướng về hoàng cung. Ai, làm sao để mở lời với bệ hạ đây? Hắn không dám mở miệng. Hắn có thể tưởng tượng ra sự phẫn nộ của bệ hạ khi biết được sự thật, nhưng chuyện này hắn lại không thể không nói. Giống như lúc tiễn biệt Dịch Thủy, hắn đầy lòng bi tráng bước vào hoàng cung. Giao Hoa Cung, trong thư phòng đèn đuốc sáng rực, hương khói lượn lờ, Nam Cung Hỏa Nguyệt mặc một bộ váy áo màu hỏa hồng đang ngồi trước bàn chăm chú phê duyệt những tấu chương đặt trước mặt. Nguyệt Vũ thì ngồi quỳ bên cạnh, cúi đầu yên lặng nghiền mực. Không lâu sau, từ ngoài cửa vang lên giọng nói của Tiểu Hà, bệ hạ, công tử đã đến. Nam Cung Hỏa Nguyệt nghe vậy giật mình, ánh mắt hướng về phía cửa, dừng lại một chút rồi nói, cho hắn vào. Cạch cạch, cửa phòng mở ra, Lạc Thanh Chu bước vào, cúi người hành lễ. Nguyệt Vũ liếc nhìn hắn, đứng dậy cung kính chào rồi cúi đầu rời khỏi phòng. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn về phía cửa hỏi, muộn thế này mới đến, có việc gì sao? Lạc Thanh Chu trong lòng bồn chồn, nhất thời không biết nên mở lời thế nào. Hắn do dự một chút đành nói, không có việc gì, chỉ là nghĩ đến thăm bệ hạ. Nam Cung Hỏa Nguyệt nghe vậy nhíu mày, là nghĩ đến thăm ta hay là nghĩ đến thăm bảo bảo của ngươi? Lạc Thanh Chu không tự giác liếc nhìn bụng nàng, trong lòng càng thêm phân vân. Nam Cung Hỏa Nguyệt thấy thần sắc trên mặt hắn có vẻ không ổn, hơi nghi ngờ, sao vậy? Rốt cuộc có chuyện gì? Ngươi là phu quân của ta, còn có gì không thể nói? Rồi nàng lại nói, đứng xa thế làm gì, sợ ta ăn thịt ngươi sao? Lạc Thanh Chu bước tới liếc nhìn chiếc ghế của nàng, không dám ngồi lên. Hắn cúi đầu xuống, hai đầu gối khẽ cong, quỳ xuống dưới tà váy đỏ của nàng. Không phải vì hắn sợ, chuyện này thật sự quá đỗi bất ngờ, khiến hắn không kịp chuẩn bị tinh thần. Cho đến giờ hắn vẫn cảm thấy như đang ở trong một giấc mơ. Nếu bệ hạ biết được phản ứng sẽ ra sao, hắn thậm chí không dám tưởng tượng. Nam Cung Hoàng Nguyệt thấy hắn bộ dạng như vậy, lập tức nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hỏi, chẳng lẽ ngươi đã làm gì có lỗi với trẫm? Hay là ngươi định phản bội trẫm? Hay là ngươi định phản bội trẫm? Hoặc là ngươi muốn rời xa trẫm, đi đến Cửu Thiên Giao Đài? Lạc Thanh Chu cúi đầu im lặng. Trong phòng không khí trầm lắng một lúc, Nam Cung Hỏa Nguyệt đặt tờ tấu chương xuống, vỗ nhẹ lên ghế của mình nói khẽ, đứng lên đi, ngồi đây. Ngươi và trẫm là vợ chồng, dù ngươi làm gì hoặc định làm gì, chỉ cần ngươi có đủ lý do, trẫm đều có thể tha thứ cho ngươi. Lạc Thanh Chu trong lòng càng thêm áy náy, chậm rãi đứng dậy ngồi xuống bên cạnh nàng. Nam Cung Hỏa Nguyệt nhẹ nhàng nói, ngẩng đầu lên nhìn trẫm. Lạc Thanh Chu từ từ ngẩng đầu, ánh mắt gặp ánh mắt nàng. Nam Cung Hỏa Nguyệt nghiêng người lại gần hắn khẽ nói, ôm. Lạc Thanh Chu trong lòng mềm lại, đưa tay ôm lấy nàng. Nam Cung Hỏa Nguyệt lúc này mới bình tĩnh nói, nói đi, dù có chuyện gì trẫm cũng sẽ bình tĩnh lắng nghe ngươi. Dù ngươi muốn rời đi, dù ngươi muốn từ bỏ trẫm, trẫm cũng sẽ yên lặng nghe người nói hết. Lạc Thanh Chu khẽ cười nói, tất nhiên không phải, làm sao thần có thể rời xa bệ hạ, càng không thể từ bỏ bệ hạ, trừ phi, không, dù ta có chết cũng tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy. Ánh mắt Nam Cung Hỏa Nguyệt lập tức trở nên dịu dàng, nàng cúi đầu nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn ôn nhu nói, vậy thì không sao, bất cứ chuyện gì khác trẫm đều có thể tha thứ cho ngươi. Lạc Thanh Chu ôm chặt nàng, trầm ngâm một lát rồi mới nói: "Bệ hạ ngay cảm thấy Tần đại tiểu thư thế nào?" Ngay, Nam Cung Hỏa Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, rời khỏi ngực hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi: "Là chuyện liên quan đến nàng sao?" Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu: "Vâng." Nam Cung Hỏa Nguyệt lập tức nhíu mắt, thần sắc dần trở nên lạnh lùng. Xem ra, người quả nhiên vẫn còn tình cảm với nàng, bắt đầu hối hận, hay là lại một lần nữa thèm muốn nhan sắc của nàng, đúng không? Nói đến đây, trên mặt nàng hiện lên vẻ châm chọc. Trước đây ngươi có lẽ không dám, nhưng bây giờ ngươi đã khác xưa. Hôm nay nhạc mẫu đại nhân của ngươi lại tự mình lên tiếng, vì vậy ngươi bắt đầu ngò ngơ muốn động đậy, phải không? Bệ hạ, quỳ xuống. Nam Cung Hỏa Nguyệt lạnh lùng ra lệnh. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, chưa kịp phản ứng thì đành phải buông lòng nàng, từ trên ghế đứng dậy rồi quỳ gối xuống dưới chân nàng. Hừ, quả nhiên là đồ háo sắc. Nam Cung Hỏa Nguyệt trên mặt lại hiện lên vẻ uy nghiêm của một nữ hoàng, từ trên cao nhìn xuống hắn nói: "Trẫm vừa nói với ngươi về việc mang thai, ngươi đã bắt đầu thèm muốn thân thể của chị vợ nhà ngươi, mà còn dám cả gan hỏi trẫm ý kiến về nàng. Ngươi nghĩ sao? Là muốn ta gật đầu đồng ý để ngươi lấy nàng làm vợ sao? Hừ, không biết xấu hổ, đáng buồn nôn. Bệ hạ, ta..." "Ngươi im miệng, ngươi là người đọc sách, chẳng lẽ chưa nghe qua câu ngựa tốt không ăn cỏ quay đầu sao? Lúc trước nàng đối xử với ngươi xa cách, ngay cả động phòng cũng tìm người khác thay thế, cuối cùng lại vô tình bỏ rơi ngươi. Chẳng lẽ ngươi không có chút nạo khí và cốt khí của kẻ đọc sách, giờ đây lại còn ướng ngực lên muốn quay đầu liếm gót nàng, ngươi chẳng cảm thấy mất mặt sao?" "Bệ hạ, kỳ thực..." "Ngươi im miệng, chẳng phải ngươi chỉ thèm thuồng nhan sắc và dáng người của nàng sao?" "Hừ, gương mặt nàng quả thật rất xinh đẹp, dáng người và bộ ngực cũng không kém ta, nhưng ngươi đừng quên, nàng căn bản không thể như ta yêu thuận và phục thị ngươi một cách tuyệt đối. Dù ngươi có cưới nàng, nàng cũng chỉ là một tảng băng lạnh lẽo. Khi ngươi ân ái với nàng, nàng nằm đó bất động, thậm chí chẳng thốt lên một tiếng. Ngươi cảm thấy có ý nghĩa gì không?" "Bệ hạ..." Nam Cung Hỏa Nguyệt ngực phập phồng, không nói thêm lời nào, tay đột nhiên ôm lấy bụng mình. Lạc Thanh Chu biến sắc, vội vàng đứng dậy hỏi: "Bệ hạ, ngài làm sao vậy?" Nam Cung Hỏa Nguyệt không trả lời, nhắm mắt lại, từ từ tựa vào ghế. Một lúc lâu sau, nàng mới lạnh lùng nói: "Nếu ngươi thật sự muốn hỏi ý kiến của ta về nàng, thì ta sẽ nói cho ngươi biết." "Ta..." "Ghen ghét?" Lạc Thanh Chu giật mình. "Nàng là người đầu tiên cùng ngươi bái đường thành thân, cũng là người con gái đầu tiên khiến ngươi động tâm, đúng không?" Nam Cung Hỏa Nguyệt mở mắt nhìn hắn hỏi. Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, cúi đầu, dường như đang hồi tưởng lại từng chi tiết khi mới bước vào Tần phủ, lần đầu tiên nhìn thấy Tần đại tiểu thư, tim hắn đập thỉ thịch. Một người con gái xinh đẹp như tiên nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt, rồi đột nhiên trở thành vợ của hắn, làm sao hắn có thể không động tâm? Nam Cung Hỏa Nguyệt thấy hắn im lặng, không nói thêm gì. Một lúc sau, nàng nhẹ nhàng mở miệng: "Trẫm ngoài việc ghen tị, không có ý nghĩ gì khác. Nếu ngươi thật sự muốn cưới nàng, vậy hãy lấy thân phận Lạc Thanh Chu, một lần nữa cùng nàng bái đường thành thân. Đến lúc đó, trẫm sẽ để Mỹ Kiều và Tiết Y thay trẫm đến Tần phủ chúc mừng các ngươi. Trẫm sẽ không đi, để tránh nhìn thấy mà lòng khó chịu." Dừng một chút, nàng lại nói: "Triều thần đã nhất trí đồng ý phong ngươi làm vương đất Phong tại Hỏa Nguyệt quốc, nơi trẫm từng phong quốc. Còn danh hiệu thân vương, ngươi có thể tự mình quyết định, qua hai ngày nữa sẽ tuyên cáo thiên hạ. Khi ngươi thành vương, ngươi có thể cưới Mỹ Kiều và Tiết Y, hai người họ." Trẫm rất hài lòng. Lạc Thanh Chu ánh mắt phức tạp nói: "Bệ hạ, ta..." "Đây không phải chỉ là ý của trẫm." Nam Cung Hỏa Nguyệt mặt không đổi sắc nhìn hắn nói: "Đây là đề nghị của Bạch viện trưởng cùng năm đại tông môn, cùng các tu luyện thế gia khác và cả biên cảnh quân đội. Ngươi hai lần chặn đứng sóng dữ cho Đại Viêm, cứu vớt Đại Viêm, cứu vớt tất cả người tu luyện và bách tính của Đại Viêm. Đây là điều ngươi xứng đáng được nhận, chứ không phải do trẫm vì tình riêng mà làm việc bất chính để ban cho ngươi." "Sở Phi Dương, có lẽ ngươi chưa biết, nhưng hiện tại dù là trong giới tu luyện Đại Viêm hay trong quân đội, ngươi đều có hy vọng và danh dự không ai sánh kịp. Nếu là người khác, trẫm với tư cách là hoàng đế, có lẽ đã ăn không ngon, ngủ không yên, tìm trăm phương ngàn kế để loại bỏ ảnh hưởng của ngươi. May mắn thay, ngươi là phu quân của trẫm. Hơn nữa, trẫm hiểu rõ ngươi, ngươi không hề có hứng thú gì với hoàng quyền. Kỳ thực, dù ngươi không có những công tích hiển hách này, theo quy củ, ngươi cũng có thể được phong một cái vương vị chỉ có hư danh. Nhưng hiện tại, ngươi càng xứng đáng với danh hiệu đó. Không còn ai dám nghi ngờ trẫm, cũng không ai dám chế giễu ngươi là kẻ ăn bám. Cái vương vị này, ngươi đã dựa vào chính bản lĩnh của mình mà giành được. Đương nhiên, trẫm cũng nhờ ánh sáng của ngươi. Hiện tại, không có thế lực tu luyện nào dám phản đối trẫm. Những quân đội và chư hầu kia cũng đều tâm phục khẩu phục trẫm với tư cách hoàng đế. Dù sao, phu quân của trẫm cũng là một cao thủ đại tông sư, ai dám không phục? Lạc Thanh Chu cúi đầu, cảm xúc dâng trào. Nam Cung Hỏa Nguyệt sau khi nói xong lại nhìn hắn chằm chằm một lúc rồi nói: "Đi thôi, trẫm muốn nghỉ ngơi." Lạc Thanh Chu liếc nhìn bụng nàng, không nói thêm gì, đứng dậy nói: "Bệ hạ, ta muốn xuống lòng đất tu luyện." Nam Cung Hoàng Nguyệt khẽ gật đầu, nói: "Đúng là nên đi tu luyện rồi. Ta, bà bảo của ta cùng cả đại viêm này đều phải nhờ cậy vào ngươi. Nếu ngươi không tu luyện mạnh mẽ hơn, đến lúc Phiếu Miểu Tiên Tông đến đòi bồi thường, nếu không thu được, biết đâu họ sẽ bắt luôn ta." Một quốc quân: "Đi đấy." Lạc Thanh Chu bình tĩnh đáp: "Bệ hạ, chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra." Nam Cung Hòa Nguyệt thở dài, nói: "Đây là chuyện được ăn cả, ngã về không. Thời gian một năm kỳ thực rất ngắn, trôi qua rất nhanh. Hy vọng ngươi có thể thành công. Vận mệnh của ta và đại viêm đều giao cho ngươi rồi." Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, lại liếc nhìn bụng nàng, rồi quay người rời đi, thẳng tiến xuống lòng đất. Nam Cung Hỏa Nguyệt tựa lưng vào ghế. Một lúc lâu sau, nàng lấy ra đĩa truyền tin, gửi một tin nhắn cho ai đó: "Sư tỷ, ngươi thật lợi hại. Sư tỷ, ngươi thật lợi hại." Hắn đối với Nguyệt tỷ tỷ của hắn si mê đến cực điểm. Giờ đây, đối với Tần đại tiểu thư, ngươi đã từng bỏ rơi hắn, cũng lưu luyến không rời. Tin nhắn hồi đáp: "Có thật không, Nam Cung Hỏa Nguyệt? Nhưng ngươi đừng vội mừng. Ta là chính thê, ngươi có được vào cửa hay không, còn phải do ta quyết định. Dù là muội muội của ngươi, cũng phải nghe lời ta. Vì vậy, sư tỷ, ngươi nên khéo léo nịnh bợ và lấy lòng ta. Bây giờ, trước hết hãy gọi một tiếng Thanh tỷ tỷ, nghe xem sao." Đối phương không hồi đáp nữa. Nam Cung Hỏa Nguyệt khẽ nhếch mép, thu hồi đĩa truyền tin. Nghĩ đến lúc bái đường thành thân, hình ảnh người phụ nữ kiêu ngạo kia, mặc áo cưới đỏ chót, bưng chén trà, cúi đầu thấp thỏm gọi nàng tỷ tỷ, khiến nàng không thể kìm lòng được sự hưng phấn và nôn nóng. "Ha ha ha ha, thận trọng, thận trọng. Trẫm hiện tại là hoàng đế." Rất nhanh, nàng tỉnh táo lại. "Ha ha ha, ha ha ha, trẫm hiện tại là liếm chó. Phi, ta hiện tại là Tiểu Nguyệt, muốn cười thì cứ cười. Ha ha ha." Lạc Thanh Chu bước vào lòng đất, một luồng nguyên khí tinh thuần đập vào mặt. Hắn ngồi xuống, cảm nhận linh quáng, sau đó lấy ra linh dịch, nhỏ hai giọt vào lòng bàn tay. Quá trình tiến vào đại tông sư hậu kỳ còn thiếu 20 điểm. Hắn quyết định lần này bế quan, tu luyện đến cùng, nếu không xong, hắn sẽ không ra ngoài. Về chuyện chính thê và thiếp, cùng những rắc rối khác, hắn không muốn nghĩ nữa. Dù sao, Lạc Thanh Chu là Lạc Thanh Chu, Sở Phi Dương là Sở Phi Dương. Hai thân phận, hai chính thê cũng được, hắn không cần phải hao tâm tổn trí vì những chuyện này, lãng phí thời gian. Đã quyết định bế quan, hắn tự nhiên phải thông báo trước với Nguyệt tỷ tỷ và những người khác. Hắn lấy ra đĩa truyền tin, trước tiên gửi tin cho Nguyệt tỷ tỷ, sau đó hắn gửi tin cho Long Nhi và quận chúa, rồi đến sư thúc, sư phụ và cuối cùng là Chu Yếm, hỏi thăm sức khỏe của đối phương. Chu Yếm lần này không tìm được ái phi của mình ở bên cạnh, chắc hẳn rất khó chịu, đoán chừng cơm nước chẳng lành, mỗi ngày đều đau lòng rơi lệ. Con thú hung dữ thượng cổ này tuy tính khí nóng nảy, nhưng cũng là kẻ trọng tình trọng nghĩa, đối với ái phi của hắn tình thâm ý trọng, đúng là một nam nhi tốt, đáng được tôn kính. Chu Yếm rất nhanh gửi tin nhắn phúc đáp: "Dương Dương, vi huynh không có việc gì, hắc hắc, lặng lẽ nói cho ngươi, vi huynh trên đường trở về đã gặp một mối tình đẹp bất ngờ, gặp một mỹ nhân rất xinh đẹp, vi huynh đã đưa nàng về, cùng nàng sống chung mấy ngày càng yêu nàng. Còn kẻ phản bội trước kia, kẻ đã đội nón xanh cho vi huynh đã quên hết rồi. Dương Dương, thiên hạ đâu đâu cũng có cỏ thơm, chỉ cần ta có bản lĩnh, lo gì không tìm được mỹ nhân, ngươi nói có đúng không?" Lạc Thanh Chu. Rất nhanh, một bức ảnh được gửi đến, kèm theo lời nhắn: "Dương Dương, đây chính là ái phi mỹ nhân hiện tại của vi huynh, cũng là tẩu tẩu của ngươi, ngươi xem thử có đẹp không?" Lạc Thanh Chu nhìn bóng đen trong bức ảnh, dưới bầu trời đêm đen như mực, hoàn toàn không thấy rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy hai cái lỗ mũi to đùng hướng lên trời. "Đẹp, tẩu tẩu thật đẹp, huynh trưởng quả nhiên có ánh mắt, không phải dạng vừa." Hắn trái lương tâm mà nịnh nọt: "Chu Yếm, ha ha ha, cảm ơn lão đệ khích lệ, lão đệ rất ok đấy. Vi huynh từ trước đến nay ánh mắt luôn thiên hạ vô địch, thôi, vi huynh phải đi sủng ái tẩu tẩu của ngươi đây." Lạc Thanh Chu lập tức xóa bức ảnh đi. Lúc này quận chúa hồi đáp tin nhắn: "Bệ hạ hẳn đã nói với ngươi rồi chứ, nhưng ta và Tiết Y đều từ chối, phụ vương vừa qua đời chưa lâu, chúng ta không thể kết hôn ngay, ít nhất cũng phải giữ đạo hiếu một năm." Lạc Thanh Chu: "Ừ, ta biết rồi. Nhỏ Mỹ Kiều, ngươi hãy chuyên tâm tu luyện, ta sẽ thường xuyên đến bồi vi mạc. Từ khi đại viêm và Phiếu Miểu Tiên Tông ký kết những điều ước đó, bệ hạ ngày nào cũng lo lắng, mọi người cũng đều bất an, sợ rằng một ngày nào đó đại viêm sẽ không còn, vì vậy chỉ có thể trông cậy vào ngươi thôi." Lạc Thanh Chu: "Ừ, ta nhất định sẽ bảo vệ đại viêm chu toàn." Nhỏ Mỹ Kiều: "Bệ hạ đã nói với ngươi chưa?" Lạc Thanh Chu: "Bệ hạ có tin vui gì sao?" Nhỏ Mỹ Kiều: "Xem ra này đã nói với ngươi rồi, chúc mừng ngươi." Lạc Thanh Chu: "Quận chúa, thật xin lỗi, ta vẫn chưa giúp ngươi báo thù được, nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giết kẻ phụ nữ đó." Nhỏ Mỹ Kiều: "Cảm ơn ngươi, nhưng đừng quá miễn cưỡng, ngươi hãy chuyên tâm tu luyện đi, ta không làm phiền ngươi nữa. Ta còn phải đi bồi mẫu thân, mấy đêm nay bà thường xuyên mơ thấy ác mộng và khóc thút thít." Lạc Thanh Chu: Ừ, thấy ta hỏi thăm Vương Phi nhé. Sau đó, hắn tiếp tục hồi đáp tin nhắn của Long Nhi và sư phụ. Long Nhi sau khi trở về đã lập tức bế quan tu luyện dưới đồng hồ. Sư phụ đang ở bên cạnh, đột phá cảnh giới đại tông sư. Sau khi trở về cũng bắt đầu chuyên tâm tu luyện, rõ ràng không muốn bị sư thúc bỏ xa. Sư thúc không lập tức trả lời, có lẽ đang bận. Còn Nguyệt tỷ tỷ cũng chưa hồi âm. Lạc Thanh Chu đợi một lúc rồi thu hồi đĩa truyền tin. Lúc này linh dịch trong cơ thể hắn đã hóa thành một luồng năng lượng cường đại tuôn chảy khắp người. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, nhắm mắt lại bắt đầu vận chuyển công pháp. Rất nhanh, trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng xoáy trong suốt. Linh quáng trong lòng ẩn chứa tinh thần nguyên khí, bắt đầu theo vòng xoáy đó không ngừng tràn vào cơ thể hắn. Nguyên khí nhanh chóng được luyện hóa thành năng lượng, năng lượng mênh mông như thủy triều hung mãnh xối xả rèn luyện kinh mạch, huyệt đạo cùng toàn bộ các khí quan, xương cốt, cơ bắp của hắn. Nhục thân rèn luyện vĩnh viễn không có giới hạn. Trong nháy mắt, năm ngày đã trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, Nam Cung Hoàng Nguyệt mỗi ngày đều đến, mỗi lần đều đứng trước cửa yên lặng nhìn hắn một lúc lâu, rồi lại lặng lẽ rời đi, không hề quấy rầy hắn. Đêm này, Lạc Thanh Chu cảm thấy năng lượng trong cơ thể đã tràn đầy, bắt đầu cựa quậy muốn bứt phá. Đồng thời, toàn bộ các khí quan, xương cốt, cơ bắp cũng bắt đầu khao khát điều gì đó. Hắn từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, chậm rãi thu hồi công pháp, rồi điều hòa năng lượng trong cơ thể. Hắn lấy ra giám thể thạch giữ trong lòng bàn tay, kiểm tra số liệu hiện tại của mình. Đại tông sư hậu kỳ, tiến trình 95, hóa thần cảnh sơ kỳ, tiến trình 90. Dù cảm thấy năng lượng trong cơ thể đã tràn đầy, không thể tiếp tục hấp thu và luyện hóa nguyên khí, nhưng tiến trình rèn luyện nhục thân vẫn chưa đạt đến 100. Rõ ràng hắn vẫn cần sự kích thích và tôi luyện từ bên ngoài. Hắn phun ra một ngụm khí độc, thu hồi giám thể thạch, rồi đứng dậy rời khỏi lòng đất. Khi bước vào tu luyện thất, hắn phát hiện nữ hoàng bệ hạ đã nằm trên giường ngủ say. Nàng khẽ nhíu mày, rõ ràng trước khi ngủ vẫn còn đang suy nghĩ đủ thứ chuyện. Lạc Thanh Chu lặng lẽ đi qua, đắp chăn cho nàng, rồi đưa tay định vuốt ve bụng nàng, nhưng lại kìm lại được. Trên mặt bàn cạnh giường có một tờ giấy. Tờ giấy được mở ra, trên đó viết nguệch ngoạc một vài dòng chữ. Lạc Thanh Chu do dự một chút, cầm lên, đọc kỹ nội dung. Bên cạnh phiếu Miểu Tiên Tông nhiều lần từ không sinh có gây chuyện, lén lút phái người đột nhập Lâm Thu Thành. Bọn họ nghi ngờ việc trưởng lão và đệ tử phiếu Miểu Tiên Tông bị tàn sát trước đây ở Mạc Thành có liên quan đến Đại Viêm. Trên tờ giấy thậm chí còn nhắc đến tên hắn. Lạc Thanh Chu trong mắt lóe lên tia lạnh lùng. Chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Tuy nhiên, hiện tại đối phương vẫn chưa có chứng cứ, có lẽ vẫn đang trong giai đoạn điều tra. Ngày đó ở Mạc Thành có rất nhiều người Đại Viêm chứng kiến, tin rằng chuyện này sẽ không thể giấu được lâu. Hắn phải nắm chắc thời gian, nhanh chóng đột phá. Nếu không, hắn lại liếc nhìn bệ hạ đang nhíu mày, rồi đặt tờ giấy xuống, lặng lẽ rời khỏi lòng đất, trở về hoàng cung. Hắn định trước tiên về tần phủ thăm người nhà, sau đó sẽ đến Lăng Tiêu Tông tu luyện, chuẩn bị đột phá. Khi hắn trở lại phủ đệ, từ lòng đất của Mai Hương Viên nhỏ chui lên mặt đất, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong đêm đen kịt, một cảm giác bất an lặng lẽ lên lỏi. Một bóng hình mờ ảo đứng lơ lửng giữa không trung, đang cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt của đối phương dường như đang dừng lại ở tần phụ. Lạc Thanh Chu đồng tử co rút lại, lập tức lần nữa chui xuống lòng đất. Hắn nhanh chóng di chuyển trong lòng đất, vòng qua phía sau bóng hình kia, rồi lại xuất hiện trên mặt đất. Để không lộ ra quá nhiều khí tức, hắn trực tiếp xuất thần hồn, lặng lẽ bay lên bầu trời đêm, tiến đến tầng mây cao. Sau đó hắn lợi dụng bóng đêm và những tầng mây che phủ, từ từ bay đến phía trên bóng hình kia, cẩn thận từng ly từng tí. Hắn cúi đầu nhìn xuống, bóng hình kia vẫn như bị bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo khó nhìn rõ. Lạc Thanh Chu bắt đầu tích tụ lực lượng, lặng lẽ hạ xuống. Bạch, vừa hạ xuống một khoảng cách, thân ảnh mờ ảo kia lập tức phát hiện thân hình lóe lên rồi biến mất. Oanh, Lạc Thanh Chu đã sớm chuẩn bị, đột nhiên tung ra một quyền, nắm đấm chứa đầy lực lượng trong nháy mắt phóng ra một đạo quyền mang màu vàng kim, đập mạnh vào khoảng không phía trước. Đồng thời thân hình hắn lóe lên đuổi theo. Âm quyền mang bùng nổ, ánh sáng bắn ra từ phía thân ảnh mờ ảo kia hiện ra trong khoảng không, chỉ dừng lại thoáng chốc rồi lại lóe lên bay về phía trước. Lạc Thanh Chu giật mình trong lòng, một quyền chứa đựng toàn bộ lực lượng của đại tông sư hậu kỳ, vậy mà không gây được chút tổn thương nào cho đối phương. Hơn nữa thân ảnh kia dường như chỉ nhẹ nhàng hóa giải đòn đánh của hắn. Sư, hắn lao lên, tuệ đột nhiên tung ra một quyền nữa. Lần này quyền mang kèm theo lôi điện, thân ảnh mờ ảo kia lại hiện ra trong màn đêm, lập tức xoay người, một chưởng đánh về phía nắm đấm của hắn. Bốp, một tiếng vang giòn, bàn tay kia nhẹ nhàng xuyên qua lôi điện và quyền mang, đánh trúng nắm đấm của hắn. Một luồng sức mạnh đáng sợ lập tức tràn tới. Lạc Thanh Chu thân thể chấn động, bị đẩy bay ngược ra trong đám quyền mang và khí lãng vỡ vụn. Thân ảnh mờ ảo kia cũng không thừa cơ truy kích, nàng đứng yên tại chỗ nhìn hắn một cái, rồi thân hình lóe lên chuẩn bị rời đi. Lạc Thanh Chu đột nhiên quát lên, người rốt cuộc là ai? Bóng người mờ ảo kia không để ý đến ai, định tiếp tục lẩn trốn vào trong màn đêm, nhưng đột nhiên dừng lại. Xèo, phía trước trong màn đêm đột nhiên xuất hiện một tấm lưới điện. Lạc Thanh Chu thân hình lóe lên, xuất hiện phía sau nàng, hai nắm đấm lấp lóe sấm chớp, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn vào bóng lưng của nàng, nói: "Ít nhất, ngươi nên để lại danh tính." Bóng người mờ ảo vẫn không đáp, đột nhiên hóa thành một luồng sáng, bay vút lên không trung. Vù, đúng lúc này, một luồng ánh sáng trắng đột ngột xuyên thủng tầng mây, từ trên cao lao xuống, bóng người mờ ảo đưa tay đón lấy, đứng vững tại chỗ. Một bóng người mặc áo nho bào xuất hiện từ trong tầng mây, nhìn nàng nói: "Bạn hiền đêm khuya ghé thăm đại viêm ta, liệu Bạch Mỗ có thể tận tình làm chủ nhà để thể hiện tình hữu nghị không?" Lạc Thanh Chu trong lòng bỗng nhẹ nhõm, tiến lên phía trước. Sư đồ hai người đều thần sắc nghiêm túc, hai tay vận lực sẵn sàng đón địch. Rõ ràng đối thủ trước mắt không phải kẻ tầm thường. Trong bầu trời đêm, một khoảnh khắc trầm lặng trôi qua. Cuối cùng, bóng người mờ ảo kia mở miệng, giọng lạnh lùng: "Bạch viện trưởng, ngươi định tận tình làm chủ nhà như thế nào?" Nghe thấy giọng nói này, Bạch Y Sơn lập tức run lên, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp. "Tin tử là đến, dù sao cũng không phải đến tìm ngươi." Bóng người mờ ảo nói xong, đột nhiên hóa thành một luồng sáng, lướt qua bên cạnh hắn, trong chớp mắt biến mất giữa tầng mây. Bạch Y Sơn đứng ngây người tại chỗ, cũng không ngăn cản. Lạc Thanh Chu trong lòng nghi hoặc, bay đến bên cạnh hắn hỏi: "Tiên sinh, người kia là?" Bạch Y Sơn lấy lại tinh thần, trên mặt vẫn lộ vẻ phức tạp khó hiểu, đáp: "Là Cầm Dao tiên tử của Cửu Thiên Giao Đài." "Là nàng?" Lạc Thanh Chu lập tức sững sờ, rồi nghi ngờ nói: "Cầm Dao tiên tử sao lại đột nhiên một mình đến Đại Viêm? Hơn nữa, lúc học sinh vừa phát hiện nàng, nàng dường như đang nhìn trộm tần phủ." Bạch Y Sơn giật mình, nhìn trộm tần phủ, ánh mắt hắn lóe lên, nói: "Nàng đến Đại Viêm chỉ có một khả năng, là vì tìm ngươi, nhưng sao nàng lại đến tần phủ? Thân phận của ngươi không thể nào bị lộ được, trừ phi nàng đã theo dõi ngươi từ lâu." Lạc Thanh Chu biến sắc. Bạch Y Sơn nhìn hắn, nói: "Với thực lực của nàng, nếu nàng theo dõi ngươi, ngươi rất khó phát hiện. Nếu đúng như vậy, thân phận của ngươi đã bị lộ rồi." Lạc Thanh Chu trong lòng lo lắng, hỏi: "Tiên sinh, học sinh nên làm gì bây giờ?" Bạch Y Sơn dịu giọng an ủi: "Đừng quá lo lắng. Cầm Dao tiên tử không giống những người khác ở Cửu Thiên Giao Đài. Nàng từ trước đến nay không màng chuyện thế tục, cũng không tham gia bất kỳ cuộc tranh đấu nào. Lần này nàng đến Đại Viên, có lẽ chỉ là để nhìn ngươi một chút. Dù có biết thân phận khác của ngươi, nàng cũng không thể nào tiết lộ với người khác. Dù sao, ngươi cũng là người đầu tiên khiến các ngọc nữ phong chủ động mời làm đệ tử." Lạc Thanh Chu trầm mặc một lát, rồi nói: "Lần trước tại biên cảnh, học sinh dùng lời kiếp giết những người của phía Miểu Tiên Tông. Cầm Dao tiên tử cùng đệ tử của nàng hẳn đã chứng kiến." Bạch Y Sơn cười nói: "Vì vậy, các nàng đã động tâm." Lạc Thanh Chu trên mặt thoáng hiện vẻ mất tự nhiên. Rõ ràng, tiên sinh cũng đã đoán ra thể chất đặc biệt của hắn. Bạch Y Sơn ánh mắt ôn hòa nhìn hắn, nói: "Thương thế của ta tạm thời đã ổn định, về sau ban đêm ta sẽ thường xuyên xuất hiện. Ngươi không cần lo lắng cho gia đình, cũng không cần lo lắng cho hoàng cung, cứ yên tâm tu luyện là được." Lạc Thanh Chu chắp tay nói: "Đa tạ tiên sinh." Bạch Y Sơn ngẩng đầu, liếc nhìn về phía xa trong đêm tối, nói: "Tốt, ngươi trở về đi, ta sẽ đi biên cảnh xem xét." Nói xong, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất. Lạc Thanh Chu lại đứng giữa không trung một lúc, rồi bay về phía tần phụ. Từ trên cao nhìn xuống, Linh Thiên Nguyệt Cung vẫn chìm trong sương mù mờ ảo, khó lòng nhìn rõ. Cầm Dao tiên tử, ánh mắt hắn lấp lánh, dừng lại trên mái nhà của khu vườn mai nhỏ. Sau đó, hắn lấy ra đĩa truyền tin, gửi một tin nhắn cho Phấn Du tiên tử: "Ngươi có ở đây không?" Tin nhắn phản hồi rất nhanh: "Xin lỗi, ta không thể giúp được các ngươi ở biên cảnh." Lạc Thanh Chu: "Không sao, ta hiểu. Lưu Vân là người của lĩnh đội, các ngươi từ trước đến nay vốn không quan tâm đến những chuyện thế tục này." Phấn Du tiên tử: "Sư bá Lưu Vân luôn có quan hệ mật thiết với phiếu Miểu Tiên Tông, đại đệ tử của nàng cùng vài đệ tử khác trên đỉnh đều đến từ phiếu Miểu Tiên Tông." Lạc Thanh Chu: "Ta biết, ta không trách các ngươi." Phấn Du tiên tử: "Ta chỉ muốn hỏi, sư tôn của ngươi đâu rồi?" Phấn Du tiên tử: "Ngươi muốn tìm sư tôn của ta sao? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu đã quyết định, ta sẽ dẫn ngươi đến." Lạc Thanh Chu: "Đêm nay ta đã thấy sư tôn của ngươi." Phấn Du tiên tử: "Không thể nào, ở đâu?" Lạc Thanh Chu: "Kinh đô Đại Viêm, nàng đến một mình, vừa mới rời đi." Phấn Du tiên tử: "Không thể nào, sư tôn đang bế quan tu luyện trong động phủ, làm sao có thể một mình đến Đại Viêm được? Nàng không có lý do để đi, dù muốn thu ngươi về Ngọc Nữ Phong, cũng sẽ phái chúng ta đi đón ngươi. Ngươi có thể đã nhầm người chăng?" Lạc Thanh Chu: "Ngươi xác định Cầm Dao tiên tử hiện đang bế quan tu luyện trong động phủ?" Phấn Du tiên tử: "Ta sẽ đi xem thử." "À, làm sao ngươi biết đó là sư tôn của ta? Ngươi đã từng gặp nàng sao?" Lạc Thanh Chu: "Nàng mở miệng nói chuyện và Bạch viện trưởng đã nhận ra." Phấn Du tiên tử: "Bạch viện trưởng xác nhận biết sư tôn của ta?" Người đợi chút, ta sẽ đi xem ngay. Lạc Thành Chu trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Phấn Du Tiên Tử nói không sai, dù Cầm Dao Tiên Tử có nhìn trúng hắn, muốn thu hắn làm đệ tử cũng không thể nào nửa đêm một mình lén lút đến đây theo dõi hắn được. Chẳng lẽ người phụ nữ vừa rồi không phải là Cầm Dao Tiên Tử mà là kẻ giả mạo? Nghĩ đến đây, hắn lập tức lấy ra đĩa truyền tin, nhắn tin nhắc nhở Bạch Viện Trưởng: "Tiên sinh, ngài phải cẩn thận, người phụ nữ vừa rồi có thể là giả, không phải Cầm Dao Tiên Tử." Tin nhắn hồi đáp rất nhanh: "Ta đã biết, ngươi đừng lo lắng, hãy chuyên tâm tu luyện." Lạc Thanh Chu đang tự hỏi lòng thì tin nhắn từ Phấn Du Tiên Tử gửi đến: "Sư tôn không có trong động phủ, ta hỏi sư tỷ, nàng cũng không biết sư tôn đi đâu." Lạc Thanh Chu: "Ngươi thử gửi tin nhắn hỏi xem." Phấn Du Tiên Tử: "Ta đã gửi rồi, nhưng sư tôn không trả lời. Chẳng lẽ sư tôn thật sự một mình đến Đại Viêm rồi?" "Nhưng mà vì sao vậy?" Đần Phấn Phấn: "Ngươi đang nói cái gì thế?" Tại một gian phòng trong Cửu Thiên Giao Đài, Phấn Du Tiên Tử vừa gửi tin nhắn đi, Hồng Diên liền không nhịn được thầm khí. Phấn Du quay đầu nhìn nàng: "Đồ ngốc." Hồng Diên dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán nàng, liếc nhìn hai bên rồi hạ giọng nói: "Sư phụ chỉ là ngại ngùng thôi, lại nóng lòng muốn đột phá nên mới lén lút đi một mình, có lẽ là muốn làm gì đó nhưng lại không bỏ được thể diện nên cứ do dự mãi." Phấn Du giật mình không nói gì. Hồng Diên lại tiếp tục: "Vì vậy chúng ta làm đệ tử nhất định phải giả vờ ngốc nghếch, không được vạch trần sư tôn, khiến sư tôn khó xử." Phấn Du trầm mặc một lát rồi nói: "Ta cảm thấy sư tôn không phải người như vậy." Hồng Diên liếc nàng một cái nói: "Sư tôn đương nhiên không phải người như vậy, nhưng sư tôn một lòng tu luyện muốn thành tiên, nếu có người có thể giúp nàng đột phá, ngươi nghĩ nàng sẽ không để ý sao?" Phấn Du không nói thêm gì. Tại Đại Viêm Tần phủ, Lạc Thanh Chu ngồi trên nóc nhà tắm mình trong ánh trăng và làn gió mát. Khi hắn định thu hồi đĩa truyền tin, lại có một tin nhắn gửi đến. Hắn cúi đầu nhìn, lập tức giật mình, tưởng rằng là tin nhắn hồi âm từ Phấn Du Tiên Tử, không ngờ lại là Nguyệt tỷ tỷ gửi đến. "Đang làm gì?" Lạc Thanh Chu kìm nén sự xúc động trong lòng trả lời: "Đang ngắm trăng, đang nhớ ngươi." Đối phương không hồi âm tiếp, Lạc Thanh Chu vội vàng hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ, người bây giờ thế nào, có khá hơn chút nào không?" "Nguyệt tỷ tỷ, người muốn đột phá sao?" Lạc Thanh Chu: "Sắp rồi, nhục thân còn thiếu 5 điểm nữa là có thể bắt đầu xung kích đỉnh phong của đại tông sư. Ta hiện tại cần ra ngoài luyện quyền và rèn luyện bằng ngoại lực, ta không biết sẽ đi mấy ngày, nên Nguyệt tỷ tỷ, ta có thể gặp ngươi được không?" "Nguyệt tỷ tỷ, gặp ta làm gì?" Lạc Thanh Chu: "Ta nhớ ngươi lắm, muốn nhìn ngươi một chút, nhìn thấy ngươi ta mới an tâm." "Nguyệt tỷ tỷ, nhưng ta không muốn nhìn ngươi." Lạc Thanh Chu: "Tại sao?" "Nguyệt tỷ tỷ, ngươi bận." Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, lập tức hiểu ra, vội vàng hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ, ngươi vẫn còn trong cơ thể ta sao?" "Nguyệt tỷ tỷ vừa rời đi." "Lạc Thanh Chu, vậy trước đó ta làm gì ngươi đều thấy hết rồi phải không?" "Nguyệt tỷ tỷ, đúng vậy." "Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ, hãy tu luyện chăm chỉ, đợi khi đột phá đến cảnh giới đỉnh cao của đại tông sư, ngươi có thể ăn viên linh quả kia, kết hợp với linh dịch và linh quang trì tầm của ngươi, tốc độ tu luyện của ngươi chắc chắn sẽ rất nhanh." Lạc Thanh Chu: "Nguyệt tỷ tỷ, ta muốn gặp mặt ngươi." "Nguyệt tỷ tỷ, không cần, ta có bệnh thích sạch sẽ." Lạc Thanh Chu: "Đối phương không tiếp tục hồi đáp." Lạc Thanh Chu ngồi trên nóc nhà, trong làn gió đêm lạnh lẽo, tâm trạng bồn chồn, trời sắp sáng. Hắn bước vào phòng, liếc nhìn nhị tiểu thư, để lại một tờ giấy, sau đó hắn lại đi dọc theo vách tường hướng về Linh Thiền Nguyệt Cung. Hắn không vào bên trong, chỉ đứng trước cửa một lúc rồi rời khỏi phủ đệ, chuẩn bị đến Lăng Tiêu Tông tu luyện. Không lâu sau khi hắn rời đi, trên nóc nhà Linh Thiền Nguyệt Cung xuất hiện một bóng người mặc áo trắng tuyết. Nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất xa, khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết của nàng vẫn còn hơi tái nhợt. Lạc Thanh Chu nhanh chóng rời khỏi kinh thành, sau đó hắn lấy ra đĩa truyền tin, gửi tin nhắn cho sư thúc thông báo trước một tiếng. Tin nhắn phản hồi rất nhanh. À, Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, lại gửi thêm một tin nhắn: "Sư thúc, nhớ đừng nói cho sư phụ." Ai ngờ, tin nhắn vừa gửi đi chưa lâu, Tử Hà Tiên Tử đã gửi tin nhắn đến: "Miệt đồ, vi sư đã biết rồi." Lạc Thanh Chu: